Chương 2449, thế giới thông sử chương 2449, thế giới thông sử siêu siêu siêu. Hai mươi mấy đạo thân ảnh liên tiếp không ngừng mà xuất hiện tại Đỗ Long bên cạnh, bao quát đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không ở bên trong một chúng chí tôn cảnh đại năng cấp cường giả, tất cả đều không kịp chờ đợi vào ra. Đỗ Long mặc dù không hy vọng tại Tuyên Long trong hoàng cung đi làm cho xong bên trong, bởi vì theo đội thành viên quá mức chúng nhiều mà gặp được rất nhiều bất trắc, lại cũng không tốt ngăn cản đội viên khác nhóm nghĩ muốn đích thân thăm dò nơi đây ý nghĩ. Dù sao, không nói trước tại Tuyên Long trong hoàng cung có thể hay không thu hoạch được các loại dị thế giới kỳ chân dị bảo, mỗi một cái người tu hành khẳng định đều hy vọng có thể tự mình tại mảnh này bí cảnh bên trong sông sáo. Sông sáo quá trình bên trong, mặc dù biết kinh lịch đủ loại phong hiểm, nhưng cũng nương theo lấy đủ loại cơ duyên kỳ ngộ. Coi như không cách nào thu hoạch các loại kỳ chân dị bảo, cũng có thể đang sông đáng quá trình bên trong có cảm giác ngộ, cũng có thể đem thực lực tăng lên một cái cấp bậc cũng khó nói. Mà Đỗ Long tự nhiên không thể đoạn mất đội viên khác nhóm cơ duyên, về phần đang sông đáng quá trình bên trong sống hay chết, vậy sẽ phải đều bằng bản sự phó thác cho trời. Hoa các cả. Đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không vừa mới hiện thân, lập tức tựa như là thoát ly lồng giam giống như con khỉ, cười quái dị một tiếng liền hướng cách đó không xa một mảnh vườn trái cây chạy như bay. Tốt một mảnh không người quản lý vườn trái cây, ta lão Tôn đã nghe được bên trong truyền tới mùi quả thơm ngào ngạt toa. Đê cử dưới, quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, cái này bên trong vê đút. Dễ gù gồ dễ đủ. Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Một chúng chí tôn cảnh đại năng các cường giả, tất cả đều có chút không nói nhìn về phía cái kia đạo hưng phấn địa phóng tới vườn trái cây thân ảnh, lẫn nhau liếc nhau một cái sau không thể không đi theo. Dù sao Tuyên Long Hoàng cung chiếm diện tích phạm vi rộng lớn cuối cùng, bọn hắn cũng là không đội mà xâm nhập đi vào, rất nhiều cơ duyên cũng không phải là vội vã tiến lên liền nhất định có thể lấy được. Đặc biệt là quan vị loại nào đó cấp bậc cao truyền thừa công pháp phương diện, cho dù có người sách mấy năm trước tiếp nhận truyền thừa lại có thể thế nào? Càng là cao cấp bậc công pháp truyền thừa, muốn hoàn toàn tiếp nhận xuống tới cần thiết thời gian hao phí, kia đều sẽ là vô song tháng năm dài đằng đẵng mới có thể. Siêu biệt cảnh giới chí tôn trở lên công pháp truyền thừa, tuyệt đối không thể có thể giống như là một quyển sách, hoặc là một khối ghi chép ngọc thạch liền có thể gánh chịu xuống tới, có thể bị ghi lại ở vật dẫn phía trên công pháp tuyệt đối sẽ không cao thâm đi nơi nào. Tóm lại, thành công tiến vào Tuyên Long Hoàng cung sau, đến từ bản cổ trận doanh bọn này chí tôn cảnh đại năng cấp cường giả, đã không còn vội vàng muốn đi đường, bọn hắn hoàn toàn có thể bên cạnh tra xét rõ ràng Tuyên Long Hoàng cung di chỉ, bên cạnh chậm rãi hướng hoạch tâm chỗ sâu chạy tới. Đúng. Ngay tại chúng người đi theo Tôn Ngộ Không hướng phía kia phiến vườn trái cây bay vút qua thời khắc, liền thấy chạy trước tiên Tôn Ngộ Không thân thể đột nhiên đụng vào một mặt bức tường vô hình bên trên, rồi mới cả người chỉnh hình chữ đại chậm rãi trượt rơi trên mặt đất. Nhìn hắn bộ kia choáng đầu hoa mắt bộ dáng, lần này va chạm lực lượng chỉ sợ không yếu, nếu không tên ngốc này cũng hoàn thành hồn thể chín đung cũng dung hợp phía dưới, há lại sẽ toát ra không chịu được như thế một mặt. Thần kia thủ hộ năng lượng bình thường có chút đặc biệt a. Thiên thủ Quan Âm cười nhạt một cái nói, đó cũng không phải đơn thuần năng lượng thủ hộ, từ vừa mới Ngộ Không va chạm lúc năng lượng bình thường hiện hiện ra huyền diệu phù văn, có thể nhìn ra cái này năng lượng bình chướng hẳn là còn cố có nhất định lực phản kích. Có lực phản kích năng lượng thủ hộ bình chướng. Đỗ Long có chút meo cặp mắt lại, hiếu kỳ đánh giá trước mắt mảnh này vườn trái cây nói, đúng là một cái so bản cổ thế giới muốn trước tiến vào rất nhiều thế giới di chỉ, ta cũng cảm giác được tầng bình phong kia chỗ huyền diệu. Hoa kháo. Co quắp ngồi dưới đất Tôn Ngộ Không, rất nhanh liền từ trạng thái hôn mê tỉnh táo lại, tại chỗ thẹn quá thành giận bạo thô la mắng, đây là cái gì quỷ đồ vật? Ta lão Tôn vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng va vào một phát, vì gì lại sẽ tạo thành kịch liệt như thế ảnh hưởng? Cũng khó trách hắn sẽ cảm giác như thế vừa kinh vừa sợ, nương tựa theo hắn kia một thân không kém gì thượng phẩm siêu thần khí nhục thân cường độ, vẻn vẹn chỉ là giống người bình thường không cẩn thận đâm vào cửa thủy tinh bên trên ba chạm, vậy mà lại để hắn tại chúng mặt người trước mất hết nhan mặt. Ngộ Không, Thiên Thủ Quan Âm không đầu cười khổ một tiếng nói, huyền thiên bí cảnh nội bộ mọi loại đều có thể, ngươi nhất định không thể khinh địch chủ quan, như thế sẽ chỉ vì chính mình mang đến rất nhiều không tất yếu ma phiền. Đúng vậy a. Đạo Đức Chân Quân cười nhạt một cái nói, ngươi cái này đồ khỉ, hôm nay vẹn vẹn chỉ là thụ một điểm da thịt nỗi khổ cũng đã là bản hạnh, nhất định không thể lại như thế sơ ý chủ quan a. Bị hai người khi chúng giáo dục Tôn Ngộ Không chỉ có thể lúng túng gãi gãi đầu gượng cười đáp, cái này bên trong thực tế là quá mức tà môn, rõ ràng không cảm giác được bất luận cái gì pháp trận năng lượng ba động, lại như cũ có pháp trận năng lượng thủ hộ lấy mảnh này vườn trái cây. Tuyên Long Hoàng cung người thực tế là quá không phong khoáng, chỉ là một mảnh vườn trái cây vậy mà đều không để chúng ta đi vào. Bên cạnh tại kia bên trong quán trách, Tôn Ngộ Không bên cạnh mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn về phía trong vườn trái cây kia xanh đúng tươi tốt hình tượng, có thể nhìn thấy có chút cây ăn quả bên trên còn treo các loại không biết tên trái cây. Mẹn mẹn từ những cái kia trái cây mặt ngoài chỗ tỏa ra các loại quang hoa, liền có thể đánh giá ra bọn chúng phẩm giai tuyệt đối phi thường cao, ở trong tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu cùng loại với một hệ tổ linh căn loại hình trái cây. Bá, Bình. Ngay tại chúng người còn tại quan sát trước mắt mảnh này vườn trái cây thời khắc, Tôn Ngộ Không thế mà lật tay liền lấy ra kim cô đồng, rồi mới không nói hai lời liền hướng lên trước mặt không gian toàn lực mãnh đập xuống. Chỉ thấy trước đó đã biến mất không thấy gì nữa kia đạo năng lượng bình chướng lần nữa hiện lộ ra, nói đạo kim quang hướng phía bị kim cô đồng đập trúng vị trí nhanh chóng hội tụ, ngay sau đó liền thấy kim cô đồng tại chỗ bị chấn động đến hướng sau bay ném ra. Ken lang. Để Đỗ Long bọn người buồn cười hình tượng xuất hiện lần nữa, Tôn Ngộ Không thế mà không cách nào trưởng không lấy trong tay kim cô đồng, rời khỏi tay đồng tử cứ như vậy rơi xuống tại cứng rắn trên mặt đất. Mà Tôn Ngộ Không bản nhân thì là nhận to lớn lực phản chấn ảnh hưởng, đặt mông liền ngã ngồi trên mặt đất, rồi mới có chút mắt trợn tròn nhìn qua trước mắt lại lần nữa khôi phục bình thường không gian. So với những người khác buồn cười, Đỗ Long lực chú ý lại tập trung ở vừa mới hiện ra năng lượng bình chướng bên trên, tại trận văn đại đạo bên trên đã đạt tới đệ nhất giai đại thành viên mãn hắn, có thể từ kia đạo năng lượng bình chướng bên trong quan sát được một chút quen thuộc trận văn biến hóa. Vô luận trước mắt cái này năng lượng bình chướng có bao nhiêu huyền diệu, thủy chung vẫn là không có thoát ly pháp trận một đạo ảo diệu, chỉ là nó nội bộ ẩn chứa pháp trận một đạo rõ ràng còn cao thâm hơn rất nhiều, Đỗ Long nhiều nhất chỉ có thể từ đó cảm nhận được cực ít một bộ phân quen thuộc trận văn biến hóa. Đáng ghét. Ngã ngồi trên mặt đất bên trên Tôn Ngộ Không, lần nữa thẹn quá thành giận la mắng, đây là cái gì quỷ đồ chơi? Không chỉ có thể hình thành cường đại lực phản chấn, thế mà lại còn đối ta lão Tôn thần hồn tạo thành xung kích ảnh hưởng. Chúng người nghe lời của hắn, không khỏi nhao nhao toát ra một tia ngạc nhiên, hiển nhiên là tin tưởng Tôn Ngộ Không cũng không có nói láo, trước mắt cái này năng lượng bình chướng lại còn có được đối linh hồn xung kích cùng ảnh hưởng. Nhìn tới, trước mắt cái này Tuyên Long hoàng tộc đại năng cường giả, trừ tại pháp trận một đạo tu vì cảnh giới vô cùng cường đại bên ngoài, tại thần hồn một đạo cũng cực kỳ cường đại a. Đỗ Long thanh âm hợp thời vang lên. Không sai. Thiên thủ quan âm khẽ bước cằm nói, Ngộ Không, ngươi liền đừng hy vọng tiến vào mảnh này vườn trái cây, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi đây, tiếp tục hướng Tuyên Long hoàng cùng chỗ sâu xuất phát đi. Úc. Luôn luôn đối quan tự tại vô song tin phục Tôn Ngộ Không, chỉ có thể ngoan ngoãn địa lên tiếng, cái này mới có chút tiếc nuối quay người nhìn về phía vườn trái cây chỗ sâu những cái kia dị quả, rồi mới nuốt ngụm nước bọt nói, hy vọng ta lão Tôn còn có thể có cơ hội đi vào hảo hảo hưởng dụng một phen. Một đám người kế tiếp theo hướng phía Tuyên Long hoàng cung chỗ sâu đi đến, nhìn như chậm rãi bộ pháp, kỳ thực lại là mỗi một bước phóng ra đều là phi thường xa xôi khoảng cách. Từ trời đông cửa tiến đến sau này, tựa hồ chính là Tuyên Long nội viện hoàng cung hoa quả biên. Thái Ức chân quân thanh âm hợp thời vang lên nói, một đường này đi tới đầu tiên là kia không khiến người ta đi vào vườn trái cây, theo sau chính là cái này liên miên bất tuyệt vườn hoa cảnh tượng. Đúng vậy a. Đạo Đức chân quân theo sát nó sau nói, chúng ta một đường dọc theo đầu này đại đạo tiến lên mặc dù tương đối an toàn, nhưng vẫn là phải đến những kiến trúc kia nội bộ dò xét một phen, hy vọng có thể bao nhiêu thu hoạch một chút nơi đây bảo tàng. Tán thành. Trong đám người một vị thân mặc đạo bào thân ảnh nuốt dâu khẽ cười nói, coi như chỉ là đạt được một chút thư tịch địa tàng, vậy cũng sẽ đối với chúng ta hiểu rõ trước mắt cái này bí cảnh có sự giúp đỡ to lớn. Đi. Đỗ Long cũng không phản đối, trực tiếp hướng cách đó không xa một mảnh kiến trúc vào tới, nhìn kia phiến kiến trúc dáng vẻ hẳn là ở người liên miên bị lạc, đến bên kia đi xem một cái. Một đám người rất nhanh liền đi tới kia phiến khu kiến trúc bên ngoài, bởi vì lo lắng sẽ xuất hiện cùng loại Tôn Ngộ Không trước đó tao ngộ, bọn hắn tại đi hướng khu kiến trúc thời điểm không tự chủ được thả chậm lại bước chân. Dạng này coi như sẽ đụng vào năng lượng bình chướng, cũng sẽ không giống Tôn Ngộ Không chật vật như vậy không chịu nổi, đang ngồi những người khác cũng không muốn giống Tôn Ngộ Không vừa rồi như thế mất mặt xấu hổ. Kết quả, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí một đường đi tiến vào kia phiến khu kiến trúc bên trong, cũng không có đụng đến bất kỳ năng lượng bình chướng. Mọi người phân tán ra đến, riêng phần mình tiến vào một chút trong sân nhìn xem có thể hay không có thu hoạch đi. Đỗ Long nhìn trước mắt cái này liên miên bất tuyệt bị lạ, lúc này phất phất tay hướng chúng người ra hiệu nói, nhớ lấy không thể đi xa, tận lực không muốn đi ra mảnh này kiến trúc bên ngoài. Minh Bạch. Sớm đã có chút không kịp chờ đợi chúng người lập tức khắp lên tiếng, liền phân biệt hướng phía tòa nào đó viện lạc bay bước qua. Đỗ Long thấy bên người Thiên Thủ Quan Âm cũng không hề động thân dấu hiệu, nhịn không được mở miệng dò hỏi, sư tỷ vì sao không đi một vòng? Sư tỷ muốn một mực cùng ở bên cạnh ngươi. Thiên Thủ Quan Âm cười nhạt một cái nói, vận khí của ngươi luôn luôn tương đối tốt, sư tỷ muốn dính ngươi ánh sáng. Tốt a. Đỗ Long tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười nhạt một cái nói, kia hai ta cũng nhanh đi một vòng đi, hy vọng có thể tìm kiếm được tin tức hữu dụng. Hai người cũng không còn nói nhảm, trực tiếp lách mình hướng phía khá xa chỗ nào đó tòa kiến trúc điện bắn đi. Đỗ Long vô ý thức vận dụng nữ hoa thời không bộ pháp, cả người nháy mắt xuất hiện ở phía xa cái kia viện lạc cửa chính. Hắn đứng tại ngoài cửa lớn dừng lại một chút, đã thấy Thiên Thủ Quan Âm gần như đồng thời đi tới bên cạnh mình, cái này khiến hắn không tự chủ được xem trọng vị sư tỷ này một chút. Xem ra vị này quan tự tại sư tỷ bản nguyên linh hồn chi pháp thân, trên chỉnh thể thực lực tuyệt đối thuộc về cảnh giới chí tôn so sánh vì tồn tại cường đại, về phần đến cùng cường đại đến cái gì trình độ vậy liền không được biết. Hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp lách mình liền tiến vào cái kia bị lạc, rồi mới đối nó bên trong xương phòng triển khai dò xét. Hai người thủ trước tiến vào chính sảnh bên trong, liền thấy đây là một cái dùng tới tiếp đãi khách nhân phòng khách, trừ chút cái bàn bên ngoài cũng chỉ còn lại có trên tường treo các loại thư họa. Đỗ Long cũng không đội lấy đi kế tiếp xương phòng, mà là khắp đầu tư lý bắt đầu thưởng thức lên trên vách tường tranh chữ, tựa hồ muốn từ đó tìm kiếm được một chút hữu dụng tin tức. Chỉ thấy những cái kia họa bên trong cảnh tượng phần lớn là một ít phong cảnh nhân vật họa, cũng không có đặc biệt tin tức hữu dụng, rồi mới chính là những cái kia bút tích cứng cáp hữu lực thư pháp. Từ những sách này họa có thể nhìn ra, ở tại trong nhà này hẳn là một vị ít nhất đạt tới thiên đế cảnh giới cường giả. Đỗ Long thưởng thức xong tranh chữ sau này, liền thì thào nói ra suy đoán của mình. Thiên Thủ Quan Âm mỉm cười, cũng không có phản bác hắn điều phỏng đoán này, ngược lại rất đồng ý hồi đáp, đúng vậy à. Xem ra cái này liên miên bất tuyệt viện lạc nội bộ, cũng đều là những ngày kia đế cảnh giới cường giả chỗ ở, bởi vậy có thể thấy được lúc trước Tuyên Long hoàng tộc có bao nhiêu sao cường đại. Ừm. Đỗ Long khẽ gật đầu nói, đi. Kế tiếp theo đến bên cạnh xương phòng đi một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được càng nhiều manh mối. Hai người trực tiếp từ chính sảnh cửa hông tiến vào bên cạnh xương phòng, cái thứ nhất xương phòng rõ ràng là thư phòng, cái này cũng đem hứng thú của bọn hắn cho nhấc lên, bắt đầu quan sát trước mắt cái này thư phòng bố cục. Một tủ sách cộng thêm một cái giá sách, bên cạnh trưng bày các loại tranh chữ, châu hoa cùng vật phẩm trang sức, cái này khiến Đỗ Long hai người con mắt đột nhiên cao lên. Hai người không chút do dự bắt đầu lục soát các loại hữu dụng tin tức, đặc biệt là kia trên giá sách thư tịch, rõ ràng là từng quyển thủy tinh sách, mỗi một tờ gánh chịu lượng đều phi thường to lớn. Tuyên Long thế giới thông sự. Ánh mắt đảo qua trên giá sách những cái kia tên sách, Đỗ Long lực chú ý rất nhanh liền bị trong đó một quyển sách cho hấp dẫn tới, vô ý thức thở nhẹ ra tới. Thoại âm rơi xuống, phất tay kêu bản Tuyên Long thế giới thông sử liền rơi vào Đỗ Long trong tay. Thiên thủ Quan Âm cũng không có đi cùng hắn tranh nhau nhìn quyển sách kia, mà là kế tiếp theo tại trên giá sách tìm kiếm lấy, rồi mới nàng duỗi ra một đầu lại một cánh tay bắt đầu đem thư tịch vỡ xuống, đồng thời lật xem. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Đỗ Long rất nhanh liền đem nguyên một bốn Tuyên Long thế giới thông sử cho xem hết, đáy lòng cũng đối Tuyên Long thế giới có nhất vị trực quan nhận biết. Cái gọi là Tuyên Long thế giới, kỳ thật chính là Tuyên Long hoàng tộc một vị nào đó lao tổ khai sáng ra đến Huyền Thiên đại thế giới. Tuyên Long thế giới cường đại vô song, đã từng thôn phệ vượt qua trăm cái có thiếu hụt dị thế giới. Tóm lại, tại thôn phệ trên trăm cái có thiếu hụt dị thế giới sau này, bản thân Thiên Phú liền phi thường cường đại Tuyên Long tộc sáng thế lao tổ, dần dần đem đại đạo thiên đạo dung nhập Tuyên Long trong thế giới. Mà bản thân hắn tại thiên đạo bên trên cảm ngộ cảnh giới cũng càng ngày càng cao, đang theo lấy đến gần vô hạn vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới áp tới. Bản này Tuyên Long thế giới thông sử nội bộ, chủ yếu giảng thuật là toàn bộ Tuyên Long thế giới từ sáng thế chi sơ, một đường phát triển lớn mạnh rồi mới không ngừng thôn vệ cái khác dị thế giới quá trình. Ở trong giảng thuật nhiều nhất là cùng dị thế chiến thắng lợi, rồi mới thành công thôn vệ dị thế giới quá trình, về phần Tuyên Long thế giới cuối cùng nhất là bởi vì cái gì mà hủy diệt, cũng không có bất kỳ tin tức. Đỗ Long cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao có bản này Tuyên Long thế giới thông sử thời điểm, Tuyên Long thế giới khẳng định còn không có diệt vong, tự nhiên cũng không có bị ghi chép đến thư tịch bên trong. Chương 2450, trận bàn phá trận chương 2450, trận bàn phá trận Tuyên Long thế giới. Thôn vệ trên trăm cái dị thế giới, cũng đến gần vô hạn hoàn mỹ vĩnh hằng thế giới. Đỗ Long chậm rãi khép lại thủy tinh sách, như có điều suy nghĩ thì thào nói nhỏ. Xem hết bản này Tuyên Long thế giới thông sử sao? Một bên Thiên Thủ Quan Âm còn tại đồng thời liếc nhìn đại lượng thư tịch, lại như cũng phân ra một phần tâm thần hướng Đỗ Long dò hỏi. Đỗ Long ngạc nhiên quay người nhìn về phía đang cùng với lúc quan sát hơn ngàn bản thư tịch Thiên Thủ Quan Âm, theo sau thoải mái cười nói, "Phải, quyển sách này liền cho sư tỷ ngài xem xét đi." Thiên Thủ Quan Âm cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay tiếp nhận kia sách Tuyên Long thế giới thông sử nói, "Ta bên này phần lớn là một chút binh pháp loại thư tịch, trong đó còn bao gồm một chút dị thế giới tin tức, không thể không nói cái phòng này chủ nhân là một vị thích đọc sách người." "Ừm." Đỗ Long cười nhạt một cái nói, "Xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, vừa định muốn thu thập nhiều một chút tin tức, hắn liền cho chúng ta đưa tới cửa." "Đúng vậy a." Thiên Thủ Quan Âm tiếu đáp nói, "Chúng ta bản cổ thế giới các phương vẫn luôn đang cố gắng thu thập cùng dị thế giới có liên quan các loại tin tức, dùng cái này đến gia tăng chúng ta đối vô cùng mênh mông huyền tiên hỗn độn thế giới hiểu rõ, đáng tiếc lại vẫn luôn không thể đạt được quá nhiều điện tịch, không nghĩ tới vẹn vẹn hôm nay chuyến này liền đạt được như thế nhiều a." Đỗ Long khẽ bước cằm, ngay sau đó tâm niệm hơi động một chút liền đem còn lại tất cả thư tịch đều nazi ra giá sách, rồi mới chống rông đem nó chụp vừa mở ra cũng đồng thời là xem. Giờ phút này, tại Thiên Thủ Quan Âm trong tay khoảng chừng hơn ngàn bản thư tịch, Đỗ Long bên này còn có 2-3 ngàn bốn, toàn bộ trong thư phòng tất cả thư tịch đều trình hiện ở trước mặt của hắn. So với Thiên Thủ Quan Âm dùng tay đi đọc qua những sách vở này, Đỗ Long thì là chống rỗng đọc qua đồng thời phân tâm mấy ngàn phần tại đồng thời xem xét, hiệu suất như vậy tuyệt đối phải so trước đó mau hơn rất nhiều lần. Sư tỷ, trọng điểm chú ý những cái kia cùng Tuyên Long Hoàng Cung có quan hệ sách, hy vọng có thể từ đó phát hiện một chút tin tức hữu dụng, có thể đối với chúng ta tiếp xuống hành động càng thêm có trợ giúp. Đỗ Long đồng thời tại lật xem 2-3 ngàn quyển sách, còn có thể phân tâm hướng Thiên Thủ Quan Âm mở miệng nói ra. Minh Mạch. Thiên Thủ Quan Âm cười nhạt một cái nói, ta cái này bên trong đã thấy một chút giới thiệu, đáng tiếc lại vẹn vẹn chỉ là cơ bản nhất tin tức, cũng không cùng Tuyên Long Hoàng Cung pháp trận phòng ngự loại hình có quan hệ nội dung. Ừm. Đỗ Long nhíu mày đáp, ta bên này cũng là như thế, tối đa cũng chỉ có Tuyên Long Hoàng Cung một chút văn tự giới thiệu, liền ngay cả một chương hình ảnh nói rõ đều không có để lại. Cái này cũng không kỳ quái. Thiên Thủ Quan Âm trầm ngâm đáp, phòng này chủ nhân hẳn là chỉ là Tuyên Long Hoàng Cung thiên đế cấp những hộ vệ khác, tự nhiên không thể tiếp xúc đến Tuyên Long Hoàng Cung dính đến phương diện phòng ngự tin tức, coi như biết một chút cũng không thể tùy tiện ghi vào sách, một khi bị tra được vậy coi như có thông đồng với địch hiểm nghi. Thiên đế cấp những hộ vệ khác. Đỗ Long trầm ngâm nói, có thể tại Tuyên Long Hoàng Cung đơn độc có được dạng này một cái chỗ ở, chắc hẳn người này tại Tuyên Long Hoàng Cung nội bộ địa vị hẳn là không thấp a. Không. Thiên Thủ Quan Âm lần này không phải rất đồng ý hắn thuyết pháp nói, thân phận của đối phương rất bình thường, tối đa cũng chỉ là nào đó chi tuần tra tiểu đội trưởng loại cấp bậc kia, chúng ta bây giờ vẫn ở vào Tuyên Long Hoàng Cung phía ngoài nhất khu vực, mảnh này trong kiến trúc ở lại thiên đế cảnh cường giả, hẳn là phụ trách thủ vệ trời đông cửa đế cấp thủ vệ chỗ ở đi. Nô. Đỗ Long Tiếu đáp nói, hay là sư tỷ ánh mắt càng thêm cay độc, làm không tốt chủ nhân nơi này còn phải chịu trách nhiệm kia phiến vườn trái cây thủ vệ cũng có nói. Rất có thể. Thiên Thủ Quan Âm bật cười nói, thông qua ta nắm giữ một chút tin tức, kia phiến vườn trái cây tại Tuyên Long trong hoàng cung có địa vị siêu nhiên, điểm này có chút cùng loại bản đảo vườn tại Cửu Thiên Tiên Cung bên trong địa vị đồng dạng. Chắc không được kia phiến vườn trái cây đến nay vẫn có đại trận thủ hộ. Đỗ Long bừng tỉnh đại ngộ nói, chắc hẳn trước mắt mảnh này kiến trúc chính là bởi vì quá mức phổ thông, cho nên ngay cả Tuyên Long trong hoàng cung pháp trận đều chẳng muốn thủ hộ nơi đây. Nhưng cũng, Thiên Thủ Quan Âm gật đầu đồng ý nói, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới phát giác được phòng này chủ người thân phận địa vị cũng không cao, tối đa cũng chính là cùng loại với Cửu Thiên Tiên Cung phổ thông thiên binh thiên tướng loại cấp bậc kia. Như vậy nói cách khác, Đỗ Long con mắt có chút sáng lên nói, chúng ta dò xét xong nơi đây sau này, vậy liền phải nghĩ biện pháp tìm kiếm được một ít thân phận địa vị tương đối cao người chỗ ở, như thế hẳn là có thể có được càng nhiều chỗ tốt. Kia là tự nhiên. Thiên Thủ Quan Âm tiếu đáp nói, tốt nhất có thể tìm kiếm được Tuyên Long trong hoàng tộc người chỗ ở, hoặc là một ít đẳng cấp tương đối cao tướng linh chỗ ở, như thế mới có thể tìm kiếm được đối với chúng ta càng thêm hữu dụng các loại tin tức cùng cơ duyên. ta minh bạch. Hai người bên cạnh phân tâm nói chuyện phiếm, bên cạnh tốc độ cao nhất đọc qua thủy tinh sách, rất nhanh liền đem trong đó tin tức tất cả đều lao để trong lòng, rồi mới trực tiếp đem những này thủy tinh sách hết thảy lấy đi. Làm xong đây hết thảy sau, bọn hắn lúc này mới lần nữa dò xét một vòng trong thư phòng các loại vật phẩm, không có phát hiện vật phẩm hữu dụng sau lúc này mới quay người rời đi. Về sau lại đem biện lạc những căn phòng khác đều đi dạo một vòng, phát hiện đều chỉ là một chút phòng khách, tu luyện thất, dùng bữa thất loại hình gian phòng, bọn hắn lúc này mới lách mình rời đi cái nhà này. Theo sau, bọn hắn kế tiếp theo tiến vào số lượng chúng nhiều viện lạc bên trong, phát hiện tất cả viện lạc cách cục hoàn toàn tương tự, chỉ có nội bộ công năng hơi có khác biệt thôi. Rất nhiều cũng không yêu thích thư họa loại hình chỗ ở, căn bản cũng không có thiết trí thư phòng chuyên dụng thất, kể từ đó ở trong đó cũng liền không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Một nhóm hai mười mấy người thân pháp tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn hao phí 2-3 ngày thời gian liền đem tất cả loại này viện lạc đều dò xét một lần, không có chút nào bởi vì chính mình là chí tôn cảnh đại năng cường giả, đi dò xét những ngày kia đế cảnh tiểu nhân vật ở lại viện lạc mà cảm thấy xấu hổ. So với vực ngoại siêu cấp văn minh thế giới, coi như chỉ là một chút thiên đế cảnh giới tiểu nhân vật, trong tay nắm giữ tin tức cũng có khả năng sẽ để bọn hắn đám người này được ích lợi không nhỏ. Cái này cũng là bọn hắn dù biết rõ là thiên đế cảnh tiểu nhân vật chỗ ở, lại vẫn còn nguyện ý nhịn ở tính tình đi trục tìm tòi tra nguyên nhân, mà một đường này dò xét xuống tới nhưng cũng thu hoạch không ít tin tức. Khu kiến trúc bên ngoài, một nhóm hai mười mấy người đem các loại tin tức hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn cũng không đội mà đi đường, đem tất cả cùng Tiên Long Hoàng cùng có quan hệ tất cả tư liệu đều cùng được ra, tận lực làm được tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ vì rừng. Về phần phương diện khác tư liệu tạm thời liền không cần cùng hưởng ra lãng phí thời gian, những tin tức kia có thể đợi đến rời đi Tiên Long Hoàng cung sau này lại cùng hưởng cũng không muộn. Chúng nhiều trong tư liệu, thế mà tìm được một bức Tiên Long Hoàng cung địa đồ, nhưng cũng bèn bèn chỉ là bình thường nhất địa đồ thôi, căn bản cũng không có bất luận cái gì cùng pháp trận phòng ngự có liên quan tin tức. Thông qua cái này bức bản đồ bọn hắn cấp tốc xác định mình đoàn người này vị trí phương vị, rồi mới tính toán ra khoảng cách Tiên Long Hoàng cung khu vực hạch tâm còn có cực kỳ xa xôi lộ trình. Cái này còn có mảnh này kiến trúc. Chúng người vây quanh ở bức kia từ Đỗ Long giả lập ném phóng xuất năng lượng địa đồ trước mặt, nhìn xem hắn ở phía trên chỉ điểm ra một chút khu vực nói, những này khu vực đều là trong hoàng tộc người, các tướng lãnh cao cấp chỗ ở, vừa vặn cũng vị tại chúng ta xâm nhập khu hạch tâm lộ tuyến bên trên, tốt nhất có thể thử một chút nhìn xem có thể hay không đi vào dò xét một lần. Minh Bạch. Đạo Đức Chân Quân Tiếu đang nói, hết thảy đều nghe theo Huyền Thiên Long Tôn an bài. Ha ha ha. Chúng người lập tức bạo phát ra trận trận thiện ý cười sang sảng âm thanh, bọn hắn rất hiển nhiên đều bị Đạo Đức Chân Quân lời nói làm vui, tại thu hoạch đại lượng dị thế giới tin tức sau, từng cái tâm tình cũng đều bùng lòng không ít. Xác định mục tiêu sau này, một nhóm hai mươi mấy đạo thân ảnh kế tiếp theo dọc theo trời đồng cửa đại lộ trước tiến vào, thẳng đến Tiên Long Hoàng cung khu vực hạch tâm bay bước qua. Toàn bộ Tiên Long Hoàng cung cái bắc chiều nam, chung có đông tây nam bắc bốn tòa thiên môn, mỗi cái thiên môn đều có một đầu đại lộ có thể nối thẳng Tiên Long Hoàng cung hạch tâm chủ thành. Tiên Long Hoàng cung chia trong ngoài hai thành, ngoại thành phần lớn là những thị vệ kia ở lại khu vực, rồi mới chính là đủ loại vườn hoa vườn trái cây loại hình khu vực trải rộng ở giữa. Tiên Long Hoàng cung nội thành thì là Tiên Long Hoàng tộc con cháu ở lại khu vực, nội thành nhất khu vực hạch tâm mới là Tiên Long Hoàng đế ở lại Lâm Triều Phạm Vi, mà Đỗ Long bọn hắn đoàn người này lại vẫn còn ngoại thành nhất khu vực bên ngoài. Toàn bộ Tiên Long Hoàng cung các nơi tiên vụ mịt mờ, đối thần thức dò xét áp chế phi thường cường đại, chỉ dựa vào mắt thường có khả năng nhìn thấy phạm vi phi thường có hạn. A, ta luôn cảm giác đến có một ít không thích hợp. Một đoàn người ngay tại tốc độ cao nhất chạy vội thời khắc, Đỗ Long thanh âm đột ngột tại chúng người bên tai vang lên. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải đọc, vút. Dễ Google dễ đủ. Con lắp đặt mới nhất bản. Là lạ ở chỗ nào rồi? Đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không nghi hoặc địa hỏi lại một tiếng, lúc này mở khải hỏa nhãn kim tinh thần thông quét mắt hoàn cảnh chung quanh nói, ta thế nào nhìn không ra nơi nào có chỗ không đúng. Ta cũng không có phát hiện gì thường. Thiên thủ quan âm bóp chỉ tính và nói, tựa hồ cũng không có nguy cơ sinh tử ngăn tại chúng ta trước trên đường. Những người khác nhao nhao quay đầu nhìn về Đỗ Long, đều muốn biết trong miệng hắn không thích hợp bắt nguồn từ nơi nào, phải biết liền ngay cả Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, thiên thủ quan âm xem bói chi pháp cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Chúng ta cũng đuổi vài ngày lộ trình, hoàn cảnh chung quanh mặc dù cũng đang một mực biến hóa, lại phản phất tồn tại nhất định biến hóa quy luật, tựa như là chúng ta đi một đoạn đường sau này, liền lại sẽ từ đầu lại đi một lần như thế. Đỗ Long nhíu mày đem cảm thụ của mình nói ra. Chẳng lẽ là Tuyên Long Hoàng cung kiến trúc cách cục sản sinh thị giác sai sót? Đạo Đức Chân Quân thì thảo nói. Có lẽ đi. Đỗ Long khẽ gật đầu nói, tất cả mọi người nghiêm túc quan sát hoàn cảnh chung quanh, chúng ta kế tiếp theo trước tiến vào một thời gian nhìn lại phải chăng có vấn đề. Cứ như vậy, một đoàn người kế tiếp theo tốc độ cao nhất đi đường. Trong lúc đó đều tại nghiêm túc quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, tận lực đem một ít cảnh vật cho nhớ ở trong lòng. Đảo mắt liền lại là số ngày thời gian trôi qua, chúng người sắc mặt rốt cục bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, chính như Đỗ Long trước đó nói như vậy, nhìn như biến hóa không chừng hoàn cảnh trên thực tế lại tồn tại quy luật nhất định. Nhưng mà, hơn 20 vị cảnh giới chi tôn đại năng cường giả, lại không một người có thể nhìn ra trong đó chỗ dị thường. Sắp thực có một vài vấn đề. Thiên thủ quan âm đôi mi thanh tú cao lại nói, chúng ta khả năng lâm vào một cái cực kỳ chân thực trong ảo cảnh, liền ngay cả thiên nhãn thần thông cũng vô pháp xem thấu trong đó hư ảo. Cái này nên làm thế nào cho phải? Tôn Ngộ Không hoảng đội mở miệng nói, ta lão Tôn cũng không muốn bị trưởng kỳ vây ở cái này bên trong ra không được a. Cái này tao ngộ để hắn liên tưởng đến đã từng bị nhốt Tuyết Nguyệt, lấy hắn loại tính cách này nhất chịu không được loại kia thân hãm lồng giam bên trong, rồi mới không biết ngày tháng năm nào mới có thể thoát khốn mà ra. Những người khác nhao nhao quay đầu nhìn về phía Đỗ Long, rất hiển nhiên đều muốn biết hắn sẽ ứng đối ra sao việc này, dù sao cũng là hắn xuất phát hiện ra trước chung quanh chỗ dị thường. Tất cả mọi người đừng nóng nội. Đỗ Long khoát tay một cái nói, chúng ta đã sớm biết tiến vào Tuyên Long Hoàng Cung sẽ tao ngộ đến nguy hiểm, trước mắt tạm thời chỉ gặp được một cái cùng loại ảo cảnh khốn trận thôi, ít nhất cái này bên trong tạm thời còn không có quá lớn nguy hiểm. Đỗ Long sư đệ, Thiên Thủ Quan Âm hợp thời mở miệng dò hỏi, ngươi khả năng nghĩ đến phá giải biện pháp, trước mắt nắm giữ tin tức còn quá ít. Đỗ Long lắc đầu cười khổ đáp, chúng ta kế tiếp theo trước tiến vào, ven đường ta sẽ nhiều quan sát nghiên cứu một chút, hy vọng có thể mau chóng tìm kiếm được thoát khốn mà ra biện pháp. Theo hắn thoại âm rơi xuống, liền thấy một cái trận bàn trống rỗng xuất hiện tại trung quanh hắn, rồi mới nháy mắt phân tán thành từng đạo pháp trận phù văn mạnh mẽ, trình viên hình cái vòng vờn quanh trên đỉnh đầu của hắn. Cứ như vậy, hắn đỉnh lấy Thiên La trận bàn một đường trước tiến vào, Thiên La trận bàn cũng đang không ngừng biến ảo các loại cấu tạo, nhìn như cũng không lớn trận bàn lại đủ để diễn hóa xuất đủ loại pháp trận. Một đoàn người đều không có mở miệng nói chuyện nữa, tựa hồ cũng không muốn đánh nhiều Đỗ Long đi giải thích trung quanh pháp trận, bọn họ cũng đều biết loại này phân tích pháp trận quá trình cần an tĩnh tuyệt đối. Thiên La trận bàn phân tán thành muôn vàn pháp trận phù văn mạnh mẽ. Những cái kia pháp trận phù văn mảnh vỡ phản phất có thể tự do biến ảo hình thái, đang không ngừng biến ảo đủ loại hình thái. Làm vì một tên tại trận văn một đạo đột phá giai đoạn thứ nhất đại thành cảnh giới viên mãn tồn tại, Đỗ Long tại mở khải hoàng lôi chi nhãn thần thông phụ trợ dưới, có thể bắt được một chút giữa thiên địa như ẩn như hiện trận văn biến hóa. Mỗi bắt được một loại biến hóa, hắn liền thông qua Thiên La trận bản phù văn mảnh vỡ đem nó mô phỏng ra, theo thời gian chuyển rời quay trung quanh ở trung quanh Thiên La trận bản phím văn biến hóa cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Dần dần, Thiên La trận bản chỗ mô phỏng ra phù văn càng ngày càng nhiều. Trận bàn trung quanh thời không bắt đầu xuất hiện lún thất thủ, loại này lún thất thủ không giống với bị bạch phá thời không. Đây càng giống như là huyễn cảnh bị mở ra nhỏ bé lỗ hổng dấu hiệu, nói cách khác Đỗ Long thông qua Thiên La trận bàn chỗ mô phỏng biến hóa ra trận bàn, đã có thể ảnh hưởng đến cực tiểu bộ phân huyễn cảnh. Một màn này hình tượng cũng làm cho Phật đạo hai môn chúng người mừng rỡ như điên, từng cái đôi trước mắt vị này so chính mình nhỏ rất nhiều văn bối, càng tăng thêm rất nhiều khâm phục chi ý, nguyên lai đây chính là một cái biến hóa chu kỳ toàn bộ ảo diệu. Mấy ngày về sau, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Đỗ Long đột nhiên hưng phấn nói, ta minh bạch, đây đúng là một cái huyền diệu vô cùng huyễn cảnh pháp trận a. Ông Thiên La trận bản phía trên đột nhiên tách ra nói đạo kim sắc và mang đại lượng trận văn sen lẫn quấn quanh va chạm phía dưới, trước mắt thời không còn như mặt gương vỡ vụn đồng dạng nhau nhau vỡ ra. Ngay sau đó, khác một bức Tuyên Long Hoàng Cung hình tượng tùy theo hiện ra tại chúng mắt người trước, mặc dù trên đại thể hay là không sai biệt lắm, nhưng cũng có thể nhìn thấy một ít nguyên bản hay là hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc, giờ phút này lại biến thành vì từng mảnh phế tích. Chương 2451 hung binh cản đường. Chương 2451 hung binh cản đường, cái này sao khả năng? Đạo đức chân quân thanh âm đột nhiên vang lên nói, chúng ta vừa rồi nhìn thấy Tuyên Long Hoàng Cung, chẳng lẽ đều là huyễn cảnh không thành? Hẳn không phải là. Đỗ Long lắc đầu phủ định nói, vừa mới bắt đầu tại vườn trái cây kia một vùng thời điểm, những cái kia hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc cũng đều là chân thực tồn tại, chỉ là theo chúng ta càng lúc càng thâm nhập Tuyên Long Hoàng Cung, chung quanh bắt đầu xuất hiện bởi vì đại chiến mà tổn hại kiến trúc. Đỗ Long ánh mắt sáng ngời đánh giá hoàn cảnh chung quanh, rơi vào trong mắt đại lượng kiến trúc 10 phần 5 6 đều đã tổn hại, lại vẫn có gần một nửa kiến trúc vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Trong dự liệu tình hình thôi. Thiên Thủ Quan Âm từ tốn nói, như là đã phá giải nơi đây miễn cảnh cấm trận, vậy chúng ta hay là kế tiếp theo trước tiến vào đi. Sư tỷ nói đúng. Đỗ Long gật đầu đồng ý nói, trước đường dài dằng dặc, còn không biết có bao nhiêu kiếp nạn đang chờ chúng ta, cũng không cần tại cái này bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Một đoàn người nhao nhao gật đầu, rồi mới tại Đỗ Long dẫn đầu dưới kế tiếp theo dọc theo đại lộ bay về phía trước mà đi, chỉ là đang đi đường quá trình bên trong cũng đều giữ vững tinh thần, thời khắc tại lưu ý lấy hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Tuyên Long Hoàng Cung chỗ sâu cái nào đó trong đại điện, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm khoan thai vang lên nói, từ trời đông cửa tiến đến đám nhân loại kia, thế mà dễ dàng như thế phá giải phía ngoài nhất huyễn cảnh cấm trận. Có thể nghe ra thanh âm này mang theo một tia không dám tin, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được kia cái ảo cảnh cấm trận bị như vậy nhẹ nhõm phá giải sự thật. Rất tốt. Cái kia đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm hợp thời lại vang lên nói, thật vất vả đến một đám tại pháp trận đại đạo thiên phú không tồi kẻ ngoại lai, vậy liền hảo hảo địa kiểm tra một chút thực lực của các ngươi đi. Thanh âm chậm rãi rơi xuống, toàn bộ đại điện lần nữa lâm vào vô biên tĩnh lặng ở trong. Tuyên Long Hoàng Cung đông tuyến đại lộ bên trên, Đỗ Long bọn người ở tại kế tiếp theo vùi đầu đi tới. Bọn hắn cũng không biết mình đám người này nhanh chóng phá giải huyễn cảnh pháp trận một chuyện, đã gây nên cái nào đó không biết sinh mệnh chú ý, bởi vì Đỗ Long có thể nhanh chóng phá giải cái kia huyền diệu vô cùng huyễn cảnh pháp trận, trong đội ngũ Phật đạo hai môn chúng nhiều trí tôn cảnh đại năng cấp cường giả, đáy lòng đều đối với hắn cái đội trưởng này khâm phục không thôi, tựa hồ bắt đầu minh bạch bản cổ lão tổ vì cái gì muốn lựa chọn hắn cái này vãn bối đến mang đội. Một đoàn người tại Tuyên Long Hoàng Cung đông khu đại lộ bên trên lại tốc độ cao nhất chạy vội mấy ngày, mắt thấy chung quanh công trình kiến trúc tổn hại tỷ lệ càng ngày càng cao. Cái này cũng đại biểu cho càng đến gần Tuyên Long Hoàng Cung khu vực hải tâm, lúc trước trận kia hủy diệt tính đại chiến cũng càng kịch liệt. Đến cùng là một cố cái gì tăng thế lực cường đại, lại có thể để thực lực cường đại vô cùng Tuyên Long thế giới đều không thể chống cự, cuối cùng nhất luân lạc tới bị diệt thế kết cục. Rất nhiều người bên cạnh tiến lên, trong đầu không tự chủ được toát ra dạng này một cái cùng loại suy nghĩ. Phải biết, bọn hắn đã từ trước đó thu tập được những điển tịch kia bên trong, đối Tuyên Long thế giới thực lực có một cái thô sơ giản lược lý giải. Càng là hiểu rõ đến Tuyên Long thế giới cường đại, liền sẽ đối hủy diệt thế giới này kia cố thế lực cường đại hiếu kỳ không thôi. Phải biết, theo bọn hắn biết Tuyên Long thế giới đã đến gần vô hạn đạt tới vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới trình độ, thực lực muốn so bản cổ thế giới cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, kết quả lại còn sẽ luân lạc tới tình cảnh như thế. Từ Tuyên Long thế giới bi thảm cảnh ngộ, không khỏi để bản cổ thế giới người đi đường này trong lòng âm thầm sinh ra thấy lạnh cả người, bắt đầu đối bản cổ thế giới tương lai cảm thấy tuyệt vọng. Liền ngay cả Tuyên Long thế giới loại này thành công thôn vệ trên trăm cái dị thế giới tồn tại, cuối cùng đều luân lạc tới bị hủy diệt hạ trạng, kia ngay cả cái thứ nhất đụng phải dị thế giới đều không thể thôn vệ bản cổ thế giới, nghĩ muốn trưởng thành vì vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới cơ hội là cái rất không có khả năng làm được sự tình. Một đoàn người mang theo loại này có chút bi quan suy nghĩ, không ngừng mà dọc theo đại lộ trước tiến vào, nguyên bản trống rỗng trên đường phố đột nhiên xuất hiện một chút tàn áo giáp rách mảnh vỡ. Cái này khiến Đỗ Long bọn người không tự chủ được thả chậm bước chân, bên cạnh kế tiếp theo trước tiến vào bên cạnh tử quan sát kỹ lấy trên đường phố tản mát tại các ngõ ngách những cái kia áo giáp mảnh vỡ, binh khí mảnh vỡ những vật này. Có thể nhìn ra những này tàn khuyết không đầy đủ áo giáp cùng binh khí phẩm giai đều không cao, cho nên có thật nhiều đều là kinh lịch vô cùng dài tuế nguyện phong hóa, mà trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Cũng không phải là bởi vì nào đó trận đại chiến mới đưa đến bọn chúng tổn hại, phát hiện này để Đỗ Long bọn người lông mày nhíu lại, xem ra có đại lượng thực lực yếu kém người đều là chết vì loại nào đó thần hồn mạnh mẽ xung kích phía dưới. Bởi vì thời đại quá mức dài rằng giặc xa xưa nguyên nhân, những người kia hài cốt sớm đã bị phong hóa rơi, đủ để nhìn ra Tuyên Long Hoàng cùng chỗ kinh lịch trận kia diệt thế đại chiến, đã phát sinh không biết bao nhiêu xa xưa năm tháng dài đằng đẵng. Ngay cả binh khí áo giáp đều đã phong hóa phải tàn tạ không chịu nổi, trung quanh công trình kiến trúc còn có thể bảo trì hoàn hảo, đoán chừng hẳn là nơi đây có cỡ lớn pháp trận bảo vệ duyên cơ a. Đỗ Long nhịn không được nhẹ giọng cảm thán một câu. Đúng vậy a. Đạo Đức Chân Quân tiếp lời gốc giả nói, vô luận bao nhiêu mạnh đại sự vật, một khi mất đi thiên địa lực lượng thai nghén sớm muộn đều sẽ mục nát không chịu nổi. Chúng người cũng không tâm tư đi quản những cái kia tản mát tại đường đi các ngõ ngách tàn áo giáp rách binh khí, lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía Tuyên Long Hoàng cùng khu vực hạch tâm gia tốc trước tiến vào. Thời gian kế tiếp theo đang không ngừng trôi qua, bọn hắn cũng đang không ngừng xâm nhập Tuyên Long Hoàng cung, như thế lại chạy vội hơn 10 ngày sau rốt cục bị cản trên đường phố một cái cự đại thân ảnh cho ngăn trở đường đi. Đê cử dưới, quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, cái này bên trong vê đút. Dễ gù ồ dễ đủ. Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Kia là một thanh niên cắm ở đường đi chính giữa chiến đao. Khoảng cách còn rất xa liền có thể từ trên thân đao cảm nhận được một cỗ đạo thiên sát lục khí tức đập vào mặt, theo khoảng cách tới gần loại kia kinh khủng sát lục khí tức vậy mà lại để Đỗ Long bọn người cảm giác được hãi hùng kết vía. Thế gian này, lại còn có uy lực cường đại như thế thần binh lợi khí, còn cách như thế xa, lại làm cho người có loại tâm thần không định cảm giác. Đạo Đức Chân Quân thanh âm lần nữa vang lên. Đúng vậy a. Thái Ức Chân Quân thanh âm hợp thời vang lên nói, cao như thế phẩm giai một thanh chiến đao, vì gì sẽ cứ như vậy cắm ở chỗ này? Tất cả mọi người tại cái này bên trong hơi cùng một lát, cho ta tiến lên dò xét một phen. Đỗ Long cũng không có quá nhiều do dự liền làm ra quyết định nói, ta luôn cảm giác cây đao này nghiêng cắm ở kia bên trong có một ít quỷ dị. Ném câu nói này, cũng không có đám những người khác trả lời hắn liền lách mình vào tới, chúng người thấy cũng không tiếp tục nhiều lời cái gì, tất cả đều tụ tinh hội thần nhìn xem hắn. Nguyên bản còn đang nhanh chóng hướng cây đao kia áp tới Đỗ Long, theo khoảng cách càng ngày càng gần tốc độ của hắn lại trở nên càng ngày càng chậm, liền phảng phất phía trước kia đem chiến đao là một đầu viễn cổ hung thú, để hắn không thể không thả chậm bước chân. Trên thực tế, làm vì người trong cuộc Đỗ Long giờ phút này lại là có khổ tự biết, một cỗ phát ra từ linh hồn cảm giác sợ hãi không ngừng đánh tới, cường đại như hắn loại này cảnh giới trí tôn tồn tại, giờ phút này lại có loại lâm vào thi núi huyết hải diệt thế chiến trường ở trong. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được từ cây đao kia bên trong truyền ra ngoài đạo thiên hận ý, một cỗ kinh thiên sát khí từ trên thân đao phúc tản ra đến, đem ý đồ tới gần nó mình một mực khóa chặt. Đỗ Long đáy lòng không khỏi sản sinh một loại ảo giác, liền phảng phất mình chỉ cần kế tiếp theo tới gần kia đem chiến đao, lập tức liền sẽ phải gánh chịu đến nó chí mạng công kích. Cái này sao khả năng? Đỗ Long mặt mũi tràn đầy không dám tin thì thào nói nhỏ, vẻn vẹn chỉ là một đem chiến đao thôi, coi như trong đao có được đao linh sinh mệnh lại như thế nào, lại có thể để cho mình cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Hắn những lời này là trực tiếp mở miệng nói ra, coi như thanh âm lại tiểu cũng chạy không thoát phía sau chúng người lỗ thai, thiên thủ quan âm hoàng đội mở miệng hô, Đỗ Long sư đệ, nếu là cảm giác được có nguy hiểm tính mạng liền không nên vọng động, trước tiên có thể lui về đến cùng mọi người thương nghị một phen rồi quyết định nên làm thế nào cho phải. Thiên thủ quan âm chuyến này đạt được bản cổ lão tổ trọng điểm giao phó, muốn nàng thời khắc nhắc nhở Đỗ Long không nên vọng động làm việc. Huyền Thiên Hỗn Độn đại thế giới bên trong các loại bí cảnh thâm bất khả chắc, nhất định không thể bởi vì chính mình tại bản trong thế giới cổ thực lực tương đối cường đại, mà xem nhẹ trên đời này tất cả huyền thiên bí cảnh, phải biết liền ngay cả bản cổ lão tổ cũng không thể bảo đảm mình tại huyền thiên bí cảnh nội an nguy. Dù sao, bản cổ lão tổ cũng chỉ là tại chín đầu đại đạo bên trên có thành tựu, so với dị thế giới rất nhiều tại đến hàng chục ngàn đại đạo bên trên có thành tựu sáng thế người, thực lực của hắn chỉ có thể coi là hạng bét nhất cấp bậc. Hô, ngay tại tiến thối lưỡng nan phía dưới, nghe tới thiên thủ quan âm kêu gọi sau, Đỗ Long cái này mới không thể không lách mình hướng sau bay ngược ra, lần nữa cùng hậu phương chúng người chuyển hợp lại cùng nhau. Đỗ Long, Đạo Đức Chân Quân lập tức không kịp chờ đợi mở miệng dò hỏi, ngươi vừa mới đến đấy gặp được cái gì? Vì cái gì sẽ dừng bước không tiến? Ai? Than nhẹ âm thanh bên trong, Đỗ Long đem mình vừa rồi loại kia kinh khủng kinh lịch nói thẳng ra, chúng người tất cả đều ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, hiện nhiên là bị giải thích của hắn cho kinh ngạc đến ngây người. Không phải đâu. Đấu chiến thánh Phật Tôn Nộ Không mặt mũi tràn đầy không dám tin mở miệng kêu ầm lên, chỉ là một đem vô chủ thần binh thôi, lại còn có thể làm cho chí tôn cảnh đại năng cường giả cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nộ Không, thiên thủ quan âm thanh trách cứ nói, ngươi chính là lần đầu tiến vào huyền thiên bí cảnh, lại há biết dị thế giới chỗ cường đại. Thôi nói chỉ là trước mắt cái này một đem thần binh, nhiều khi chỉ là đụng phải một chút càng thêm phổ thông sự vật, đều đủ để muốn chúng ta bất luận kẻ nào tính mệnh. Đối mặt thiên thủ quan âm trách cứ, Tôn Nộ Không chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, theo sau cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Đỗ Long, Đạo Đức Chân Quân cái này mới nhìn hướng Đỗ Long nói, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Trước có hung binh cản đường, chúng ta chẳng lẽ muốn quấn ra đại lộ kế tiếp theo trước tiến vào? Đại lộ bên ngoài cũng là nguy cơ tứ phía a. Đỗ Long nhíu mày nhìn về phía đại lộ bên cạnh những cái kia so sánh tiểu nhân đường đi, chúng ta hoặc là phá giải cái này đem hung binh uy hiếp, hoặc là liền phải mạo hiểm tiến vào những cái kia phụ nói đi vòng qua, đến lúc đó chỉ sợ còn phải đối mặt đủ loại nguy hiểm không biết. So với nguy hiểm không biết, ta cảm thấy thử một chút phá giải trước mắt cái này đem hung binh uy hiếp, có lẽ vẫn là một cái lựa chọn tốt hơn. Chúng người không tự chủ được bắt đầu quan sát đại lộ chung quanh những cái kia phụ nói, mặc dù từ mặt ngoài không nhìn thấy phụ đạo nội có bất kỳ nguy hiểm nào dấu hiệu, nhưng loại kia một mực quanh quẩn ở trong lòng cảm giác nguy hiểm lại tại nói cho tất cả mọi người, loại nguy hiểm này cảm thụ cũng không phải là một loại ảo giác. Do dự bất định cũng không giải quyết được vấn đề. Vậy liền để ta lão Tôn đến kiểm tra một chút cái này đem hung binh đến cùng có bao nhiêu đáng sợ đi. Nhìn thấy chúng người do dự bất định dáng vẻ, Tôn Nộ không tính tình nóng này lập tức liền lên đến. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền gặp hắn lật tay lấy ra mảnh như kim châm kim cô đồng, đón gió nhoáng một cái liền huyễn hóa vì một đem kim quang lóng lánh bổng tử, rồi mới lần nữa lung lay kim cô đồng đột nhiên lại bắt đầu không ngừng dài ra. Hoa các cả, ngươi cái này hung binh còn không ăn ta lão Tôn một gậy. Trong tiếng cười quái dị, liền thấy hắn bung lên biến dài hơn nhiều kim cô đồng hướng kia đem chiến đao đột nhiên rơi đập, nguyên bản vẫn chỉ là an tĩnh nghiêng cắm trên đường phố chiến đao, đột nhiên tách ra muôn bản kim hồng sen lẫn quang huy. Đụng. Muôn bản quang huy còn như thực chất, hung hăng xung kích tại kim cô đồng bên trên, tại chỗ đưa nó cho xung kích phải hướng lên kịch liệt uốn lượn biến hình, ngay sau đó liền nghe tới Tôn Ngộ Không kêu thảm một tiếng, trong tay kim cô đồng lần nữa rời tay bay ném ra. Tay mắt lanh lẹ Đỗ Long lập tức đưa tay giữ chặt cánh tay của hắn, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng sát khí dọc theo cánh tay mình mãnh xông lại, hắn lại cũng không có vì vậy mà buông tay, ngược lại đem hết toàn lực ngạnh sinh sinh đem Tôn Ngộ Không cho giữ chặt. Nếu không phải như thế, cái này đầu khỉ sợ rằng sẽ bị lực lượng khổng lồ cho đánh bay ra ngoài, đến lúc đó nếu như bị đánh bay cái 108,000 giảm loại hình, vậy chẳng phải là muốn rơi vào kia phiến nguy cơ tứ phía phụ nói khu vực. Thu. Tại Đỗ Long trợ giúp dưới nhanh chóng đứng vững lại sau, Tôn Ngộ Không lập tức không kịp chờ đợi hướng mình cây kia bay dứt bỏ đến kim cô đồng gọi một tiếng. Nguyên bản không biết sẽ bị ném đi bao xa kim cô đồng giống như sống tới đồng dạng, đột nhiên vừa nghiêng đầu liền bay ngược trở về, bị Tôn Ngộ Không một đem cho nắm trong tay. Hô. Nhìn trong tay đã khôi phục lớn nhỏ kim cô đồng, Tôn Ngộ Không lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi mới hướng giữ chặt mình Đỗ Long nhếch miệng cười nói, lúc này đa tạ Đỗ Long tiểu sư đệ a. Nếu không, ta lão Tôn chỉ sợ nguy rồi. Người cái này đồ khỉ. Còn không cùng Đỗ Long mở miệng trả lời, Thiên Thủ Quan Âm liền không khách khí thấp trách mắng, hay là đổi không được kia mau mau táo khô tính nết, ngươi dạng này sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Sư tỷ cũng là khỏi phải trách tội Ngộ Không sư minh. Đỗ Long hoảng đội mở miệng hòa giải nói, trải qua Ngộ Không sư minh vừa mới như vậy một gậy rơi đập, ta phát hiện kia đem chiến đao đang phản kích quá trình bên trong, kỳ thật cũng là vận dụng pháp trận lực lượng. Pháp trận lực lượng? Thiên Thủ Quan Âm nghi hoặc hỏi, ngươi nói là kia đem chiến đao nội bộ dung nhập một loại nào đó cường đại pháp trận, lúc này mới có thể tản mát ra kinh người như thế sát khí. Nhưng cũng Đỗ Long tiếu đáp nói đơn giản đến, nó kỳ thật chỉ là một cái pháp trận trận cơ thôi, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp phá giải rơi pháp trận này, trước mắt đầu này đại lộ liền sẽ lần nữa biến thành vì một đầu đường bằng thẳng. Ha ha. Đạo Đức Chân Quân hợp thời cười to nói, như thế rất tốt, còn xin Đỗ Long đạo hữu xuất thủ phá giải trận này, chúng ta cũng tốt kế tiếp theo hướng phía Tuyên Long Hoàng Cung khu vực hạch tâm xuất phát. Ừm. Đỗ Long việc nhân đức không nhường ai gật đầu đáp, vậy liền mời chư vị kế tiếp theo ở đây đợi chút, từ ta tiến lên thưởng thử một phen nhìn xem có thể hay không phá trận mà vào. Tại chúng người chờ đợi địa nhìn chăm chú, Đỗ Long lần nữa phóng xuất ra Thiên La trận bàn, để phân giải ra đến trận văn ký hiệu xoay quanh tại bên cạnh mình, rồi mới chậm rãi hướng phía kia đem ngăn trở đường đi chiến đao áp tới. Chương 2452, chiến đao phá giới chương 2452, chiến đao phá giới Huyền Thiên Hỗn Độn đại thế giới chỗ sâu, tòa nào đó xuất hiện vô tận tuế nguyệt huyền thiên bí cảnh bên trong. Đây là một cái huyền thiên đại thế giới hủy diệt sau này, chỗ lưu lại đến mạnh đại bí cảnh, đã từng si vưu đại ma thần chính là tại tòa này bí cảnh bên trong, may mắn thu hoạch được hồn lâm bí cảnh hồn thể chín dung hợp công pháp truyền thừa. Cho nên tòa này huyền thiên bí cảnh có thể tính là bản cổ thế giới, hơi sớm phát hiện cái nào đó cường đại huyền thiên bí cảnh một trong. Dù những đã vật đổi sao rời vô tận với nguyệt, lại y nguyên vẫn là có đến từ bản cổ thế giới chi tôn cảnh đại năng cường giả ở trong đó mạo hiểm xông xáo, còn ở bên trong nghĩ muốn tìm đến càng lớn cơ duyên. Cao cấp huyền thiên bí cảnh nội bộ nguy cơ từ phía, cũng không phải là bị phát hiện sau này nội bộ cơ duyên liền sẽ bị càn quét sạch sẽ, cho nên cũng sẽ không khuyết thiếu một ít đại năng cường giả đến đây mạo hiểm xông xáo. Tại tòa này huyền thiên bí cảnh chỗ sâu, có mười mấy đạo thân ảnh chính ở trong đó mạo hiểm xông xáo. Rõ ràng là một đám đến từ quang ám hai tộc chủ thần cảnh đại năng cường giả. Trong nhóm người này lấy ba tên đại năng cường giả vị thủ, theo thứ tự là Quang Minh Thần Thiên Sứ Mang Luân, Quang Minh Chí Cường Đại Chủ Thần Á Cùng Công, Hắc Ám Đại Ma Thần Kiệt bên trong. Giờ phút này, tam đại quang ám hai tộc đại năng cường giả, ngay tại khác mấy tên đại chủ thần cảnh giới cường giả chen trúc dưới, xếp bằng ở bí cảnh nào đó trong sơn cốc nghỉ ngơi. Một đoàn người có thần thiên sứ, đại chủ thần, đại ma thần, có thể nói là phương Tây quang ám hai tộc chỉ còn lại Đoạ Chi Ma Thiên làm không có xuất hiện, ngay tại kia bên trong nghiên cứu tiếp xuống mạo hiểm lộ tuyến cùng phương án. Đột nhiên, Quang Minh đại chủ thần A cùng công cùng Hắc Ám đại ma thần Kiệt bên trong gần như đồng thời nhíu mày, ngay sau đó là như có điều suy nghĩ đóng lại hai mắt. Ngay tại những người khác nghi hoặc nhìn về phía hai người thời khắc, liền gặp bọn họ trước sau mở hai mắt ra cũng lẫn nhau liếc nhau một cái, phân biệt từ riêng phần mình trong mắt nhìn thấy một chút bất đắc dĩ. Tốt, khỏi phải lại nghiên cứu tiếp xuống kế hoạch hành động, phía trên truyền đến tối cao chỉ lệnh, để chúng ta lập tức chạy tới Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh, phải tất yếu nghĩ hết tất cả biện pháp diệt sát Phật đạo hai môn ở trong đó sinh lực. Quang Minh đại chủ thần A cùng công chức tiên mở miệng nói rõ tình huống. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải đọc, vđút. Dễ ngủ ổ dễ đủ. Con lắp đặt mới nhất bản. Không sai. Hắc ám đại ma thần kiệt bên trong theo sát nó sau nói, bản cổ lão đầu cấm chỉ chúng ta người rời đi bản cổ đại thế giới, phía trên chỉ có thể liên hệ chúng ta những người này bí mật chạy tới Tuyên Long Nam Tiên môn bí cảnh. Cấm chỉ quang ám hai tộc người xuất nhập bản cổ thế giới. Quang Minh thần thiên sứ mang luân ngạc như nói, bọn hắn bằng cái gì cấm chỉ quang ám hai tộc người tự do xuất nhập bản cổ thế giới? Bằng cái gì? Hắc ám đại ma thần kiệt bên trong lạnh lùng cười nói, chỉ bằng bản cổ thế giới là người ta khai sáng ra đến huyền tiên đại thế giới, những người kia để phòng chúng ta cũng không phải một sớm một chiều. Đi thôi. Quang Minh đại chủ thần A cùng công trầm giọng mở miệng nói, tạm thời liền từ kiệt bên trong phụ trách đi đường, những người khác tạm thời tiến vào kiệt bên trong tùy thân mang theo động thiên thế giới, cùng tiến vào Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh trở ra cũng không muộn. Không sai. Hắc ám đại ma thần kiệt bên trong gật đầu đáp lời nói, các ngươi có cái gì hoàn khí, vậy liền cùng tiến vào Tuyên Long Nam Tiên môn sau, lại liên hợp vực ngoại bốn tộc cường giả cùng một chỗ, đem bản cổ lão đầu phái đi vào Phật đạo hai môn cường giả toàn bộ diệt giết sạch, lấy tiêu các ngươi hiện tại mối hận trong lòng. Lời nói đều nói đến mức này, chúng người tự nhiên cũng đều không tiếp tục nói nhảm, lập tức cảm nhận được có một cỗ lực hấp dẫn đánh tới, cả đám đều không thêm kháng cự địa hư không tiêu thất vô tung. Siêu. Hắc ám đại ma thần kiệt bên trong bốn phía liếc nhìn một vòng, lúc này mới trực tiếp lách mình hướng lên trước mắt cái này bí cảnh lối ra điện thiểm mà qua. Chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tình huống tương tự, tại khác mấy chỗ Huyền Thiên Bí cảnh bên trong liên tiếp chiếu lên, những cái kia quang ám hai tộc dừng lại tại Huyền Thiên Bí cảnh nội đại năng cường giả tiếp vào tối cao chỉ lệnh sau này, nhao nhao bắt đầu hướng phía Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh chạy tới. Những người này trừ muốn nghe từ tầng cao nhất chỉ lệnh bên ngoài, bọn hắn cũng muốn đi Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh xông xáo một phen. Dù sao, một cái mới xuất hiện Huyền Thiên Bí cảnh nội bộ, đương nhiên phải so với cái kia đã tồn tại so sánh xa xưa bí cảnh, có được càng nhiều cơ duyên chờ đợi bọn hắn đi tìm kiếm. Quang ám hai tộc đối mặt bản cổ lão tổ phong tỏa lệnh cấm, tạm thời không dám vạch mặt tiến hành kịch liệt phản kháng, nhưng cũng là trên có chính sách dưới có đối sách, vậy mà nghĩ đến điều động những cái kia trước kia liền tản mát tại Huyền Thiên Hỗn Độn đại thế giới từng cái bí cảnh cường giả. Mà bọn hắn cái này bóng sắt biên thật đúng là có tác dụng, bản cổ lão tổ có thể nháy mắt diệt sát những cái kia nghĩ muốn mạnh mẽ xông ra bản cổ thế giới người, nhưng cũng quản không được tại rộng lớn không bờ bến Huyền Thiên đại thế giới bên trong xông xáo những cường giả kia. Ông Tuyên cổ hoàng cung, đông ngai khu đại lộ bên trên, Đỗ Long đỉnh lấy thiên la trận bàn chậm rãi hướng kia đem nghiêng cắm trên đường phố chiến đao áp tới, một bên là hai mươi mấy tên đến từ Phật đạo hai môn đại năng cường giả đang an tĩnh quan sát. Xoẹt xoẹt xoẹt. Theo càng ngày càng tới gần chiến đao, từ thiên la trận bàn tạo thành trận bàn ký hiệu, bắt đầu cùng ngoại bộ pháp trận lực lượng sản sinh va chạm xen lẫn, phát ra trận trận xoẹt xoẹt nhẹ vang lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy thiên la trận bàn chung quanh bắt đầu thoáng hiện đại lượng trận văn hóa hoa, phản phất như là hai loại khác biệt năng lượng chính đang đan xen va chạm đồng dạng. Loại này trận văn va chạm, trong mắt người bình thường chỉ có thể nhìn thấy có thời không tại va chạm bằng mèo, cũng chỉ có Đỗ Long loại này lấy trận văn nhập đạo người mới có thể so sánh vì thấy do hảo diệu bên trong. Hắn cũng không đội lấy hướng về phía trước tới gần, mỗi trước tiến vào một đoạn đường liền sẽ dừng lại cẩn thận quan sát, đồng thời cố gắng mô phỏng thiên la trận văn ký hiệu biến hóa, để bọn chúng tận lực mô phỏng thành cùng vây không ngừng thoáng hiện những cái tia trận văn biến hóa. Mỗi khi thiên la trận quận thành công mô phỏng ra một nhóm trận văn biến hóa sau này, Đỗ Long liền sẽ cảm giác được áp lực của mình giảm xuống một đoạn, như thế tuần hoàn qua lại phía dưới hắn cũng đang không ngừng hướng kia đem chiến đao áp tới. Thấy cảnh này, hình tượng chúng người nhao nhao toát ra khâm phục không thôi thần sắc, từng cái nhìn về phía thiên la trận bàn trong ánh mắt tất cả đều toát ra một vòng hâm mộ thần sắc. Thiên la trận bàn quả nhiên không hổ là tới từ Huyền Thiên bí cảnh nội trí bảo a. Thiên thủ quan âm tựa hồ đã sớm biết thiên la trận bàn xuất xứ, nhịn không được tán thưởng một câu. Đúng vậy a. Đạo đức chân quân theo sát nó sau nói, Đỗ Long tại trận văn một đạo đột phá đạt đến đại thành biên mãn cảnh, vừa vặn có thể cực đại phát huy ra thiên la trận bàn tác dụng. Nếu không phải như thế, thiên la trận bàn coi như rơi vào đang ngồi bất luận kẻ nào trong tay, kia chỉ sợ cũng sẽ là phung phí của trời a. Trận trận trong tiếng than thở kinh ngạc, Đỗ Long thì là tại toàn lực phá giải trước mắt pháp trận này, theo càng ngày càng tới gần kia đem chiến đao, trên người hắn thừa nhận cái chủng loại kia áp lực cũng đang không ngừng tăng cường. Trước đó thông qua trận văn biến hóa có thể mô phỏng ra huyễn cảnh pháp trận cơ sở trận văn, tiến tới phá giải kia cái ảo cảnh pháp trận đối với mình những người này ảnh hưởng. Hiện nay, tại trận văn va chạm xen lẫn quá trình bên trong, còn có thể thành công mô phỏng ra cái này đem chiến đao chỗ phóng xuất ra pháp trận chi lực. Những này pháp trận chỗ phóng xuất ra trận văn biến hóa, trên thực tế cũng không phải là toàn bộ đại trận toàn bộ biến hóa ảo diệu, lại còn có thể ảnh hưởng đến những cái kia pháp trận đối tự thân ảnh hưởng. Pháp trận, cái gọi là pháp trận lấy những này thiên biến vạn hóa trận văn vì cơ sở, một khi loại này trận văn biến hóa bị cùng tần suất trận văn biến hóa quá nhiều, bọn chúng liền sẽ mất đi vốn có uy năng. Trước mắt pháp trận không thể không nói cực kỳ cao thâm mặt chắc, lại uy nguyên vẫn là trốn không thoát bị mình quấy nhiều phá giải vận mệnh, điều này nói rõ cái gì vấn đề đâu? Nếu tất cả pháp trận đều có thể bị dạng này phá giải rơi lời nói, kia thế gian này cái gọi là pháp trận làm sao đến tồn tại ý nghĩa đâu? Không thể không nói cái này thiên la trận bản thực tế là quá cường đại, đặc biệt là nó tại trong tay mình phát huy được công năng, quả thực chính là tuyệt đại đa số pháp trận khắc tinh a. Một bên chậm rãi ép tới đằng trước, Đỗ Long bên cạnh tại kêu bên trong phần tâm tư kiểm tra lấy các loại vấn đề, đáy lòng dần dần đối các loại pháp trận vận chuyển nguyên lý, lại có càng thêm khắc sâu lý giải. Ngay tại hắn bên cạnh phá trận bên cạnh nghĩ những vấn đề này phía dưới, nhất cuối cùng thành công đi tới kia đem chiến đao trước mặt, nguyên bản theo càng ngày càng tới gần mà cảm nhận được còn như sơn nhạc đè ở trên người, tại cuối cùng nhất một khắc lại là bỗng nhiên buông lỏng. Nhìn xem gần ngay trước mắt cái này đem chiến đao, Đỗ Long Ám buông lỏng một hơi đồng thời, bắt đầu mặt mũi tràn đầy tò mò quan sát cái này đem nghiêng cắm trên mặt đất chiến đao. Phá giới. Theo pháp trận phá giải, tầng kia bao phủ tại chiến đao mặt ngoài pháp trận chi lực tan theo mây khói, Đỗ Long rốt cục có thể nhìn thấy trên lưới đao phá giới hai chữ. Rất hiển nhiên, đây chính là chiến đao đao tên. Vô ý thức đưa tay phải ra, hơi chần chờ một chút sau này, hắn cuối cùng nhất hay là giữ tại trôi đao phía trên, rồi mới phấn khởi toàn thân chi lực chậm rãi đem chiến đao cho gọi ra. Ông. Theo chiến đao bị hắn hoàn toàn rút ra, trên lưới đao đột nhiên tách ra muôn vàn quang hoa, một cỗ đảo thiên sát ý bi ý phúc tản ra đến, mơ hồ có thể cảm nhận được chiến đao tại trong tay mình phát ra trận trận vụ vụ tiếng vang. Phá giới. Từ hôm nay về sau, ngươi liền theo ta cùng một chỗ chinh chiến các giới đi. Đỗ Long hai mắt sáng lên nhìn chăm chú lên trong tay cái này đem quang mang 10.000 trượng chiến đao, trong miệng thì thào nói nhỏ một câu. Chiến đao phá giới tựa hồ có thể nghe hiểu lời của hắn lần nữa vụ vụ rung động, thân đao cũng tại có chút rung động, liền phảng phất tùy thời liền muốn rời khỏi tay, để Đỗ Long không tự chủ được tăng lớn một chút lực lượng. Ha ha, chúc mừng Huyền Thiên Long Tôn, vui lấy được chiến đao phá giới nhận chủ. Đạo Đức Chân Quân cười sang sảng âm thanh đột nhiên vang lên, những người khác nhao nhao theo sát nó sau biểu thị chúc mừng cũng xuống lại tiến lên. Theo đao trận bị phá, một đoàn người phi thường thoải mái mà đi tới Đỗ Long trước mặt, không có chút nào lại thụ đến bất kỳ áp chế cùng ảnh hưởng. Đỗ Long sư đệ, còn không tranh thủ thời gian nhỏ máu nhận chủ. Thiên Thủ Quan Âm cười giận một tiếng nói, như thế thần binh lợi khí, kia đều cần nhận chủ mới có thể điều khiển dễ dàng như tay chân địa điều khiển bọn chúng. Đỗ Long thần sắc liền giật mình, lúc này mới không do dự nữa địa bước ra một giọt máu tươi, trực tiếp đem nó nhỏ xuống tại trên lưới đao phá giới hai chữ bên trên. Ông, nguyên bản đã quang mang 10.000 trượng chiến đao lần nữa bộc phát ra óng ánh quang huy chói mắt, một cỗ bảng bạc tin tức bắt đầu tràn vào Đỗ Long trong óc, khi hắn làm rõ ràng cái này đem chiến đao xuất xứ sau trực tiếp liền mắt trợn tròn rơi. Chiến đao phá giới chính là Tuyên Long Hoàng Đế chúng nhiều tuyệt thế thần binh ở trong một kiện, tại cuối cùng nhất diệt thế đại chiến ở trong bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng nghiêng cắm ở Tuyên Long Hoàng Cung Đông khu đại lộ phía trên. Thông qua chiến đao chen trúc mà đến hải lượng tin tức bên trong, Đỗ Long chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dạng này một đoạn mơ hồ tin tức, trừ cái đó ra chính là liên quan tới chiến đao các loại cơ bản tin tức. Chiến đao phá giới lại là một thanh sáng thế thần binh. Cái gì gọi là chi sáng thế thần binh? Tại sáng thế bắt đầu đem các loại chân quý nhất vật liệu thông qua sáng thế thần diễm tiến hành luyện chế thành hình, lại dựa vào các loại cao giai pháp trận cường hóa nó thân, cuối cùng chỗ luyện chế ra đến liền vì sáng thế thần binh. Sáng thế thần binh so bất luận một loại nào siêu thần khí đều muốn càng thêm cường đại, tuyệt đối là siêu thần khí phía trên mạnh nhất thần binh. Đỗ Long tâm thần chập trùng chấn động công trường, rất hiển nhiên là bị sáng thế thần binh cường đại cho rung động đến. Trong tay cái này đem chiến đao phá giới tuyệt đối là hắn thu hoạch được cường đại nhất một kiện thần binh lợi khí. Bạch cảm nhận được chiến đao phá giới cường đại, Đỗ Long vô ý thức hướng phía không người phương hướng vung đao chém ra, cái này đều còn không hề sử dụng toàn lực liền thấy chiến đao những nơi đi qua, thời không giống như giải lụa trực tiếp bị cắt ra. Ti. Thấy cảnh này hình tượng Thiên Thủ Quan Âm bọn người nhao nhao vì chi hít vào khí lạnh, hiển nhiên là bị cái này đem chiến đao khủng bố uy năng bị dọa cho phát sợ. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết sáng thế thần binh? Đạo Đức Chân Quân mặt mũi tràn đầy không dám tin thở nhẹ thất thanh nói, Đỗ Long, ngươi thế nhưng là kiếm bổn phát ra. Những người khác nhao nhao toát ra đã rung động lại hâm mộ thần thái, nhưng cũng không có người sẽ đi đấu kỵ đỏ mắt, dù sao cái này đem chiến đao hình thành pháp trận chính là bị Đỗ Long một mình phá giải ra tới. Có như thế thần binh nơi tay, Đỗ Long tiểu sư đệ như hổ thêm cánh vậy. Thiên Thủ Quan Âm bùi ngùi mãi thôi nói, cái này cũng vì chúng ta lần này Huyền Thiên Bí Cảnh chuyến đi tăng thêm càng nhiều thành công tỷ lệ. Trận trận trong tiếng than thở kinh ngạc, một đoàn người lần nữa đạp lên hành trình. Đỗ Long vừa đeo đội tiến lên bên cạnh tại phân tâm quen thuộc lấy cái này đem chiến đao cường đại uy năng. Trừ tại quen thuộc cái này đem sáng thế thần binh cường đại uy năng bên ngoài, hắn còn đang nghiên cứu sáng thế thần binh luyện chế phương pháp. Dù sao mình đoán chừng sẽ tại tương lai không lâu sáng thế, đến lúc đó nhưng không thể lãng phí như vậy cơ hội tốt. Huyền Thiên Hỗn Độn Đại Thế Giới, Tuyên Long Nam Thiên Môn Bí Cảnh cửa ra vào chỗ tọa tiêu. Bàn cổ trận doanh cùng bực ngoại thế giới trận doanh một chúng đại năng cường giả đã sớm lui về riêng phần mình sở thuộc thế giới, tại Tuyên Long Nam Thiên Môn cửa ra vào bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là phân biệt lưu hạ một danh trí tôn cảnh đại năng cường giả đang nhìn. Siêu. Đột nhiên, một thân ảnh màu đen đột ngột xuất hiện tại Tuyên Long Nam Thiên Môn miệng, ngay sau đó không chút do dự lách mình hướng tiến vào thời không trận môn bên trong, trong nháy mắt cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bóng đen này không là người khác, chính là Hắc Ám Đại Ma Thần Kiệt bên trong, hắn không nhìn thẳng những cái kia canh giữ ở Tuyên Long Nam Thiên Môn bên ngoài song phương nhạn tuyến, cứ như vậy đường hoàng hướng tiến vào trong đó. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến bàn cổ lão tổ bên kia, hắn nghe xong sau này vẹn vẹn chỉ là lắc đầu cười khổ một tiếng, cũng không có vì vậy mà sinh khí loại hình. Hắn thấy, cưỡng ép cấm chỉ quang ám hai tộc tại bản trong thế giới cổ đại năng cường giả xuất nhập bản cổ thế giới, liền đã coi như là không sai. Nếu là ngay cả trước kia ngay tại Huyền Thiên thế giới bên ngoài sông sáo quang ám hai tộc cường giả, đều cho ngăn cản tại Tuyên Long Nam Thiên môn bên ngoài không để đi vào, vậy thì có một chút qua. Chỉ cần có thể hạn chế lại bản trong thế giới của bộ, ngoại bộ những người kia liền muốn Đỗ Long bọn người tự hành đi ứng phó. Dù sao Tuyên Long Nam Thiên Môn bí cảnh chi hành trừ muốn tranh đoạt các loại cơ duyên bên ngoài, còn có chính là muốn ma luyện những cái kia tiến vào bên trong Phật đạo hai môn chí tôn cảnh đại năng các cường giả. Chương 2453, Ngũ Sắc Bảo Bình chương 2453, Ngũ Sắc Bảo Bình kiệt bên trong, A Cùng Công. Các ngươi tới ngược lại là rất nhanh mà. Tiên vụ tràn ngập Tiên Long Nam Tiên môn bí cảnh bên trong, nương theo lấy thời không vặn bẹo biến ảo ở giữa, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một chúng quang ám hai tộc đại năng cường giả trước mặt. Nam Sâm, ngươi cuối cùng là đến rồi. Hắc ám đại ma thần kiện bên trong vọt tới người cười nhạt một cái nói, tốt, các ngươi cái này cuối cùng nhất cùng một đội ngũ đã đến đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Được xưng chi vì Nam Sâm rõ ràng là hắc ám nhất tộc đại ma thần cấp bậc trí cường giả, là quang ám hai tộc cuối cùng nhất một nhóm chạy tới Việt Vân, trước sau tổng cộng có 4-5 đám người đổi tới nơi đây. Nguyên bản tại kiệt bên trong, A cùng công bọn hắn bên cạnh chỉ có 10 cái, theo khác mấy đám người đến, bọn hắn đoàn người này đã tụ tập đạt tới 29 tên đại chủ thần cảnh giới cường giả đội ngũ. Có can đảm xâm nhập huyền thiên hỗn độn đại thế giới mạo hiểm sông sáo, không có chỗ nào mà không phải là lớn chủ thần cấp bậc cường giả, những cái kia chủ thần trung học cơ sở kỳ thực lực tồn tại căn bản cũng không dám tùy tiện tiến vào huyền thiên thế giới mạo hiểm. Dựa theo kế hoạch đã định, thì bên trong phất tay đem mới tới Nam Sâm 3 người thu nhập tùy thân động tiên thế giới bên trong, rồi mới đơn độc một người đạp lên tiến về Tuyên Long Hoàng cung đường xá. Hồi lâu về sau, Tuyên Long Hoàng cung Nam Tiên môn bên ngoài, Hắc ám đại ma thần kiệt bên trong thân ảnh xuất hiện tại tòa này vô cùng to lớn khu kiến trúc bên ngoài, mắt sáng như đuốc đánh giá trước mắt Tuyên Long Hoàng cung di chỉ. Siêu, siêu. Hai thân ảnh trống rông xuất hiện ở bên người hắn, đương nhiên đó là kia Quang Minh đại chủ thần A cùng công, Quang Minh thần thiên sứ Mang Luân. Ra sao? Theo nhận được tình báo biểu hiện, ban cổ trận doanh đám người kia cũng không có từ cửa nam tiến vào Tuyên Long Hoàng cung, chúng ta là đi tìm tung tích của đối phương hay là? Kiệt bên trong đem mình không cách nào quyết đoán vấn đề này vứt cho hai người. Quên đi thôi. A cùng công giao đáp nói, Tuyên Long Hoàng cung tổng cộng có 4 đại môn. Tại không rõ ràng đối phương sẽ từ cái nào cửa tiến vào tình huống dưới, chia binh sẽ chỉ là đường đến chỗ chết. Tán thành. Quang Minh thần thiên sứ Mang Luân không chút do dự gật đầu đáp, từ cửa nam đi vào còn có thể mau chóng cùng được ngoại 4 tộc tụ hợp, đến lúc đó nếu là gặp được Phật đạo hai môn đám người kia, nhất định có thể đem nó đoàn diệt ở nơi này. Tốt. Hắc ám đại ma thần kiệt bên trong cũng không phải không quả quyết người, lúc này đánh nhịp quyết định nói, vậy liền thẳng vào cửa nam, nhanh chóng cùng kia vực ngoại 4 tộc tụ hợp, có đối phương miễn phí giúp chúng ta dẫn đường, tại cái này Tuyên Long trong hoàng cung còn có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Cứ như vậy, quang ám hai tộc cái này ba tên dẫn đội đại chủ thần cấp trí cường giả nhóm trực tiếp lách mình hướng Nam Thiên môn vào, rồi mới dọc theo Nam Thiên môn sau đại lộ một đường hướng Tuyên Long Hoàng cung khu vực hạch tâm rất tiến vào. Tuyên Long Hoàng cung đông khu đại lộ bên trên thành công phá giải đệ nhị trọng ngăn trở đường đi pháp trận sau này, Đỗ Long một đoàn người kế tiếp theo dọc theo đại lộ hướng hạch tâm chỗ sâu đẩy tiến vào, ven đường lại gặp được mấy lần cùng loại pháp trận cản đường. Theo càng lúc càng thâm nhập Tuyên Long Hoàng cung khu vực hạch tâm, cản đường pháp trận uy lực cũng càng lúc càng lớn, tất cả đều có được có thể nguy hiểm bọn hắn sinh mệnh thực lực. Những này pháp trận cuối cùng đều bị Đỗ Long cho thành công phá giải ra đến, thông qua Thiên La trận bản phá trận đồng thời, hắn cũng đối Thiên La trận văn điều khiển càng thêm thuần thục rất nhiều, đối với các loại pháp trận vận chuyển nguyên lý cũng có càng nhiều trải nghiệm. Một đường dẫn đội tiếp tục thâm nhập sâu Tuyên Long Hoàng cung, Đỗ Long bên cạnh phân tâm tại kia bên trong tự hỏi liên tiếp phá giải những cái kia pháp trận, nhìn như mỗi một cái pháp trận đều không giống, trên thực tế lại đều có một chút kỳ diệu liên quan. Đỗ Long sư đệ, Thiên Thủ Quan âm thanh em đột nhiên vang lên nói, ngươi có cảm giác hay không đến những này pháp trận đều tại nhập ra tùy tụ, thông qua trên đường phố hết thảy vật đến mô phỏng thành trận. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, vê đút vê đút vê đút. Dễ gù gồ dễ đủ. Commander do quả táo đồng đều có thể. Ừm. Đỗ Long phân tâm dùng nhiều, tự nhiên có thể nghe thấy Thiên Thủ Quan âm lời nói, lúc này gật đầu đáp, trừ chiến đao phá giới bên ngoài, cái khác những cái kia bị lợi dụng pháp bảo đều có không trọn vẹn, lại như cũng cùng chúng ta bản cổ thế giới pháp bảo có khác nhau một trời một vực. Đúng vậy a. Thiên Thủ Quan âm đôi mi thanh tú cao lại nói, đã Tuyên Long thế giới đã bị hủy diệt, những này cản đường pháp trận lại từ đâu mà đến? Chẳng lẽ còn có Tuyên Long thế giới người may mắn còn sống sót? Khả năng này hẳn là không đại. Đỗ Long trầm ngâm không quyết nói, có phải hay không là Tuyên Long Hoàng cung trận linh sinh mệnh vẫn sống sót, những này pháp trận là nó dùng để ngăn cản địch nhân đây này, cũng có khả năng này. Thiên Thủ Quan âm như có điều suy nghĩ nói, cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì ngăn trở đường đi đều là một chút ngay tại chỗ lấy tài liệu bố thiết pháp trận. Chúng người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Đỗ Long tiếu đang nói, mặc kệ là thế nào một chuyện, chúng ta đều muốn dựa theo kế hoạch đã định kế tiếp theo trước tiến vào, hy vọng có thể an toàn đến Tuyên Long Hoàng cung khu vực hải tâm. Một đám người bên cạnh trò chuyện bên cạnh đi đường, rốt cục đi tới địa đồ biểu hiện cái thứ nhất cần dò xét khu kiến trúc phụ cận. Vùng này xen vào Tuyên Long ngoài hoàng cung vây cùng vòng trong ở giữa, cư trú một chút đạt tới thần tôn cảnh giới thực lực tướng lĩnh, bọn hắn đều hy vọng có thể từ đó tìm kiếm được càng tin tức hữu dụng. Thiên đế cảnh thiên minh, thần tôn cảnh tướng lĩnh, cả hai ở giữa nhìn như chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng trong tay đủ khả năng nắm giữ tình báo tuyệt đối không thể giống nhau mà nói. Chính là cái này một mảnh quảng trường. Đỗ Long chỉ vào đại lộ bên tay phải kia phiến tường đổ nói, bên trong còn có một tiểu bộ phân kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại, trọng điểm lục soát những kiến trúc kia đi. Một nhóm hai mười mấy người cũng không có ý kiến, nhao nhao lách mình hướng kia phiến quảng trường vào. Đây cũng không phải là cái gì ra sức không lấy lòng công việc, vạn nhất nếu là có thể từ ở bên trong lấy được một ít bảo vật, trên cơ bản là ai đạt được liền là ai. Phải biết, Đỗ Long trước đây không lâu vừa mới thu hoạch ngoại ý muốn một đem sáng thế thần bình phá giới đao, những người khác mặc dù không có nhiều lời cái gì, nhưng lòng dạ muốn nói không ao ước đây tuyệt đối là giả. Đỗ Long cùng Thiên Thủ Quan Âm lần này cũng không đội lấy đi vào tờ bảo, mà là hiếu kỳ đánh giá trước mắt mảnh này liên miên bất tuyệt khu kiến trúc, từng cái viện lạc gần như có thể so sánh đô vương phủ. Bên trong đình đài lầu các phong cách đặc biệt, cũng đều có được độc lập lớn vườn hoa, cái nhìn kia không nhìn thấy bờ phủ đệ bằng vào Đỗ Long thực lực đều không thể dò xét đến cuối cùng. Tóm lại, tại hắn có khả năng dò xét đến phạm vi trong vòng, liền khoảng chừng mấy ngàn tòa loại này phù đệ, như vậy nói cách khác tại trong khu vực này liền cư trú mấy ngàn tên đạt tới thần tôn cảnh giới tướng lãnh cao cấp. Vẹn vẹn chỉ là một góc của tảng băng chìm, cũng đã có được mấy ngàn tên thần tôn cảnh cường giả ở lại phù đệ, toàn bộ Tuyên Long Hoàng cung nội bộ đến cùng lại sẽ có bao nhiêu thần tôn cảnh giới tướng lĩnh? Đỗ Long kinh thán không thôi địa thì thào nói, rất bình thường. Thiên thủ quan âm trầm giọng đáp, nếu là Tuyên Long thế giới không đủ cường đại, nó cũng liền không cách nào liên tiếp chiếm đoạt trên trăm cái giống bản cổ như thế Huyền Thiên đại thế giới a. Vậy cũng đúng. Đỗ Long đồng ý nói, liền xem như chiếm đoạt trên trăm cái Huyền Thiên đại thế giới, cuối cùng lại như cũ khó thoát bị hủy diệt vận mệnh, cũng không biết hủy đi Tuyên Long thế giới thế lực, phải chăng có thể bằng mượn cơ hội này nhất cử trưởng thành vì vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới đâu? Cái này rất khó nói a. Thiên thủ quan âm lắc đầu đáp, dưới tình huống bình thường, dựa vào không ngừng chiếm đoạt thế giới khác đến tăng thực lực lên, đạt tới cuối cùng nhất một bước kia thời điểm hẳn là cũng sẽ gặp phải bình cảnh. Đỗ Long đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ nói, sư tỷ nói là cùng loại Tuyên Long thế giới loại này dựa vào chiếm đoạt thế giới khác phương thức trưởng thành sau này, đến cuối cùng nhất một bước liền chỉ có thể dựa vào mình đi đột phá. Hẳn là đi. Thiên thủ quan âm cũng không chắc chắn lắm gật đầu đáp, mặc dù chưa hề từng nghe nói qua, nhưng thế giới này muôn vàn đại đạo biến hóa đều có nó tương ứng quy luật, chắc hẳn là 10 phần 8 thành trở lên đều là như thế đi. Nô. Đỗ Long khẽ bước cảm nói, được rồi. Chúng ta cũng còn không có tu luyện đạt tới một bước kia, bây giờ nói lại nhiều cũng không có để làm gì, đi thôi. Chúng ta cũng tiến vào đi tìm kiếm nhìn có thể hay không từ đó tìm kiếm được tin tức hữu dụng. Hai người tay trong tay tiến vào mảnh này khu kiến trúc, phi thường may mắn phát hiện trong này cũng không có đại trận bảo vệ vết tích, lại có thể tự do địa xuất nhập những cái kia phủ đệ. Cho dù có một chút hoàn hảo không chút tổn hại trong phủ đệ, còn sẽ có chút đơn độc thủ hộ pháp trận, lại đều không thể ngăn cản Đỗ Long Thiên La trận bàn. Có trước đó liên tiếp phá trận kinh nghiệm sau này, Đỗ Long lại thông qua Thiên La trận bàn đến phá giải những cái kia phủ đệ tiểu pháp trận, lập tức liền có một loại giết gà tại dùng mổ trâu đào cảm giác. Ông lần nữa phá giải ra một cái phủ đệ pháp trận sau, Đỗ Long tại Thiên Thủ Quan Âm đồng hành tiến vào bên trong, rồi mới rất có kinh nghiệm hướng kia phiến hẳn là chủ nhân ở lại xương phòng chạy tới. Liên tiếp tìm mấy cái gian phòng không có kết quả sau, hai người rốt cuộc tìm được tòa phủ đệ này chủ nhân chuyên dụng thư phòng. Khi nhìn đến kia rực rỡ muôn màu thủy tinh thư tịch sau này, nhao nhao vị trí nhãn tỉnh sáng lên. Thiên Thủ Quan Âm không nói hai lời liền cuốn lên hơn ngàn quyển sách, rồi mới phân tâm hơn ngàn phần đồng thời quan sát, cố gắng từ đó tìm kiếm tin tức hữu dụng. Đối diện tại cái khác tin tức coi như trọng yếu đến đâu cũng tạm thời đều buông xuống. Đến tương lai trở lại bản cổ thế giới sau này, nếu là có cơ hội lại từ từ đọc những cái kia sách cũng không muộn. Đỗ Long lần này cũng không đổi lấy đọc qua thủy tinh sách, mà là khoan thai tự đắc đánh giá này trước mắt cái này thư phòng tới. Đây là một cái diện tích chừng gần 100 mét vuông thư phòng, nội bộ trừ có đại lượng sách tranh chữ bên ngoài, còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Đỗ Long đi tới bàn đọc sách phía sau rồi mới không khách khí ngồi tại chủ vị, duỗi tay cầm lên bày ở trên bàn cái kia ngũ thải bình hoa, chỉ thấy bên trong lại còn cắm một cây cành khô. Đưa đầu nghi hoặc nhìn về phía bình nội bộ, đã thấy trong đó trống rỗng, trừ cành khô cũng không có bất kỳ cái gì những vật khác. Đây chẳng lẽ là một cái bình hoa? Cái này nhánh hoa bởi vì thời gian dài mất đi nước giá mà biến thành cành khô sao? Đỗ Long thì thào nói nhỏ, cho ta xem một chút. Ngay tại hắn chuẩn bị đem cái bình buông xuống thời khắc, đã thấy một đầu cánh tay ngọc đột nhiên duỗi tới, rồi mới trực tiếp đem cái bình giành lấy. Rõ ràng là Thiên Thủ Quan Âm nghe tới lời của hắn sau, trực tiếp phân ra một cánh tay đem cái bình cho lấy đi, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ còn có một số bội vàng. Đỗ Long sững sờ ngơ ngác một chút, cũng không có đi cùng nàng so đo cái gì, lần nữa quay đầu nhìn về trên bàn sách cái khác vật. Giấy mực bút nghiên mọi thứ đều đủ, còn có thể nhìn thấy có một ít viết có văn tự bài viết bị chồng chồng lên nhau, những này trang giấy đều không phải phản phẩm, nếu không cũng không thể bảo tồn như vậy tháng năm dài đằng đẵng, lại như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Đỗ Long tò mò đưa tay cầm qua kia chồng giấy bản thảo, rồi mới từng tờ địa lật xem, bên trong đã có luyện tập thư pháp chữ thiếp, lại có ghi một chút nội dung bản nhắc trở. Nhìn tới, Tuyên Long thế giới dù nhưng đã cơ bản khỏi phải trang giấy văn tự đến ký sự, lại y nguyên vẫn là có ít người yêu thích cái này một ngụm, cái này thư phòng chủ nhân có lẽ còn là một đời văn hào a. Đỗ Long nhìn xem trên trang giấy những cái kia văn tự đập vào mặt khí thế cường đại, nhịn không được gật gù đắc ý địa cảm khái một câu. Hắn mặc dù đối thư pháp không có quá nghiên cứu, lại như cũng có thể cảm nhận được trước mắt những văn tự này chỗ phát ra khí thế loại này, liền phảng phất những cái kia văn tự đã ẩn chứa có giữa thiên địa vô thượng pháp tắc, để người thắng vì xem thế là đủ rồi. Vũ sắc bảo bình, tổ linh dây leo. Ngay tại Đỗ Long lật xem trong tay giấy bản thảo thời khắc, bên hai đột nhiên vang lên Thiên Thủ Quan Âm tiếng kinh hô, luôn luôn Thái Sơn băng vu đỉnh đều mặt không đổi sắc nàng vậy mà lại thất thố như vậy. Đỗ Long vô ý thức bay đầu nhìn lại, liền thấy Thiên Thủ Quan Âm đã không dành phân tâm đi nhìn trong tay hơn ngàn quyển sách, trực tiếp đem tất cả lực chú ý đều chuyển rời đến trong tay cái kia ngũ thải cái bình bên trên. Có thể thấy được nàng kia cầm ngũ thải cái bình bàn tay như ngọc trắng tại có chút rung động, luôn luôn bình tĩnh gương mặt lần trước khắc chỉ còn lại chưa bao giờ có chấn kinh thất sắc. Sư tỷ, ngài đây là thế nào rồi? Đỗ Long lo lắng địa mở miệng hỏi thăm một câu. Đỗ Long sư đệ. Thiên Thủ Quan Âm đột nhiên nâng đầu, vô cùng kích động hồi đáp, ta vừa mới ra ngoài hiếu kỳ, liền nhỏ máu nhận chủ cái bình này, không ngờ rằng nó vậy mà là vũ sắc bình cùng tổ linh dây leo. Đỗ Long thấy được nàng kích động đến lời nói đều nói không lưu loát, lập tức liền thay nàng đem phía sau lời nói nói ra. Ngươi thế nào biết tên của bọn nó xưng? Thiên Thủ Quan Âm hẳn là quá kích động nguyên nhân, vậy mà hơi nghi hoặc một chút địa hỏi ngược lại. Không phải ngươi vừa mới kêu đi ra cái này hai cái danh từ sao? Đỗ Long có chút không nói trợn mắt nói, hai loại đồ vật rất cường đại sao? Cường đại. Thiên thủ quan âm hít sâu một hơi nói, như thế nói đi. Chắc hẳn ngươi hẳn phải biết ngọc của ta lọ sạch ra. Cái này ngũ sắc bình so ngọc tịnh bình trọn vẹn cao hơn ra một phẩm cấp a. Cao hơn một phẩm cấp. Đây là cao bao nhiêu a? Đỗ Long không rõ ràng cho lắm địa vào đầu hỏi ngược lại. Thiên thủ quan âm nao nao, theo sau lập tức thả đại thanh âm nói, liền tốt so ngươi trong tay thượng phẩm siêu thần khí cùng sáng thế thần binh ở giữa khác biệt, ngươi nói cao bao nhiêu? Ách. Đỗ Long trực tiếp bị nẹn một chút, lúc này cũng đầy mặt kích động mở miệng nói ra, không phải đâu. Cái này ngũ sắc bình phẩm cấp như vậy cao, nó lại có công dụng gì đâu? Di sơn đảo hải, đầu chuyển tinh di đều không đáng kể. Thiên thủ quan âm hưng phấn nói, còn có căn này tổ linh dây leo càng là so ngọc tịnh bình bên trong dương liễu nhánh càng thêm chân quý vô số lần. Chỉ cần có thể để nó giành lấy cuộc sống mới cũng kết xuất phiến lá, đến lúc đó nó phiến lá đủ để mô phỏng nhượng lại sáng thế đại thần đều không thể xem thấu thần hồn khí tức, ngươi nói nó cường đại cỡ nào? Ngay cả sáng thế đại thần đều không thể xem thấu. Đỗ Long con mắt đột nhiên phát sáng lên nói, đây chẳng phải là nói, bao quát ta hoàng lôi chi nhãn, nộ không sư minh hỏa nhãn kim tình cũng thấy không rõ hư thực. Nhưng cũng, chương 2454, thi thể huyễn cảnh, 1, chương 2454, thi thể huyễn cảnh, 1, sư tỷ. Cái này, tổ linh dây leo đã khô héo thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ còn có thể lần nữa cây khô gặp mùa xuân không thành? Đỗ Long nhìn qua ngũ sắc trong bình cây kia cánh khô, có chút không nói dò hỏi. Đây chính là tổ linh dây leo a. Thiên thủ quan âm cười nhạt một cái nói, cùng các loại một hệ tổ linh căn tương đương tồn tại, gần như tại đồng thọ cùng trời đất bảo vật, lại há có thể bởi vì thiếu nước mà chân chính khô héo chết đi. Nó hiện tại bộ dáng này, trên thực tế vẹn vẹn chỉ là từ ta bảo vệ một loại hình thái thôi, sư tỷ có lòng tin có thể tại so sánh trong thời gian ngắn để nó cây khô trùng sinh. Như thế rất tốt. Đỗ Long vui mừng cười nói, chúc mừng sư tỷ vui lấy được ngũ sắc bảo bình cùng tổ linh căn là vậy. Không không. Thiên thủ quan âm khó được toát ra một vòng xấu hổ thần sắc nói, cái này ngũ sắc bảo bình dù sao cũng là ngươi phát hiện ra trước. Sư tỷ nghĩ nhiều. Đỗ Long lập tức khoát tay một cái nói, loại này bảo vật cũng chỉ có sư tỷ dùng mới thừa dịp tâm như ý, rơi xuống tay ta bên trong tối đa cũng sẽ chỉ lưu lạc vì một kiện bày ra trong thư phòng bình hoa thôi. Trước đó ta cũng chỉ là cầm trong tay đơn giản quan sát một phen thôi, là sư tỷ ngải tuệ nhãn xem châu, cái này mới không có để bảo châu long đong, cho nên bảo vật này cùng sư tỷ hữu duyên, không có duyên với ta là vậy. Nếu như thế, thiên thủ quan âm lúc này mới thoải mái cười nói, vậy sư tỷ liền chiếm ngươi cái này tiện nghi, hy vọng tại tương lai không lâu có thể lợi dụng món bảo vật này giúp ngươi một tay. Ừm. Đỗ Long gật đầu cười một tiếng, theo sau thoại phong nhất chuyển nói, đúng rồi, nếu như đoạn này cảnh khô chính là kia tổ linh căn lời nói, há lại sẽ rơi vào một cái thần tôn cảnh tướng linh chi thủ. Đây chỉ là nào đó khỏa tổ linh dây leo trên thân một đoạn ngắn thôi. Thiên thủ quan âm cười nhẹ nhàng hồi đáp, liền tốt so ta kia ngọc tịnh bình bên trong dương liễu nhánh, kỳ thật cũng là nào đó khỏa một hệ tổ linh căn trên thân một đoạn nhỏ cảnh mà thôi. Thì ra là thế. Đỗ Long bừng tỉnh đại ngộ nói, chỉ là chúng ta bản trong thế giới của bộ, tựa hồ cũng vô nào đó một gốc dương liễu cây là một hệ tổ linh căn a? Là không có. Thiên thủ quan âm cười nhạt một cái nói, ngọc tịnh bình cùng dương liễu nhánh cũng không phải đến từ bản cổ thế giới chi bảo vật, mà là sư tỷ ta tại huyền thiên hỗn độn đại thế giới nào đó bí cảnh bên trong ngẫu nhiên đoạt được pháp bảo vệ. Ta minh bạch. Đến tận đây, Đỗ Long hoàn toàn hiểu rõ những nghi vấn này. Sư tỷ đệ hai người lại kế tiếp theo nói chuyện phiếm vài câu, thiên thủ quan âm liền không kịp chờ đợi mở miệng nói, sư đệ, còn xin đem sư tỷ đưa vào thời không bảo tháp bên trong, sư tỷ muốn nhờ trong đó 100.000 lần thời gian gia tốc, đến hoàn toàn luyện hóa cái này ngũ sắc bình, đồng thời đem nó mạnh mẽ công năng dung hội quan thông. Được. Đỗ Long không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng thiên thủ quan âm quyết định, rồi mới trực tiếp đưa nàng cho đưa vào thời không bảo tháp bên trong. Cái này thời gian gia tốc pháp bảo cũng là hắn đi ra ngoài bên ngoài mạo hiểm sông sáo phân thân thiết yếu pháp bảo một trong. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, vê đút vê đút vê đút, dễ u ổ dễ đủ. Commander do quả táo đồng đều có thể. Theo thiên thủ quan âm rời đi, Đỗ Long không thể không lần nữa phân tâm mấy chục ngàn phần, bắt đầu đem trong thư phòng tất cả thủy tinh sách Nazi ra, rồi mới bắt đầu đồng thời đọc qua kia mấy chục ngàn sách thư tịch. Hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở bên bàn đọc sách đọc qua trong tay bài viết, toàn bộ trong thư phòng lại lơ lửng mấy chục ngàn bốn thủy tinh sách, cũng đang không ngừng tự chủ lật qua lại. Hiện nay, hắn đã có thể đem tâm thần chia gần 100 triệu phần, hiện tại vẹn vẹn chỉ là phân tâm mấy chục ngàn phần căn bản cũng không cần lại giống như trước như thế, không phải biến ảo ra ba đầu ngàn cánh tay trạng thái mới có thể làm đến phân tâm dùng nhiều. Không thể không nói, hắn loại này đọc qua sách tốc độ thực tế quá nhanh, tạm thời cũng không đi nhớ những cái kia râu ria tin tức, vẹn vẹn chỉ là tìm kiếm cũng nhớ kỹ trọng yếu nhất tin tức, tự nhiên tốn hao không được bao dài thời gian. A. Hắn kia ngay tại lật xem bài viết hai tay hơi chậm lại, liền thấy cặp mắt của hắn đột nhiên híp lại, Tuyên Long hoàng đế bệ hạ ngay hôm đó bế quan tu hành, Tuyên Long thế giới rất có thể sẽ tại lần này bế quan sau này, đột phá đạt tới vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới. Đỗ Long trừng lớn hai mắt nhìn qua cái này một trang giấy trang, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, đã liền sắp thành liền vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới, vì gì lại vẫn hay là cải biến không được bị hủy diệt vận mệnh. Mang theo sự nghi ngờ này, hắn lại bắt đầu kế tiếp theo lật xem trong tay cái khác bài viết, đáng tiếc thẳng đến đem tất cả bài viết đều lật xem xong, lại vẫn không có tìm được càng nhiều hữu dụng tin tức. Cầm trong tay cái này một chồng bài viết, Đỗ Long thì thào nói nhỏ, cả chồng bài viết đều là một chút thi từ ca phú loại hình, ở trong lại xen lẫn dạng này một tờ cùng loại ký sự nội dung. Thông qua một chút ký tên có thể thấy được cái này thư phòng chủ nhân tên là Cao Thông, mặt ngoài nhìn như thích vô cùng thư pháp thi từ loại hình sự vật, nhưng mà trừ cái này chữ đẹp bên ngoài, bên trong tuyệt đại đa số thi từ lại ý cảnh thường thường. Cái này tên là Cao Thông thần tôn cảnh tướng lĩnh, cho người ta một loại tựa hồ đang tận lực giấu giếm một loại nào đó tin tức cảm giác, hắn đến cùng đang giấu giếm cái gì đâu? Mang theo những này nghi hoặc, phân tâm mấy chục ngàn phần Đỗ Long rốt cục đem tất cả thủy tinh sách đều cho đọc qua một lần, lại cũng không thể từ đó tìm kiếm được phi thường tin tức hữu dụng. Có thể nói, cái này thư phòng thủy tinh sách số lượng là trước kia cái kia gấp 10 tả hữu, nhưng nội bộ ẩn chứa cùng Tiên Long Hoàng cùng có quan hệ nội dung lại cơ hồ không có. Điều này cũng làm cho Đỗ Long đối này cảm thấy càng thêm nghi hoặc không hiểu, đáy lòng âm thầm đem thư phòng chủ nhân tính danh ghi xuống, luôn cảm giác gia hỏa này hẳn là sẽ có một ít không vì người biết vấn đề. Lật xem xong tất cả thủy tinh sách sau, bốn phía dò xét một vòng cái này thư phòng, Đỗ Long lúc này mới lách mình rời đi, kế tiếp theo hướng phía cái khác xương phòng lục soát dò xét qua đi. Thời gian tại từng ngày không khô trôi qua lấy, đại khái lục soát mấy tháng sau này, những cái kia hoàn hảo không chút tổn hại viện lạc cơ bản đều bị càn quét sạch sẽ. Đỗ Long một đoàn người một lần nữa tại đông khu đại lộ bên trên tụ hợp. A, Quan Âm sư thì đâu? Nàng không phải một mực cùng sư đệ đi cùng một chỗ sao? Thẳng đến chúng người đều tề tiểu sau này vẫn không gặp thiên thủ Quan Âm bóng dáng, Tôn Ngộ Không lúc này mới nhịn không được mở miệng dò hỏi. Sư tỷ được kiện bảo vật, giờ phút này ngay tại động thiên thế giới nội luyện hóa, các ngươi nhưng từng ở chỗ này tìm kiếm một chút bà bối. Đỗ Long cười nhạt một tiếng, bên cạnh giải thích bên cạnh hướng chúng người dò hỏi. Đại đa số người đều tại lắc đầu cười khổ, trong đó cũng có như vậy hai ba cái giống như cười mà không phải cười, có lẽ được chút không có trở ngại pháp bảo cũng có nói. Vực ngoại cao cấp văn minh thế giới, thường thường sẽ có một ít cùng bản cổ thế giới khác biệt cao dài pháp bảo. Những pháp bảo kia tương đối vực ngoại cao cấp văn minh thế giới mà nói có lẽ chỉ là chút còn không có trở ngại pháp bảo, nhưng tương đối bản cổ thế giới loại này xa xôi huyền thiên thế giới mà nói, lại có thể là cực kỳ hiếm thấy cao dài pháp bảo. Liên tốt so, trước đó thiên thủ Quan Âm đối cái kia ngũ sắc bình như nhặt được chí bảo, nhưng cái kia thư phòng chủ nhân Cao Thông lại đem nó ở trong thư phòng một cái bình hoa đến bày ra. Dưới tình huống bình thường, nếu là thật sự khi kia là một kiện khó lường bảo bối, đại đa số người đều sẽ đem nó tùy thân mang theo, mà sẽ không đem nó bày ra trong thư phòng xem như một kiện đồ trang sức. Nô. Thấy không người nào chương 2454, thi thể huyễn cảnh 2, chương 2454, thi thể huyễn cảnh 2, nguyện ý trong vấn đề này nhiều lời cái gì? Đỗ Long khẽ gật đầu nói, vậy chúng ta hay là đến đem thu tập được tư liệu, chủ yếu là cùng Tiên Long Hoàng cung có quan hệ những tin tức kia, toàn bộ cùng một chỗ tập hợp cùng hưởng một cái đi. Nói xong hắn dẫn đầu đem những cái kia ghi chép có quan hệ Tiên Long Hoàng cung thủy tinh sách đều lấy ra ngoài, những người khác cũng không ngoại lệ, nhao nhao lấy ra riêng phần mình thu tập được tin tức. Một đám người trực tiếp tại đông khu đại lộ bên trên, đem những tin tức kia hết thảy cùng hưởng một lần. Quá trình này cũng liền cầm tiếp theo gần nửa ngày thời gian thôi. Những này tướng lãnh cao cấp ở lại khu vực cũng không thể cung cấp quá nhiều tin tức hữu dụng à? Đạo Đức Chân Quân hơi có vẻ mất mát thì thào nói nhỏ. Ừm. Thái Ức Chân Quân theo sát nó sau lắc đầu cười khổ nói, tại cái này bên trong thu hoạch tin tức còn không bằng trước đó lượng tin tức nhiều, trừ đi những cái kia trọng hợp tin tức sau này, cơ hội liền không có bao nhiêu à? Thôi. Đỗ Long khoát tay một cái nói, thâm nhập hơn nữa vậy liền nhanh muốn đến Tuyên Long Hoàng Cung khu vực hạch tâm, kia bên trong sẽ là từng cái hoàng tộc đám tử đệ nơi ở, hy vọng có thể tại kia bên trong tìm kiếm được tin tức hữu dụng đi. Một đoàn người mang theo các loại ý nghĩ, kế tiếp theo tại Đỗ Long dẫn đầu dưới hướng phía Tuyên Long Hoàng Cung khu hoạch tâm chạy tới. Có thể nhìn thấy chung quanh kiến trúc tổn hại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, đông khu đại lộ bên trên những cái kia tổn hại binh khí giáp trụ số lượng cũng càng ngày càng nhiều, mắt thấy liền muốn đến khu vực hoạch tâm lúc. Liền thấy có một nói to lớn thân ảnh nằm tại đông khu đại lộ bên trên, rõ ràng là cả người khoác kim sắt chiến giáp hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì to lớn thi thể. Đây là một vị chiến tử đại năng cường giả, trải qua vô tận tuế nguyệt mà bất hủ bất diệt, thực lực ít nhất cũng là đạt tới cảnh giới chí tôn trở lên a. Đỗ Long hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái này khổng lồ thi thể. Thân thể của đối phương khổng lồ như vậy, hẳn là nó bình thường hình thái a. Một vị nào đó đạo môn chí tôn cảnh đại năng cường giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xen vào nói, chắc không được. Tuyên Long Hoàng Cung muốn tu kiến như vậy cao lớn kiến trúc a. Cái này bên trong là Tuyên Long Hoàng Cung nội thành Đông Nhị Môn. Đỗ Long quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, tỉnh táo phân tích nói, trước mắt vị này hẳn là phụ trách trấn thủ Đông Nhị Môn đại tướng, thực lực ít nhất cũng đạt tới chí tôn hậu kỳ cảnh giới viên mãn đi. Thực lực như thế tồn tại cường đại, toàn thân trên dưới đều không nhìn thấy có bất kỳ vết thương, nhưng lại là thế nào chết đâu? Một tên Phật môn chí tôn trầm giọng mở miệng đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Tất cả mọi người thân hình đều vì một trong gấp, nhao nhao quan sát tỉ mỉ lên cái này hình thể vô cùng to lớn thi thể, thật đúng là như tên kia cao tăng lời nói như vậy, từ ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì thương thế. Theo trước đó chúng ta chỗ thu tập được tin tức cho thấy, Tuyên Long thế giới đã đem hồn thể chín đung cũng dung hợp công pháp phổ cập ra, đây cũng là rất nhiều thi thể chưa thể hoàn chỉnh bảo tồn lại nguyên nhân chủ yếu. Đỗ Long trầm giọng mở miệng phân tích nói. Phải. Đạo Đức Chân Quân theo sát nó sau nói, dựa theo thủ đoạn của chúng ta, muốn đem cái nào đó hồn thể chín nung cường giả diệt sát, vậy thì phải đem nó thi thể thiên đao bạc quả, thông qua lực lượng cường đại đem thi thể mảnh vỡ bên trong ẩn chứa thần hồn bản nguyên hết thể diệt giết sạch, như thế mới có thể triệt để giết chết địch nhân. Nói cách khác, Đỗ Long nhíu mày nói tiếp, muốn giết chết hồn thể chín nung cũng dung hợp cường giả, mấu chốt nhất vẫn là muốn diệt nó thần hồn bản nguyên. Không sai. Đạo Đức Chân Quân khẽ bước cảm, thần sắc nghiêm nghị nói, như vậy nói cách khác, tại vực ngoại thế giới có một loại có thể trực tiếp diệt sát đối thủ thần hồn bản nguyên thủ đoạn. Trực tiếp diệt sát thần hồn bản nguyên. Đỗ Long sắc mặt vì một trong biến nói, còn có thể bảo trì nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra chúng ta bản cổ thế giới ở phương diện này còn có cực vì thiếu sót thật lớn a. Đúng vậy a. Đạo Đức Chân Quân trầm giọng đáp, Đỗ Long, ngươi có thể đem món kia Long Tôn giới cùng nhau mang ra rồi. Theo như truyền thuyết, nếu muốn bảo vệ thần hồn bản nguyên bất diệt, chỉ có cùng loại Long Tôn Thức loại này siêu cấp trấn hồn pháp bảo mới có thể bảo vệ. Mang. Đỗ Long cười nhạt một cái nói, như thế nói đến, trước mắt vị này Đông Nhị môn trấn thủ đại tướng, hẳn là một tên không có trấn hồn pháp bảo tướng lĩnh, nếu không cũng sẽ không chết phải dạng này không hiểu đấu. Nhưng cũng, cái kia, hay là từ ta đơn độc một người tiến lên dò xét một phen, thẳng nếu là không có nguy hiểm, lại kêu lên chư vị cùng nhau tiếp tục tiến lên được chứ? Đỗ Long lần nữa quyết định muốn đơn độc tiến lên dò đường. Trước mắt cái này cái thân thể to lớn dù nhưng đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, lại vẫn cho tất cả mọi người mang đến một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, tại nó thi thể phụ cận tuyệt đối giấu giếm có đại nguy hiểm. Đỗ Long sư đệ, Đấu Chiến Thánh Phật Tôn Ngộ Không đột nhiên mở miệng nói ra, trên người đối phương kia bộ chiến giáp cực kỳ bất phàm, ngươi nếu là có thể thành công áp tới lời nói, nhất định không thể bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ duyên a. Lần này tiến vào Tiên Long Bí cảnh bắt đầu, Tôn Ngộ Không thay đổi ngày xưa loại kia hiếu chiến tính nết, cùng loại này hành động mạo hiểm thế mà đều không có đi cùng Đỗ Long tranh đoạt. Hắn phi thường rõ ràng mình tại đám người này ở trong thực lực xếp tại hạng nhất, lần này có thể gia nhập cái này mạo hiểm tiểu đội, đó cũng là hắn cực lực vì chính mình tranh thủ lại đây. Cuối cùng nhất hay là bản cổ lão tổ đánh nhịp định nhân tuyển, chỉ là lại đối Tôn Ngộ Không ước pháp tam trường, đó chính là không thể tại Huyền Thiên Bí cảnh bên trong tùy hứng mà vì, phải tất yếu minh bạch mình thực lực yếu bao nhiêu tiểu. Bản cổ lão tổ cố ý nói cho hắn một điểm, sở dĩ cho phép hắn tiến vào chi này mạo hiểm tiểu đội, cũng không phải khiến hắn đi làm pháo hôi chịu chết, mà là cảm giác được hắn nếu là chú ý cẩn thận một điểm, có lẽ còn có thể thu được một lần tăng thực lực lên cơ duyên cũng có nói. Tóm lại, Tôn Ngộ Không mặc dù rất đỏ mắt bộ kia cao dài chiến giáp, nhưng cũng không có đần độn địa chạy tới tranh đoạt. Kia nhìn như liền nằm trên mặt đất bên trên thi thể, cho hắn một loại giống như hồng thủy manh thú cảm giác sợ hãi, tựa hồ chỉ cần mình dám can đảm trực tiếp xông qua, liền sẽ bị một ngụm cắn nuốt ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Chú dưới con mắt nhìn chừng chừng, Đỗ Long lần nữa khải động Thiên La Trận Bàn, đồng thời chậm rãi hướng kia cái thể hình khổng lồ thi thể áp tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ thấy Thiên La Trận Bàn phân giải ra ngoài những cái kia trận văn ký hiệu, lại một lần nữa giống như vô số năng lượng xen lẫn va chạm, đột nhiên tách ra đại lượng điện hỏa hoa. Tất cả thấy cảnh này, hình tượng người con ngươi đều đột nhiên co rút lại một chút, bọn họ cũng đều biết trước mắt cái này cản đường thi thể quả nhiên không đơn giản, cái này nếu là mình trực tiếp xông vào lời nói, chỉ sợ cũng sẽ ngay cả thế nào chết cũng không biết. Chính đang chậm rãi tiến lên, Đỗ Long bước chân hơi ngừng lại, so với những người khác mà nói, làm vì người trong cuộc hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, Tuyên Long Hoàng cùng các loại cảnh vật nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phóng nhãn đi tới, rõ ràng là một mảnh giống như tiên cảnh thế giới, khắp nơi có thể thấy được các loại tráng lệ kiến trúc, các loại kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa. Trước mắt tiên cảnh để Đỗ Long có loại cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng hắn biết mình hẳn là lâm vào một cái cường đại huyễn cảnh bên trong, trước mắt nhìn thấy cũng đều là giả tượng. Ông Hoàng Lôi Chi Nhãn khởi động, hắn muốn thử nghiệm có thể xem thấu hết thảy trước mắt hư ảo, nhưng mà lại ngạc nhiên phát hiện Hoàng Lôi Chi Nhãn cũng không thể nhìn mặc cái nội huyễn cảnh. Chương 2455, phá giới chẩm linh, 1, chương 2455, phá giới chẩm linh, 1. À, Đỗ Long sư đệ vì gì đứng tại kia bên trong không động đậy rồi? Phật đạo hai môn hơn 20 vị trí tôn cảnh đại năng cường giả bên trong, đột nhiên vang lên Đấu Chiến Thánh Phật Tôn Ngộ Không hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc, liền thấy Đỗ Long xác thực như hắn nói tới như thế định ngay tại chỗ. Ông, ngay tại chúng người vì này cảm thấy nghi hoặc không hiểu thời khắc, cái kia nằm tại Đông Nhị môn miệng không có cái gì sinh tức to lớn thi thể, đột nhiên tách ra muôn vàn quang hoa, trực tiếp sắp hiện ra trận tất cả mọi người bao phủ đi vào. Phật đạo hai môn bọn này trí tôn cảnh đại năng các cường giả, nhao nhao vì lâm vào cùng Đỗ Long cùng loại trạng thái, lục thể của bọn hắn ý nguyên dừng lại tại nguyên chỗ, lại cảm giác được mình tiến vào cái nào đó tiên vụ mịt mờ tiên cảnh ở trong. Đỗ Long, chúng người ngạc nhiên nhìn cách đó không xa đạo thân ảnh quen thuộc kia, đương nhiên đó là so với bọn hắn sớm một bước lâm vào nơi đây Đỗ Long, đạo đức chân quân lập tức nhịn không được gọi một tiếng. Chỉ gặp hắn ngạc nhiên quay người nhìn về phía sau đám người này, rồi mới lắc đầu đắng chát cười nói, không nghĩ tới, các ngươi cách như vậy xa cũng ham tiền đến à. Đây là thế nào một chuyện? Đạo đức chân quân dẫn đầu nâng chân đi hướng Đỗ Long nói, trước mắt thế giới này lại là cái gì địa phương? Sẽ không phải là cái nào đó động thiên không gian nội bộ a? Cảm giác không quá giống. Đỗ Long lắc đầu cười khổ nói, nơi này hết thảy đều rất chân thực, nhưng ta lại như cũ cảm giác cái không gian này có lẽ chỉ là huyễn cảnh. Không phải đâu. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở khải mình hỏa nhãn kim tinh thần thông, bốn phía dò xét một vòng sau mới kinh ngạc nói, coi như dùng hỏa nhãn kim tinh đến xem xét hoàn cảnh xung quanh, cũng không có nhìn ra có bất kỳ ảo cảnh dấu hiệu a. Đúng vậy a. Đạo đức chân quân theo sát nó sau mở miệng lần nữa truy vấn, Đỗ Long, ngươi lại là như thế nào phán định nơi đây chính là giả lập huyễn cảnh? Ta cũng không có chứng cứ. Đỗ Long lắc đầu cười khổ nói, chính như Ngộ Không sư minh lời nói, nơi này hết thảy đều phi thường chân thực, liền ngay cả ta Hoàng Lôi Chi Nhãn cũng không thể xem thấu hư thực. Câu trả lời của hắn để chúng người đấy lòng nghi hoặc càng sâu, cả đám đều tại hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nhưng cũng đều không thể từ đó nhìn ra có bất kỳ ảo cảnh vết tích. Nhưng mà, liền ngay cả Đỗ Long Hoàng Lôi Chi Nhãn cùng Tôn Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh Thiên Nhãn thần thông, đều không thể xem thấu trước mắt hư thực, những người khác tự nhiên cũng đều chỉ là tại làm chuyện vô ích thôi. Phúc. Ngay tại chúng người nghiêm túc xem xét cảnh vật xung quanh thời khắc, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang trầm liền nhao nhao quay đầu nhìn qua. Khi nhìn rõ thanh âm nơi phát ra sau này, từng cái tất cả đều mắt trợn tròn rơi. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không vậy mà cầm một đem sắc bén vô cùng truy thủ, trực tiếp tại trên đùi của mình ôm một đao. Một đao này đã vào thịt, có thể nhìn thấy máu tươi đang không ngừng từ hắn chân vết thương tuôn ra. Hoa kháo! Tôn Ngộ Không hú lên quái dị nói, sẽ chảy máu có thể cảm giác được đau đớn, đây hết thể thế mà đều là thật. Đỗ Long sư đệ hại ta không tận a. Ha ha ha. Chúng người lập tức buộc phát ra từng đợt cười to, trong đám người Đỗ Long cũng là lấy tay che đậy ngạch, thực tế là đối vị này đấu chiến thánh Phật sư mình cảm thấy rất im lặng. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc sách truy càng, đổi nguyên hoán đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, vút vút vút. Dễ gù gù dễ đủ. Commander do quả táo đồng đều có thể. A Di Đà Phật. Sắc đã là không, không đã là sắc. Một vị Phật môn chí tôn cao tăng chắp tay trước ngực, cao giọng mở miệng nói ra, "Ngộ Không, người chi nhãn nhìn thấy, thể nhận thấy chưa hẳn liền khẳng định là chân thật tồn tại a. Không phải chân thực tồn tại." Tôn Ngộ Không đưa tay sờ một đem trên đùi máu tươi, rồi mới tò mò thả ở trước mắt quan sát tỉ mỉ hai mắt, lại đưa tay đặt ở dưới lô mũi người người lúc này mới nghi ngờ nói, "Chân thật như vậy xúc cảm cùng huyết tinh vị đạo, cái này chẳng lẽ còn sẽ có giả không thành?" Ha ha. Vị kia Phật môn chí tôn cao tăng lại lần nữa khẽ cười một tiếng nói, "Tất cả những cái kia xúc cảm cùng mùi, trên thực tế đều là bắt nguồn từ trí nhớ của ngươi, tự nhiên sẽ cảm giác được vô cùng chân thực." "Không phải đâu." Ngay tại Tôn Ngộ Không còn muốn kế tiếp theo trong vấn đề này hỏi tới thời khắc, chúng người bên thai đột nhiên chuyển đến trận trận tiếng la giết, chỉ thấy có đại lượng thiên binh thiên tướng từ bốn phương tám hướng đánh lén mà tới. "Nóa!" Tôn Ngộ Không lần nữa kinh hô một tiếng nói, "Những thiên binh này thiên tướng lại là cái gì quỷ? Còn có kia dẫn đầu tướng lĩnh thế nào cho người ta một loại rất cảm giác quen thuộc?" Chú dưới con mắt nhìn chừng chừng, thiên binh thiên tướng bên trong có một cái cao lớn vô cùng thân ảnh, người khoác kim sắt chiến giáp tay hắn bên trong còn giơ cao lên một thanh khổng lồ trường đao, cứ như vậy xuất lĩnh đại lượng thiên binh thiên tướng hướng chúng người chém giết tới. Là cái kia Đông Nhị Môn bên ngoài đã chiến tử tướng lĩnh. Đỗ Long lập tức nhận ra thân phận của đối phương, cũng biết hay lớn, cái này bên trong hẳn là trên người hắn một cái ảo cảnh không gian, chắc hẳn cũng chỉ có đem cái này tướng lĩnh chém giết ở đây, ta cùng mới có thoát khốn mà ra cơ hội. Tại Đỗ Long nhắc nhở dưới, chúng người nhao nhao tỉnh ngộ lại, nhao nhao lấy ra riêng phần mình thần binh lợi khí, đồng thời võ trang đầy đủ tiến vào trạng thái chiến đấu. Các loại vũ khí trang bị tùy ý lấy dùng, loại cảm giác này cùng ngày thường bên trong căn bản cũng không có hai loại, quá chân thực đi. Thái Ức chân quân tay cầm một thanh lợi kiếm, trên thân cũng có gặp địa mặc lên một bộ cao giai hộ giáp. Quản hắn là thật là giả. Đỗ Long đã tiến vào ba đầu ngàn cánh tay mạnh nhất hình thái chiến đấu, trong tiếng giống giận dữ liền dẫn đầu hướng những thiên binh thiên tướng kia xung phong liều chết tới. Đấy lòng của hắn đã mơ hồ đoán được hoàn cảnh này một chút nội tình, đây rõ ràng chính là dùng để khảo nghiệm mình những người này mà chuẩn bị, lại há có thể tùy tiện bỏ qua như thế cơ hội tốt. Hoa các cả. Hiếu chiến Tôn Ngộ Không cũng là cười quái dị một tiếng nói, Đỗ Long sư đệ lời nói rất đúng, ta lão tôn rốt cuộc minh bạch bản cổ lão đầu vì cái gì nói cái này bên trong có thuộc về cơ duyên của ta. Trong tiếng cười quái dị, ba đầu sáu tay hình thái Tôn Ngộ Không đã cơ ba đem cơ hồ giống nhau như lúc kim cô đồng, đang đằng sát khí hướng những thiên binh thiên tướng kia xung phong liều chết tới. Coi như hắn đã tại đấu chiến đại đạo đạt tới giai đoạn thứ ba đại thành cảnh giới viên mãn, lại như cũ rất thích loại này dĩ chiến mộ đạo phương thức. Chỉ là lại một mực cũ lại thích hợp đại chiến hoàn cảnh, cái này đối với hắn cũng tăng thực lực lên hiệu suất tạo thành cực lớn trở ngại cùng ảnh hưởng. Hôm nay khó được gặp được loại này chiến đấu hoàn cảnh, tự nhiên là hưng phấn vô cùng xung phong liều chết tới. Ken ken ken. Tại những người khác bất đắc dĩ nhìn chăm chú, Tôn Ngộ Không cùng Đỗ Long hai người đã cùng chúng nhiều thiên binh thiên tướng chiến đến một chỗ. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng phương tiên địa này. Ba đầu ngàn cánh tay hình thái dưới Đỗ Long giống như một cái không có chút nào sơ hở hình người thành lũy, căn bản là không sợ loại này quần thể đại chiến, nương tựa theo tự thân thực lực cường đại tàn nhẫn vô tình trùng sát tiến vào trận địa địch ở trong. Vừa mới tiếp xúc liền phát hiện, những thiên binh kia đều là thiên đế cảnh giới thực lực tồn tại, đối mặt hắn cái này dòng giá vượt qua hai cấp bậc cường giả, cơ hồ tựa như là chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản nhẹ nhõm. Theo đại lượng thiên binh bị liên tiếp biểu sát, Đỗ Long phát hiện coi như mình đem địch nhân một đao chém thành hai mảnh, đối phương rất nhanh liền có thể đem tổn hại đục thân lại lần nữa tổ hợp phục hồi như cũ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ra tay độc ác đem đối thủ cho băm thây và đoạn, nhưng mà chỉ muốn thời gian qua một lát những cái kia thịt nát liền lại tụ lại phục hồi như cũ. Hồn thể chín lung chỗ cường đại tại chương 2455, phá giới chẳng linh, 2, chương 2455, phá giới chẳng linh, 2, thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Đỗ Long một bên toàn lực ứng phó địa chém giết địch nhân, một bên đang âm thầm quan sát những thiên binh thiên tướng kia tại bị chém giết sau, lại là như thế nào nhanh chóng tụ lại phục hồi như cũ thân thể. Quá trình này đối với hắn khai phát phi thường to lớn, sớm liền thành công thực hiện hồn thể chín lung cũng dung hợp hắn, có được cùng những này cao cấp văn minh thế giới đồng dạng cường đại hồn thể, chỉ là lại còn khiếm khuyết rất nhiều đối loại này cường đại hồn thể ứng sử dụng thủ đoạn thôi. Thông qua trận chiến đấu này, hắn học được rất nhiều phi thường hữu dụng phương pháp, cái này tất sẽ đối nó tương lai trưởng thành có không thể xóa nhòa tác dụng. Quan sát phải không sai biệt lắm sau này, hắn lúc này mới bắt đầu đem hai loại sáng thế hỏa diễm phân biệt dung nhập hơn ngàn trôi chiến đao bên trong, mỗi một lần xuất kích luôn có thể tận khả năng địa sát thương thần hồn của địch nhân bản nguyên. Kể từ đó, coi như đối phương cuối cùng nhất còn có thể sống lại, nhưng thần hồn bản nguyên thụ trọng thương phía dưới coi như sống tới, thực lực cũng sẽ giảm mất đi nhiều, căn bản là không có cách đối bọn hắn hình thành hữu hiệu đả kích. Không thể không nói, trước mắt thế giới này muốn thật sự là ảo cảnh lời nói, đó thật là quá mức chân thực. Đầu tiên là trong thế giới này vậy mà cũng có thể mô phỏng ra Đỗ Long hai loại sáng thế hỏa diễm, tiếp theo chính là những thiên binh thiên tướng kia vậy mà cũng sẽ xuất hiện cùng loại thần hồn bản nguyên thụ trọng thương tình huống. Một đường thông qua hai loại sáng thế hỏa diễm không ngừng chém giết thiên binh thiên tướng, hiệu suất mặc dù tăng lên, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ đáng sợ. Đối mặt kia gần như tại vô cùng vô tận thiên binh thiên tướng, Đỗ Long hao phí đại lượng sáng thế hỏa diễm năng lượng, lại như cũ còn không có giết tới cuối cùng. Cái này khiến hắn âm thầm cảm giác được nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, mình e là cho dù là hao hết hai loại sáng thế hỏa diễm năng lượng, đoán chừng cũng không có cách nào giết sạch trước mắt những thiên binh này thiên tướng. Như thế nào mới có thể mau chóng diệt sát thần hồn của địch nhân bản nguyên? vẹn vẹn nương tựa theo hai loại còn rất yếu ớt sáng thế hỏa diễm, chỗ có thể phát huy ra đến hiệu suất thực tế là quá thấp à. Trong lòng ai thán đồng thời, Đỗ Long tay bên trong cũng không có dừng lại, mà là tại kế tiếp theo toàn lực ứng phó địa phát động tấn công mạnh, cố gắng chém giết những thiên binh thiên tướng kia. Đảo mắt nhìn về phía một bên cái khác các đội hưu, từng cái cũng đều tại anh dũng giết địch, nhưng cũng đều hạn nhập cùng loại với Đỗ Long loại này trong khốn cảnh không cách nào tự phát. Thấy cảnh này hình tượng sau, Đỗ Long không khỏi nhìn về phía người thiên binh kia thiên tướng sau lưng to lớn thân ảnh, chính là cái kia Đông Nhị Môn miệng tử trận thi thể nguyên chủ. Tên ngốc này giờ phút này chính xuất lĩnh lấy một nhóm lớn tinh nhuệ nhất tướng lĩnh tại hậu phương chú ý chiến trường trạng thái, kia nhìn về phía Đỗ Long đám người trong ánh mắt, rõ ràng mang theo một vòng hết sức rõ ràng xem thường thần thái. Hắn tựa hồ đang cười nhạo Đỗ Long nhóm này kẻ xung vào, đối mặt còn giống như là thủy triều thiên binh tiên tướng vậy mà đều tại dùng thể nội chân hỏa tại chọi cứng, kể từ đó bọn hắn chỉ cần đợi đến Đỗ Long bọn người lực tấn lại ra tay là được. Đến lúc đó, thể lực hao hết sau này Đỗ Long bọn người, đoán chừng cũng chỉ có thể mặc kệ thịt cả. Đỗ Long trong lòng đột nhiên siết chặt, lúc này mới nghĩ đến tiếp tục như vậy cùng phổ thông thiên binh thiên tướng toàn lực tiêu hao tổn đi xuống, đến cuối cùng nhất căn bản là không thể chống đỡ được đám kia nghỉ ngơi dưỡng sức tướng lãnh cao cấp. Phổ thông thiên binh liền đạt tới thiên đế cảnh giới tu vi, phổ thông thiên đem yếu nhất cũng là thần tôn cảnh giới sơ kỳ thực lực, mạnh nhất thì là đạt tới giống cái kia cao lớn chủ tướng như thế, có được chí tôn cảnh hậu kỳ viên mãn cấp bậc thực lực. Nhìn đối phương đạt tới cảnh giới chí tôn tướng lĩnh khoảng chừng mấy trăm nhiều, phía bên mình còn muốn cùng những cái kia phổ thông thiên binh thiên tướng liều tiêu hao, cuối cùng nhất kết quả chỉ có một cái tử vong hạ trạng. Tại hoàn cảnh này bên trong nếu là chết đi, không biết thế giới hiện thực bên trong mình có thể hay không cũng chết chứ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long đáy lòng thoáng hiện đủ loại suy nghĩ, đang nghĩ đến chết tại cái này bên trong thế giới hiện thực mình có khả năng cũng sẽ tử vong, đáy lòng của hắn liền đột nhiên vì một trong gốc. Không được, sinh mệnh quý giá, tuyệt đối không thể tùy tiện tại cái này bên trong chết đi, vạn nhất nếu là thật chết tại cái này bên trong, đây chẳng phải là quá oan uổng à. Đỗ Long đột nhiên lắc đầu làm ra quyết định, trước đó bao nhiêu còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, coi như cũng đang liều mạng chiến đấu cũng không có quá mức vội vàng. À, theo hắn bắt đầu nghiêm túc đối đãi trước mắt khốn cảnh thời khắc, lập tức phát hiện trước mắt thế giới này một chút chỗ khác biệt, thế giới này thiên đạo. Tựa hồ muốn so bản cổ thế giới cao cấp rất nhiều lần. Cái này nếu là có thể trường kỳ ở chỗ này bên trong bế quan tu luyện lời nói, vậy mình chẳng phải là có thể ngộ ra một đầu bản cổ thế giới không có thiên địa đại đạo. Phát hiện này để Đỗ Long mừng rỡ như điên, lúc này hướng bên người chúng người bí mật truyền âm nói, mọi người tận lực tiết kiệm thể lực, chủ lực của địch nhân tinh nhuệ cũng còn không có xuất động, thế giới này thiên đạo so bản cổ thế giới cao cấp hơn rất nhiều, mọi người có thể bên cạnh chiến đấu bên cạnh cố gắng cảm ngộ nơi này thiên đạo ảo diệu, tin tưởng bao nhiêu đều sẽ có một ít thu hoạch. Nhắc nhở xong cái khác đồng đội sau, Đỗ Long lúc này mới bắt đầu đem toàn bộ tâm thần được triệu tập, phân tâm vô số phần bắt đầu cảm ngộ thế giới này thiên đạo ảo diệu, cố gắng từ đó tìm kiếm được cùng bản cổ thế giới địa phương khác nhau. Quả là thế, hồi lâu về sau, Đỗ Long cuối cùng từ nào đó đầu thiên đạo ảo diệu bên trên phát hiện một chút bánh khỏe, hưng phấn địa thầm nghĩ, nơi này ngũ hành đại đạo, cư nhưng đã đạt tới giai đoạn cao nhất đại thành viên mãn. Như vậy nói cách khác, bản cổ thế giới ngũ hành đại đạo kỳ hạ muôn vàng tiểu đạo, tại cái này bên trong rất có thể cũng sẽ là từng đầu đại đạo. Phát hiện này để Đỗ Long kinh hỉ như điên, phải biết hắn tại bản cổ thế giới coi như bế quan khổ tu, cũng vô pháp đem ngũ hành đại đạo tu luyện đạt tới giai đoạn thứ 3 cũng chính là giai đoạn cao nhất đại thành viên mãn cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là ngay cả bản cổ thế giới sáng thế lao tổ bản cổ đại thần, bản thân tại ngũ hành đại đạo phương diện cũng không thể đạt tới giai đoạn cao nhất đại thành cảnh giới viên mãn. Kể từ đó, toàn bộ bản trong thế giới cổ bộ tại ngũ hành đại đạo phương diện bản thân liền không viên mãn, ở trong đó bế quan khổ tu người tự nhiên cũng liền không cách nào đem nó tu luyện đạt đến đại thành cảnh giới viên mãn. Ba ba ba. Đầy trời đao quang bóng rắn không ngừng tung bay múa, Đỗ Long trong tay hơn ngàn đem chiến đao không ngừng khởi xướng tấn công mạnh, trong quá trình chiến đấu, hắn không đội mà chém giết địch nhân, ngược lại bắt đầu cảm ngộ các loại càng thêm trước tiến vào thiên đạo ảo diệu. Đương nhiên, hắn cũng lưu lại một chút tâm thần dùng đến tìm kiếm có thể nhanh chóng diệt sát địch nhân thần hồn bản nguyên biện pháp, chỉ là loại biện pháp này cũng không phải là như vậy dễ dàng làm được liền đúng rồi. Bạch. Một màn yêu dị đao quang điện chạm mà rơi, mới chiến đao phá giới chém ra một đao tại chỗ đem cái nào đó đuôi mù thiên tướng cho chém thành hai mảnh, chỉ nghe thấy đối phương hét thảm một tiếng, nó thần hồn khí tức nháy mắt liền hề bại xuống tới. Mặc dù không có thể một đao đem nó triệt để chém giết, nhưng cũng so cái khác chiến đao thu hoạch mạnh hơn một mảng lớn, phân tâm dùng nhiều Đỗ Long lập tức bắt được cái này một mực bị hắn sơ sót chiến quả. Chiến đao phá giới. Tại giống nhau sáng thế hỏa diễm ra chỉ phía dưới, nó lực sát thương tựa hồ muốn so cái khác chiến đao mạnh lớn hơn nhiều lần, chẳng lẽ cái này đem chiến đao bản thân còn có mình không biết công năng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn bắt đầu nghiêm túc xem phá giới chiến đao trước đó tràn vào mình trong đầu đại lượng ký ức, một mực không có nghiêm túc nghiên cứu cái này đem chiến đao, căn bản cũng không biết nó có hay không cùng loại công năng. Phá giới cũng có thể chẩm linh, phen này dò xét phía dưới, thật đúng là bị hắn tìm tới một cái hữu dụng công năng, lập tức mừng rỡ như điên bắt đầu nghiên cứu phương diện này tin tức. Chương 2456 Phá linh pháp trận chương 2456, phá linh pháp trận phốc, phốc, phốc. Tiên vụ mịt mờ trong không gian, Đỗ Long trong tay chiến đao phá giới liên tiếp không ngừng mà đem bên người thiên binh thiên tướng chạm nổ tung tới. Cái này đến cái khác thiên binh thiên tướng liên tiếp đổ xuống, nó bản nguyên linh hồn khí tức cũng theo đó liễu lo tạm biến, một màn này hình tượng lập tức gây nên chúng đổ vỡ nói hai môn chí tôn cảnh đại năng cường giả chú ý hoặc háo. Đầu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không tại thấy cảnh này hình tượng sau, tại chỗ quái khiếu thất thanh nói, Đỗ Long tiểu sư đệ, ngươi đây cũng quá manh đi, một đao một cái a. Nương theo lấy Tôn Ngộ Không tiếng thét chói tai, những người khác tất cả đều bên cạnh chiến đấu bên cạnh hướng Đỗ Long ném đi mặt mũi tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ đều đang đợi hắn vì chính mình giải hoặc. Đối mặt chúng con tin tuân ánh mắt, Đỗ Long chỉ có thể bên cạnh chiến đấu bên cạnh cười nhạt một cái nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát giác, trừ trong tay của ta cái này đem chiến đao phá giới bên ngoài, cái khác chiến đao cũng không có loại năng lực này. Chúng người lúc này mới ngạc nhiên phát hiện quả nhiên như hắn nói tới như vậy, Đỗ Long kia nhìn như đao quang múa ở giữa, lại cũng chỉ có kia đem mới được đến sáng thế thần binh chiến đao phá giới, mới có thể một đao một cái chém giết địch nhân. Chẳng lẽ là kia đem sáng thế thần binh phá giới tự mang năng lực? Thái Ức Chân Quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, lại còn có được anh sắt thần hồn bản nguyên năng lực, quả nhiên không hổ là sáng thế thần binh a. Một chúng Phật đạo hai môn chí tôn cảnh đại năng các cường giả, nhao nhao hai mắt sáng lên nhìn về phía chuôi này chiến đao phá giới, cả đám đều vì Đỗ Long có thể thu hoạch dạng này một đem siêu cấp thần binh mà ao ước không thôi. Đỗ Long tự nhiên có thể xem hiểu những này đồng đội đám đó nghĩ cái gì, đáy lòng thầm nghĩ ở sau đó mạo hiểm xông xáo quá trình bên trong, hẳn là để những người khác nhiều bước lên một tí hiểm nguy, không thể bởi vì chính mình là đội trưởng liền đem chỗ có cơ duyên hết thảy cho chiếm lấy. Nếu như những người khác thực lực không đủ không chiếm được những cơ duyên kia, thì nên trách không chiếm được mình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, động tác trong tay của hắn một chút cũng không có dừng lại, chiến đao phá giới trên dưới tung bay gián tiếp ngay cả không ngừng mà đem cái này đến cái khác thiên binh thiên tướng chém giết lao hạ. Nơi xa, lấy tên kia hình thể khổng lồ nhất kim giáp tướng lĩnh vì thủ một chúng đi tướng, tự nhiên cũng nhìn thấy Đỗ Long bên này chạm hướng dị thường. Liền thấy những người kia thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên Đỗ Long trong tay kia đem chiến đao phá giới, loại kia biểu lộ phi thường cổ quái, tựa hồ cũng không từng bởi vì nó chém giết đại lượng người một nhà mà phẫn nộ. Tại những tướng lĩnh kia trong mắt, đối chiến đao phá giới tựa hồ mang theo một tia kính sợ, kính sợ bên trong còn kèm theo một loại phi thường bi thương ý vị. Bọn hắn cổ quái như vậy biểu hiện rơi vào Đỗ Long trong mắt, đáy lòng nghi hoặc không khỏi làm sâu sắc rất nhiều, nhưng cũng không có vì vậy mà nhân từ nương tay, trong tay chiến đao phá giới còn tại kế tiếp theo không ngừng chém giết lấy cái này đến cái khác thiên binh thiên tướng. Phá giới chẳng linh. Thông qua cực ít thần hồn chi lực phát động chiến đao nội bộ cái này công sát pháp trận, là đủ một đao miểu sát một cái hồn thể chín lung địch nhân. Loại này công sát pháp trận thật là có chút huyền diệu, nếu như mình có thể thông qua thiên la trận bản, đem nó mô phỏng ra tới, kia diện sát địch nhân thần hồn bản nguyên tốc độ chẳng phải là muốn càng nhanh rất nhiều. Bên cạnh giết địch bên cạnh phần tâm tư lượng phía dưới, Đỗ Long trong đầu lập tức liền liên tưởng đến nào đó loại khả năng tính, lúc này đem thiên la trận bản phóng xuất ra, đồng thời bắt đầu ở trên đỉnh đầu tự do tổ hợp lại. Không ngừng mà mô phỏng phá giới trảm linh trận các loại trận bản biến hóa, cố gắng lục lọi thông qua thiên la trận bản thi triển nên pháp trận phương pháp, thời gian ở trong quá trình này không ngừng mà trôi qua. Phân tâm vô số phần phía dưới, Đỗ Long nào đó một phần tâm thần nhịn không được nhìn hướng trên đỉnh đầu thiên la trận bản, thầm nghĩ một tiếng nói, thế mà giả thiên la trận bản cũng có thể ở chỗ này hiện hiện ra, có đôi khi thật đúng là hoài nghi cái này bên trong cũng không phải là một cái ảo cảnh không gian a. Nghĩ đến cái này bên trong hắn lại quay đầu nhìn những cái kia thần sắc cổ quái địch quân tướng lĩnh, chỉ thấy những người này thần sắc biến sắc rất tương tự, liền phảng phất kia là cùng một người đang thao túng bọn hắn đồng dạng. Chỉ bất quá, đối phương hẳn là cũng có được phân tâm dùng nhiều năng lực, tại đồng thời điều khiển như thế nhiều người thời điểm cũng có thể làm được thần sắc khác nhau. Chỉ là tại đối mặt chiến đao phá giới thời điểm, bọn hắn lúc này mới không tự chủ được toát ra cực kỳ tương tự thần sắc biến hóa, này mới khiến Đỗ Long từ đó cảm thấy một tia chỗ dị thường. Kỳ quái, những tướng lãnh này thế nào còn ở bên cạnh nhìn lấy thủ hạ phổ thông thiên binh thiên tướng không ngừng vẫn lạc mà thờ ơ. Chẳng lẽ vì hao tổn tận chính mình người đi đường này năng lượng, liền có thể tùy ý đếm mãi không hết thủ hạ chết oan chết uổng. Đỗ Long trong đầu lần nữa thoáng hiện dạng này một cái không cách nào giải thích nghi hoặc, đáy lòng âm thầm càng thêm vững tin cái không gian này hẳn không phải là thế giới chân thật, có lẽ chỉ có đợi đến mình thành công phá trận mà ra sau này, mới có thể thật sự hiểu cái không gian này tồn tại ý nghĩa. Phân tâm vô số phần phía dưới, Đỗ Long bên cạnh chiến đấu, bên cạnh cảm ngộ tu luyện, bên cạnh suy nghĩ lung tung, cộng thêm không ngừng mà thông qua thiên la trận bản muốn mô phỏng ra loại kia có thể chém giết thần hồn bản nguyên huyền diệu pháp trận. Thời gian cứ như vậy đang không ngừng trôi qua, ai cũng không biết cái này bên trong chỗ hao phí đại lượng thời gian, tại thế giới hiện thực bên trong lại vượt qua bao lâu. Vây quanh Đỗ Long một đoàn người thiên binh thiên tướng còn giống như là thủy triều vô cùng vô tận, không ngừng mà hướng bọn họ người đi đường này chém giết tới, kia hung hãn không sợ chết tư thế để người sinh ra hàn ý trong lòng. Cũng không biết bao lâu trôi qua sau này, ngay tại dục huyết phấn chiến Đỗ Long thân hình có chút dừng lại, liền thấy trên đỉnh đầu hắn phương cái kia trời la pháp trận rốt cục ngưng tụ thành vì một cái hoàn chỉnh pháp trận. Nguyên bản còn có chút lộn xộn hải lượng trận văn ký hiệu, theo toàn bộ pháp trận ngưng tụ thành hình bắt đầu tách ra muôn vàn quang hoa, một màn này hình tượng cũng gây nên các phe chú ý tại Phật đạo hai môn chúng nhiều trí tôn đại năng chờ đợi dưới, Đỗ Long bắt đầu đem đại lượng tâm thần dung nhập thiên la trận trong mầm, nghiêm túc cảm thụ thiên la trận bản ngưng tụ thành cái này huyền diệu pháp trận sau này, đến cùng có ra sao công năng. À, theo tâm thần dung nhập nên pháp trận trong chốc lát, Đỗ Long đáy lòng đột nhiên chấn động thầm nghĩ, phá linh trận. Trận này phương thức vận chuyển ẩn chứa rất nhiều huyền diệu biến hóa, tương lai như có cơ hội nhất định phải nhiều tìm chút thời giờ tiến hành nghiên cứu mới được. Phá linh trận. Vậy mà là thông qua pháp trận ngưng tụ ra phá linh chi lực, rồi mới lại đối thần hồn của địch nhân bản nguyên triển khai sát thương. Thi triển trận này người, có thể lượng rất lớn diệt sát thấp với mình hai cái đẳng cấp địch nhân, chỉ có thể đơn thể diệt sát một cái thấp mình một cái đẳng cấp địch nhân, đối cùng mình cùng giai chi địch chỉ có quá nhiều hiệu quả, đối những cái kia có được trấn linh thủ hộ chi địch thì là hoàn toàn vô hiệu. Một lát về sau, Đỗ Long rốt cục đem cái này phá linh pháp trận uy năng đơn giản hiểu rõ một lần, lúc này mới hai mắt sáng lên nhìn về phía trung quanh kia còn giống như là thủy triều thiên binh thiên tướng. Ông chỉ thấy một cỗ phá linh chi lực từ thiên la trận trong mâm bắn nhanh ra như điện, rồi mới trình hình quạt hướng phía hắn ngay phía trước phóng xạ ra, những nơi đi qua bị bắn trúng tiên đế cảnh thiên binh giống như mạch tuệ nhao nhao đổ xuống. Trong nháy mắt, phá linh chi lực phúc bắn đi ra phương hướng, đại lượng tiên binh trực tiếp liền bị thành công rơi. Nguyên điệu chỉ còn lại một chút thần tôn cảnh giới thiên tướng ôm đầu tại kia bên trong thống khổ kêu thảm, còn có cực thiểu số chí tôn cảnh tướng linh thì là thân hình lung lay, lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Tĩnh. Đại chiến vẫn chưa ngừng trên chiến trường, đột nhiên yên tĩnh trở lại, cơ hồ tất cả mọi người không dám tin nhìn về phía đây, hết thảy kẻ đầu đều tại trừng to mắt nhìn chăm chú lên trên đỉnh đầu hắn phương cái kia thiên la trận bàn. Mà làm vì người trong cuộc Đỗ Long thì là sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình cũng đi theo lung lay kém chút liền không có đứng vững té ngã trên đất. Ngay tại cái kia đạo phá linh chi lực phóng xạ ra thời điểm, một cỗ kinh khủng hấp lực tác dụng tại thần hồn của hắn không gian, nguyên bản giống như bông dương đại hải đồng dạng thần hồn chi lực, nháy mắt liền bị tiêu hao hết một mảng lớn. Cũng nguyên nhân chính là vì thần hồn chi lực tại rất ngắn nháy mắt, đột nhiên liền tiêu hao hết một mảng lớn, tại giết địch vô số đồng thời hắn tự thân cũng nhận cực lớn phản vệ. Một lần nữa ổn định thân hình sau, khi nhìn đến trước mắt mảnh này bị mình nháy mắt thanh không chiến trường, Đỗ Long kia hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt rốt cục hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt. So với tự thân kia kinh khủng tiêu hao, trước mắt thu hoạch chiến quả tuyệt đối to lớn vô song. Hắn có thể cảm giác được loại này diệt sát bản nguyên linh hồn phương pháp, còn có rất nhiều giá trị phải tốn hao thời gian đi đào móc tiềm lực, tương lai tất nhiên sẽ thành vì chính mình đòn sát thủ cường đại nhất một trong. Nơi xa, đám kia địch quân tướng lĩnh thần sắc trở nên có chút khó coi, tựa hồ không có dự liệu được Đỗ Long sẽ phóng xuất ra cường đại như thế phá linh chi lực. Nhưng những tướng lãnh này lại cũng không có vì vậy mà biểu lộ ra cái gì lo lắng thần sắc, ngược lại dùng có chút tán thưởng thần sắc nhìn về phía Đỗ Long, cũng có tại hiếu kỳ đánh giá thiên la trận bản chỗ mô phỏng ra phá linh pháp trận. Chỉ thấy cái kia thân hình cao lớn vô cùng tướng lĩnh dùng thanh âm trầm thấp thì thào nói, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền thành công mô phỏng ra phá giới chiến đao bên trong trạm linh pháp trận. Kẻ này tại pháp trận một đạo thiên phú quả thực cao minh, cũng nên đến chúng ta đám người này xuất thủ thời điểm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tại nó phía sau trên trăm đạo thân ảnh nhao nhao tiến vào trạng thái chiến đấu, các loại thần binh lợi khí, mạnh nhất thần thông công pháp tất cả đều triển lộ ra. Có được trảm linh pháp trận sao? Đáng tiếc ngươi tu vì cảnh giới không chỉ có không có so với chúng ta cao, ngược lại còn hơi kém một chút, kể từ đó trảm linh pháp trận đối với chúng ta ảnh hưởng đem sẽ phi thường có hạn, giết. Cái kia thân hình cao lớn tướng lĩnh hướng Đỗ Long nói ra một câu như vậy ẩn chứa thâm ý lời nói, ngay sau đó liền hạ đạt công sát chỉ lệnh, một chúng chí tôn cảnh cao giai tướng lĩnh rốt cục tại hắn ra lệnh một tiếng giết tới đây. Mắt nhìn đối phương giết tới phương hướng bên trên, còn có vô số thiên binh thiên tướng thân ảnh, Đỗ Long vẹn vẹn chỉ là hơi chần chờ một chút, liền hướng thẳng đến cái phương hướng này phóng xuất ra phá linh một kích. Ông, thiên la trận bàn lần nữa tách ra muôn vàn quang hoa, ngay sau đó lại là một đạo quang mang trình hình quạt hướng về phía trước phóng xạ ra, ven đường những nơi đi qua những cái kia ngăn trở đường đi thiên binh liền như mưa rơi, nhao nhao ngã rơi xuống đất tại chỗ liền mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Cái kia đạo phạm vi lớn quang mang tiếp tục hướng phía trước phương khuyết tán phóng xạ ra, nháy mắt liền đem đám kia chí tôn cảnh cao dài tướng lĩnh bao phủ đi vào. Trừ có một tiểu bộ phân thân ảnh hơi chậm lại bên ngoài, cái khác thân ảnh cơ hồ không có nhận đến bất kỳ quấy nhiễu. Tiểu tử, cái kia thân hình cao lớn tướng lĩnh có chút không nói mở miệng hô, ngươi đây là hao phí đại lượng thần hồn chi lực đến cho chúng ta gãi ngứa sao? Ha ha ha. Theo sát ở bên cạnh hắn một chúng cao dài tướng lĩnh nhao nhao cười ha ha, từng cái nhìn về phía Đỗ Long trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, rất hiển nhiên là tại đối với hắn lãng phí tự thân thần hồn năng lượng đi vì cảm thấy rất buồn cười. Mặt đối địch phương cao giai tướng lĩnh tiếng cười nhạo, Đỗ Long không chút nào vì mà thay đổi nhưng cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng thần sắc, xem ra loại này phạm vi lớn phá linh pháp trận thủ đoạn sát thực không thích hợp dùng để đối phó thực lực cường đại đối thủ. Hắn vừa rồi cũng chỉ là thừa dịp đối phương cách mình vẫn còn tương đối xa, đến kiểm tra một chút loại này phá linh pháp trận có khả năng lấy được hiệu quả, đã hiện tại chứng minh hiệu quả quá mức bé nhỏ, vậy kế tiếp tự nhiên cũng sẽ không thể lại làm loại này vô dụng công. Tất cả mọi người coi chừng. Địch quân cao giai tướng lĩnh sắp tham chiến, nhân số của đối phương cùng thực lực đều so với chúng ta cường đại, ai nếu là không kiên trì nổi liền truyền âm cho ta, đến lúc đó ta lập tức đem các ngươi cho thu tiến vào động thiên thế giới bên trong. Đỗ Long làm vì đội trưởng, không thể không nhìn cùng toàn thể các đội viên an nguy. Minh Bạch. Tựa hồ cũng minh bạch này sẽ là một trận mạnh chiến, một chúng Phật đạo hai môn chí tôn đại năng nhao nhao truyền âm đáp lời, từng cái cũng đều treo lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị nên đón khó khăn nhất trận này đại chiến. Ông chỉ thấy Đỗ Long bên người đột nhiên toát ra 108 cái trận cơ. Trận cơ những nơi đi qua đại lượng thời không kẽ nứt giống như mây đen tràn ngập ra, rõ ràng là hắn đem siêu cấp không gian khóa giết đại trận phóng thích ra ngoài. Phốc phốc phốc. Nhìn như mây đen đầy trời, kỳ thực lại là cực kỳ khủng bố thời không kẽ nứt đoàn tại tràn ra khắp nơi ra, những nơi đi qua những cái kia thực lực yếu kém thiên binh thiên tướng nhao nhao bị xoắn thành thịt nát mảnh vỡ. Kinh khủng thời không kẽ nứt đem Phật đạo hai môn 20 mấy tên đội viên bao phủ đi bảo, những cái kia các đội hữu nhưng không có đụng phải bất kỳ công kích cùng tổn thương. Trong nháy mắt, đại lượng thời không kẽ nứt đoàn liền đem chúng quanh bọn họ phạm vi mấy chục dặm khu vực cho bao phủ lại. Tại trong khu vực này lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thiên binh thiên tướng tung tích. Siêu cấp không gian khóa giết đại trận. Cái kia thân hình cao lớn tướng lĩnh thân hình hơi ngừng lại, hơi kinh ngạc địa mở miệng nói ra, đầu tiên là thiên la trận bản, sau là siêu cấp không gian khóa giết đại trận. Tiểu tử, xem ra ngươi tại đi tới Tuyên Long Nam Tiên môn bí cảnh trước kia, hẳn là còn có không ít kỳ ngộ cơ duyên, chỉ là như vẹn vẹn nương tựa theo như thế chút thủ đoạn, các ngươi hôm nay sợ rằng rất khó đi ra cái này bên trong a. Rất khó đi ra cái này bên trong. Đã đối phương lời nói như vậy nhiều, Đỗ Long tự nhiên không thể bỏ qua cái này bộ lấy hữu dụng tin tức cơ hội, lúc này hỏi ngược lại, xin hỏi nơi này chính là một cái ảo cảnh không gian. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc. Thật đặc biệt sao dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, cái này bên trong có thể vê đút. Dễ ngủ ổ dễ đủ. Com ha ha. Thân hình cao lớn tướng lĩnh khẽ cười một tiếng nói cho ngươi cũng không sao, cái này lý chính là một cái ảo cảnh không gian, muốn rời khỏi nơi đây phương pháp duy nhất chính là giết chết bản tướng quân. Đỗ Long bọn người nhao nhao vì chi biến sắc, không nghĩ tới đối phương thế mà lại như thế dễ dàng liền đem như thế trọng yếu tin tức nói ra, từng cái nhịn không được lần nữa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Vô so chân thực chiến trường hoàn cảnh, trước đó chém giết địch nhân lúc loại kia nhiệt huyết dâng trào chân thực hình tượng, các loại thần thông công pháp trôi chạy tự nhiên thi triển qua trình vân vân. Tất cả đây hết thảy, tất cả đều chân thực đến để bọn hắn rất khó đi hoài nghi đây chỉ là cái hư ảo thế giới, phải biết đang ngồi đó cũng đều là cảnh giới trí tôn đại năng cường giả. Chương 2457, ám cá mập tướng quân, 1, chương 2457, ám cá mập tướng quân, 1, giống như tiên cảnh trong không gian, một đoàn thời không kẽ nước đem Đỗ Long bọn người bao vây lại. Theo Đỗ Long trực tiếp vận dụng siêu cấp không gian khóa giết đại trận, những cái kia phổ thông thiên binh thiên tướng đã không cách nào tới gần mảy may, một khi bị tịch nhập trong đó liền tất nhiên sẽ là phấn thân phái cốt hạ tràng. Đại trận này uy lực kinh người như thế, theo lý mà nói Đỗ Long hẳn là trước kia liền vận dụng mới đúng, sở dĩ sẽ kéo dài đến bây giờ mới mở khai pháp trận, nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản. Đó chính là pháp trận này là hắn trọng yếu nhất đòn sát thủ một trong, nếu là không có đạt tới vạn bất đắc dĩ một khắc này, hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng nên trận. Tiếp theo, hắn còn cần thông qua bình thường chiến đấu, đến cảm ngộ các loại thiên đạo biến hóa ảo diệu, hy vọng có thể từ trong chiến đấu tăng lên tu vị cảnh giới. Mà đây cũng là hắn cũng không có tại ngay từ đầu liền trực tiếp vận dụng siêu cấp không gian khóa giết đại trận nguyên nhân chủ yếu. Giờ phút này mắt thấy địch quân trên trăm chí tôn cảnh tướng lĩnh liền muốn xuất thủ, hắn cái này mới không thể không khởi động đại trận, trước đem những cái kia phổ thông thiên binh thiên tướng cho bài trừ bên ngoài. Xin hỏi vị tướng quân này ra sao danh hiệu? Đối mặt một nguyện ý cùng mình giao lưu địch tướng, coi như biết hắn hẳn là chỉ là huyễn cảnh pháp trận mô phỏng ra, Đỗ Long y nguyên không nguyện ý bỏ lỡ từ đối phương trong miệng bộ lấy một chút tin tức cơ hội. Nô nãi là Tuyên Long hoàng cung bốn môn thống soái một trong, ám cá mập đại tướng quân là vậy. Có lẽ là bởi vì đối Đỗ Long có chút hiếu kỳ nguyên nhân, vị này hình thể khổng lồ vô cùng tướng lĩnh lại còn thật báo lên tính danh, điều này cũng làm cho Đỗ Long con mắt có chút sáng lên. Nguyên lai là ám cá mập đại tướng quân. Hạnh ngộ. Đỗ Long khẽ miệng mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, chắp tay thi lễ nói, nhìn đại tướng quân thực lực cũng chính là chí tôn cảnh hậu kỳ viên mãn cấp bậc mà thôi, cũng không biết ngài tại Tuyên Long thế giới thực lực thuộc về cái nào cấp bậc. Ám cá mập đại tướng quân thần sắc hơi chậm lại, hiển nhiên là bị Đỗ Long kia nhìn như tán dương, trên thực tế lại là ám phúng lời nói cho làm cho có chút im lặng. Bản tướng quân vẹn vẹn chỉ là cảnh giới chí tôn thực lực, tại Tuyên Long thế giới nội bộ cũng chỉ có thể phụ trách trấn thủ một cái cửa cung thôi, chỉ là hơi kết thúc thực lực tại toàn bộ Tuyên Long thế giới đúng là bất nhập lưu tồn tại. Ám cá mập đại tướng quân nói vấn đề này thời gian phi thường thông thuận tự nhiên, cũng không có nửa điểm xấu hổ giận dữ thần thái, mơ hồ còn có thể cảm nhận được hắn loại kia đối Tuyên Long thế giới vô song sùng kính ý vị. Ám cá mập đại tướng quân không cần quá mức khiêm tốn. Đỗ Long cười nhạt một cái nói, xa không nói, vẹn vẹn chỉ là thực lực của ngài, không phải là chúng ta những này kẻ xông vào chỗ có thể sánh được tồn tại. No. Ám cá mập đại tướng quân tựa hồ đối với Đỗ Long cái này trả lời chắc chắn đỉnh hài lòng, khẽ gật đầu nói, ngươi cùng ngược lại cũng không cần tự coi nhẹ mình, có thể có được Tuyên Long chi linh. Khô khụ. Cái kia, tóm lại chính là hy vọng các ngươi muốn toàn lực ứng phó, phải tất yếu một đường quá quan chẳng tướng, thành công tiến vào Tuyên Long hoàng cung liền đúng rồi. Đê cử dưới, quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, cái này bên trong vê đút. Dễ gù ồ dễ đủ. Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Ám cá mập lớn tướng quân vừa mới nói được một nửa, tựa hồ nghĩ đến cái gì đột nhiên dừng lại, theo sau xấu hổ vô cùng điệu ho nhẹ mấy tiếng mới cải biến chủ đề. Cái kia, Đỗ Long cũng không muốn cứ như vậy kết thúc chủ đề, mở miệng lần nữa nói, chúng ta nhóm người này chính là từ Tuyên Long hoàng cung cửa đông tiến vào, trước đó còn có một nhóm người chính là từ cửa nam tiến vào, xin hỏi đám người này hiện hôm nay là có hay không đã xâm nhập đến Tuyên Long hoàng cung khu vực hạch tâm đây? Đám người này tiến vào Tuyên Long hoàng cung sau này tại cái nào đó sát trận phụ cận chờ đợi tầm 10 năm thời gian, về sau mới kế tiếp theo hướng Tuyên Long hoàng cung chỗ sâu trước tiến vào, bọn hắn tiến độ muốn hơi nhanh hơn một chút, đám người này tựa hồ đối với cửa nam bên kia một chút thủ hộ pháp trận hiểu khá rõ. Ám cá mập đại tướng quân thế mà thật đúng là trả lời Đỗ Long vấn đề này. Đỗ Long cùng bên người chúng người lẫn nhau liếc nhau một cái, từng cái đáy mắt dần hiện ra quả là thế thần sắc, đáy lòng đều đang âm thầm may mắn cũng không cùng lấy dị thế giới cái đám kia người từ cửa nam tiến vào. Những người kia canh giữ ở một cái sát trận bên cạnh tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyện tốt, vô cùng có khả năng muốn mượn cái kia sát trận đối bản cổ trận doanh nhóm người này làm điểm cái gì. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Đỗ Long lần nữa nhìn về phía thân hình cao lớn vô cùng ám cá mập đại tướng quân, đáy mắt thoáng hiện một vòng vẻ cân nhắc. Đối phương hẳn là có thể thời gian thực trưởng khống toàn bộ Tuyên Long hoàng cung động thái, cái này sau lưng tuyệt đối cùng Tuyên Long hoàng cung cái kia trận linh có quan hệ lớn lao. Trước mắt vị này ám cá mập đại tướng quân, vô cùng có khả năng chính là thụ Tuyên Long hoàng cung trận linh điều khiển, mà câu trả lời của hắn rất có thể chính là cái kia Tuyên Long trận linh trả lời chắc chắn. Kể từ đó, liền có thể đại khái suy đoán ra mình bây giờ chỗ lâm vào huyễn cảnh pháp trận không gian, nhất định cùng Tuyên Long hoàng cung trận linh có quan hệ lớn lao. Rất có thể chính là Tuyên Long hoàng cung trận linh tại chủ đạo đây hết thảy, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đối mới có thể đem như vậy nhiều tin tức nói với mình bọn người. Cũng chỉ có một cái trận linh sinh mệnh mới sẽ có vẻ đơn thuần như vậy, bọn hắn thường thường chỉ cần dựa theo chủ nhân trước thiết lập chấp hành xuống dưới, chỉ cần không phải dính đến làm trái chủ nhân trước thiết định tình huống là được. Ám cá mập đại tướng quân, đấy lòng nghĩ thông suốt đây hết thảy sau, Đỗ Long lúc này mới kế tiếp theo mở miệng nói ra, Theo tại hạ biết, Tuyên Long Nam Thiên Môn bí cảnh chính là lần đầu tới gần nơi này phiến Huyền Thiên Hỗn Độn thế giới, vì gì từ cửa nam tiến vào cái đám kia người lại đối nội bộ thủ hộ pháp trận quen thuộc như thế đâu? Vượt ngoại bốn tộc cường giả có thể nghĩ đến thông qua cửa nam bên trong nào đó tòa sát trận tới đối phó mình nhóm người này, đủ để nhìn ra bọn hắn hẳn là đối nơi này có so sánh vì quen thuộc nhận biết, nếu không đây hết thảy liền giải thích không thông. Hừ. Một mực biểu hiện được coi như lạnh nhạt ám cá mập đại tướng quân, đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, những cái kia ra hỏa tựa như là một đám chán ghét con rồi đồng dạng, đã sớm tại ngấp nghé Tuyên Long Nam Thiên Môn bí cảnh vô tận với nguyệt. Sớm tại rất nhiều năm trước kia, bọn hắn liền tới qua Tuyên Long Nam Thiên Môn bí cảnh, đồng thời còn tính toán ra cái này bí cảnh tại Huyền Thiên Hỗn Độn thế giới nội bộ di động quy tích, rồi mới tổng là có thể xách tới trước Nam Thiên Môn bí cảnh sẽ hiển lộ ra một ít khu vực chờ. Đây đã là bọn hắn lần thứ 5 tiến vào Tuyên Long Nam Thiên Môn bí cảnh nội bộ, mà bọn hắn vẫn luôn là từ cửa nam tiến vào hoàng cung, một cách tự nhiên đối cửa nam kia một mảnh các loại thủ hộ pháp trận có hiểu biết. Đỗ Long bọn người thẳng nghe được âm thầm líu lơi không thôi, không nghĩ tới vực ngoại bốn tộc lại còn có loại năng lực này, có thể tại Huyền Thiên Hỗn Độn đại thế giới bên trong truy tung đến một cái mạnh đại bí cảnh quỹ tích vận hành. Không phải đâu. Đỗ Long thấy đối phương ngưng xuống, lập tức có chút không dám tin thở nhẹ nói, Huyền Thiên Hỗn Độn đại thế giới nguy cơ tứ phía, vực ngoại kia bốn tộc thế nào khả năng tính toán ra một cái Huyền Thiên bí cảnh quỹ tích vận hành? Bọn hắn nếu là có loại thực lực này lời nói, há lại sẽ ngay cả chúng ta loại này lạc hậu thế giới đều đấu không lại. Đối phương tứ đại tộc đàn bên trong, có một cái gọi là hồn tộc tộc đàn, tựa hồ có thể thông qua cùng loại luân hồi đại đạo cùng thần hồn đại đạo huyền diệu thủ đoạn, đo lường tính toán ra chương 2457, ám cá mập tướng quân, 2, chương 2457, ám cá mập tướng quân, 2, Tuyên Long Nam Thiên Môn bí cảnh tại Huyền Thiên Hỗn Độn đại thế giới bên trong quỹ tích vận hành. Ám cá mập lần nữa tức giận giải thích nói, bọn hắn mỗi lần tiến vào Tuyên Long Nam Thiên Môn bí cảnh, tiểu gì cũng sẽ tổn thất một nhóm chí tôn cảnh đại năng cường giả, đối thực lực tạo thành khá lớn ảnh hưởng, lúc này mới sẽ tại cùng thế giới của các ngươi tao ngộ sau, không có thể nhanh chóng chiến thắng các ngươi. Thì ra là thế. Đỗ Long không nghĩ tới đối phương lại có thể thay phía bên mình làm ra phân tích, trong lòng âm thầm rung động đồng thời lại cũng cảm thấy tình có thể hiểu, ta đã nói rồi, một cái có thể tại Huyền Thiên Hỗn Độn lớn thế giới nội bộ, không ngừng truy tung cái nào đó cường đại Huyền Thiên bí cảnh quỹ tích vận hành tồn tại, lại há có thể không đấu lại chúng ta dạng này một cái lạc hậu thế giới. Nô. Ám cá mập khẽ gật đầu nói, chuyện này chỉ có thể nói dã tâm của bọn hắn quá lớn, vậy mà nghĩ muốn mạnh mẽ thu hoạch được Tuyên Long thế giới truyền thừa, rồi mới một bước lên trời trực tiếp đạt tới đến gần vô hạn vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới thực lực. Những này người không ra người quỷ không ra quỷ hỗn đản, một đường truy tung Tuyên Long Nam Thiên Môn bí cảnh không từ bỏ, ta mới không để bọn hắn đạt được, Tuyên Long hoàng tộc truyền thừa lại há có thể rơi vào như vậy buồn nôn đồ chơi trong tay. Có lẽ là bởi vì bị vực ngoại bốn tộc cho đuổi đến hung ác, lại hoặc là đè nén quá lâu nguyên nhân, ám cá mập liền phảng phất ngược lại hạt đậu đồng dạng trực tiếp nhất cốt não liền đem lời trong lòng cho đổ ra. Đỗ Long đấy lòng âm thầm mừng rỡ không thôi, lại ra vẻ bình tĩnh địa mở miệng lần nữa nói, kia bốn tộc sắc thực có đủ làm người buồn nôn, một cái là toàn thân tản mát ra khủng bố thi thúi thi tộc, một cái là chuyên môn hút sinh linh máu tươi huyết tộc, hai cái khác hồn tộc cùng lực tộc mặt ngoài nhìn xem có tốt, nhưng cũng là để người buồn nôn phải không được. Không sai không sai. Tựa hồ cảm giác Đỗ Long lời nói rất hợp khẩu vị, cái kia thân hình cao lớn ám cá mập đại tướng quân giờ phút này lại là mánh gật đầu nói, chính là bốn cái siêu cấp làm người buồn nôn tộc đàn, bằng bọn hắn lại ở đâu ra tư cách thu hoạch được cao quý thánh khiết Tuyên Long hoàng tộc truyền thừa. Theo trò chuyện càng ngày càng ăn ý, ám cá mập đại tướng quân dần dần toát ra một chút tính trẻ con tính nết, cái này cái kia bên trong là thật ám cá mập đại tướng quân hẳn là có tính cách. Trước mắt cái không gian này dù sao vẫn chỉ là một cái ảo cảnh không gian, ám cá mập đại tướng quân cũng sớm đã tử vong, Đỗ Long bọn người nhìn thấy cũng chỉ là từ Tuyên Long trận linh điều khiển một cái miễn tượng thôi. Cái kia, Đỗ Long thấy đối phương trò chuyện hứng khởi, lập tức rèn sắc khi còn nóng nói, dám hỏi cái này Tuyên Long Nam Thiên Môn bí cảnh mỗi lần xuất hiện tại nào đó một mảnh huyền thiên hỗn độn đại thế giới, lại sẽ ngây ngốc bao lâu thời gian đâu? Chúng ta mỗi lần sẽ tại cái nào đó huyền thiên đại thế giới bên cạnh ngây ngốc 1,000 kỷ nguyên năm tả hữu đi. Ám cá mập đại tướng quân rất sảng khoái hồi đáp, tại trong lúc này nếu là chưa thể tìm được thích hợp nhất người thừa kế, vậy liền sẽ lần nữa trốn xa rời đi, tại ngủ đông một đoạn so sánh thời gian dài sau này xuất hiện lần nữa tại cái nào đó huyền thiên hỗn độn đại thế giới không được. Thì ra là thế. Đỗ Long bừng tỉnh đại ngộ nói, một khi Tuyên Long Nam Thiên Môn bí cảnh trốn xa rời đi thời khắc, chắc hẳn bất luận kẻ nào đều không thể kế tiếp theo tại cái này bên trong dừng lại a. Phải. Ám cá mập đại tướng quân lần nữa hồi đáp, một khi trốn xa, tất cả không hợp cách người đều sẽ bị đá ra Tuyên Long Nam Thiên Môn bí cảnh, Tuyên Long quốc chủ cũng không nguyện ý tại rời đi thời điểm chém tận giết tuyệt, đây cũng là kia bốn tộc có thể không ngừng truy tung đến bí cảnh nguyên nhân chủ yếu. Như thế nói đến, Đỗ Long rốt cục tiến vào chính để nói, chúng ta bây giờ vượt quan trước mắt cái này cái ảo cảnh không gian, kỳ thật cũng là các ngươi đối tương lai người thừa kế khảo nghiệm một trong. Không sai. Ám cá mập nết miệng cười nói, tốt, nên nói đều nói, không nên nói ngươi hỏi lại nhiều cũng vô dụng, tiểu tử, toàn lực ứng phó địa ra tay giết chết ta đi. Ai có thể giết chết bản tướng quân, liền có thể có được trên người ta bộ kia siêu cấp chiến giáp. Quả nhiên, tựa như sáng thế thần binh phá giới chiến đao đồng dạng, cái kia thân hình cao lớn tướng lĩnh trên thân kia bộ chiến giáp cũng là cửa này nặng muốn thưởng. Đúng rồi. Ngay tại Đỗ Long bọn người nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, ám cá mập đại tướng quân lại mở miệng lần nữa nói, trừ cái kia có chút làm người buồn nôn bốn tộc bên ngoài, trước đây không lâu lại có một nhóm người tiến vào cái này bí cảnh. Tại những người này trên thân mơ hồ có thể cảm ứng được có kia bốn tộc nhân buồn nôn khí tức, chỉ là cảm giác cũng không phải là rất rõ ràng thôi. Còn có cuối cùng nhất cho các ngươi một cái lời khuyên, cái này bên trong mặc dù chỉ là một cái ảo cảnh, nhưng nếu là chết tại cái này bên trong, kia thần hồn của các ngươi bản nguyên cũng đem theo tử vong, cái này đại biểu cho cái gì tin tưởng các ngươi đáy lòng hẳn là phi thường rõ ràng đi. Giết. Ngay tại Đỗ Long bọn người bị hắn kia cuối cùng nhất một câu lời khuyên cho giật nảy mình tới khắc, ám cá mập vung tay lên rốt cục hạ đạt chính diện tiến công chỉ lệnh, kia trên trăm tên chí tôn cảnh tướng lĩnh nhao nhao hướng phía Đỗ Long bọn người xung phong liều chết tới. Thời không kẽ nứt đoạn, liền phảng phất một đoàn bao cắt như tại đám kia tướng lĩnh trên thân rội rửa lấy, tương đối người bình thường mà nói cực kỳ chí mạng công sát đại trận, giờ phút này lại không cách nào ngăn cản bọn này tướng lĩnh tiến công bước chân. Ha ha. Ám cá mập tiếng cười to vang lên theo nói, siêu cấp không gian khóa giết đại trận đúng là kiện hiếm có bà bối, cái này nếu là tại chân thực hoàn cảnh dưới đáy, sát thực sẽ đối với chúng ta tạo thành nhất định ma phiền. Nhưng mà, cái này bên trong dù sao chỉ là một cái ảo cảnh không gian, cùng loại này dựa vào pháp trận đến công sát thủ đoạn, hoàn toàn không đủ để tăng lên các ngươi thực lực chân chính, bởi vậy lại nhận nhất định áp chế. Tiểu tử, ta có thể đem những cái kia phổ thông tiên binh tiên tướng đều khiển tán, ngươi cũng đừng lãng phí sức lực tại pháp trận này bên trên, vẫn là chuẩn bị tốt chân ướt chân giáo cùng chúng ta liều chết một trận chiến đi. Hôm nay không phải là các ngươi chết, chính là chúng ta bỏ mình ở đây, hoàn thành Ngô Hoàng giao phó ta cùng cuối cùng nhất sứ mệnh đi. Ha ha ha. Trận trận cởi mở trong tiếng cười lớn, Đỗ Long đáy lòng lại là buồn bực không thôi, đối phương đây rõ ràng là đang chơi xấu, thế mà đem siêu cấp không gian khóa giết đại trận uy lực cho hạn chế. Giờ phút này thân ở người khác dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Đỗ Long mắt thấy chung quanh phổ thông tiên binh tiên tướng đều lui tản ra đến, lúc này mới cắn răng đem siêu cấp không gian khóa giết đại trận cho triệt tiêu. Tất cả mọi người riêng phần mình cẩn thận, tuyệt đối đừng chết tại cái này cái ảo cảnh trong không gian, quỷ biết có phải là thật hay không sẽ chết tại cái này bên trong cũng khó nói. Lớn tiếng nhắc nhở cái khác các đội hữu một câu sau, Đỗ Long lúc này mới lách mình hướng phía những cái kia giết hướng mình tướng lĩnh nên đón tiếp lấy, ba đầu ngàn cánh tay các loại thần binh lợi khí tất cả đều nhất cốt náo toàn dùng tới. Hoa cả. Lại có giống như thật như thế với cảnh, ta lão tôn căn này sắp dị xét kim cô đồng hôm nay rốt cục muốn một lần nữa khai phong ba. So với những người khác một mặt nghiêm trọng, đấu chiến thánh Phật tôn nộ không lại là đấu trí ngang dương địa cơ gậy liền xông ra ngoài. Phật đạo hai môn một chúng chí tôn cảnh đại năng các cường giả, còn không có từ Đỗ Long moi ra đến những tin tức kia ở trong hoàn toàn tỉnh táo lại, giờ phút này lại cũng chỉ có thể tiến vào mạnh nhất hình thái chiến đấu, nhao nhao hướng những cái kia địch tướng nên đón. Chỉ thấy những cái kia địch tướng chia 20 mấy cỗ, phân biệt hướng khác biệt mục tiêu xông tới giết, có thể nhìn thấy mỗi cỗ địch tướng thực cỡ lực đều cùng riêng phần mình mục tiêu không kém nhiều. Bọn hắn cũng không có mượn nhờ mình phương này nhân số bên trên ưu thế, thông qua thực lực cường đại mấy cái đẳng cấp tướng lĩnh tới đối phó thực lực nhỏ yếu địch nhân, một màn này hình tượng để Đỗ Long đáy lòng hơi thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên, những này địch tướng mục tiêu chủ yếu cũng không phải là giết địch, mà là muốn thông qua tương đối công bằng chiến đấu đến kiểm nghiệm bọn này kẻ xông vào, xem bọn hắn phải chăng có tư cách kế tiếp theo tiến vào dưới một cửa ải. Chương 2458, ám cá mập tham chiến, 1, chương 2458, ám cá mập tham chiến, 1, ken ken ken. Giống như tiên cảnh mịt mờ huyễn cảnh trong không gian, một trận hôn chiến ngay tại một diễn, Phật đạo hai môn 20 mấy tên chí tôn cảnh đại năng cường giả toàn lực ứng phó, cùng kia trên trăm danh tướng lĩnh chiến thành một đoàn. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai, Phật đạo hai môn chí tôn đại năng các hiện thần thông, tất cả đều xuất ra bản lĩnh giữ nhà tại ứng đối mấy lần tại phe mình địch tướng gây công. Chỉ thấy Phật đạo hai môn chí tôn đại năng tất cả đều làm ra tất cả bộ liếng, đệ tử Phật môn phần lớn tiến vào ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu, đối mặt mấy vị chí tôn cảnh đại năng liên thủ gây công, cũng vẫn có thể ứng phó tự nhiên. Đạo môn các đệ tử thì là không có ba đầu ngàn cánh tay thần thông, lại cũng có được cùng loại ba đầu sáu tay cộng thêm đạo môn đặc hữu ngự kiếm chi thuật, đủ để đem vây công mình địch tướng phong ngăn trở. Siêu siêu siêu, bay đầy trời kiếm giang khắp nơi, ở giữa bên trong còn kèm theo đại lượng kiếm khí xen lẫn trong đó, đạo môn ngự kiếm chi thuật tại quần chiến bên trong cũng thể hiện ra không so thiên thủ thần thông kém bao nhiêu quần chiến năng lực. Đang bị một đám chí tôn cảnh hậu kỳ viên mãn địch tướng vây công Đỗ Long, bên cạnh cẩn thận ứng chiến bên cạnh phân tâm quan sát đến tình huống xung quanh, khi nhìn đến đại gia hỏa cũng không người toát ra chống đỡ hết nội trạng thái, lúc này mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Làm vì lần này dẫn đội đội trưởng, hắn đương nhiên phải đối toàn thể các đội viên an nguy phụ trách, mà không thể giống đấu chiến thánh Phật tôn ngộ không như thế, trực tiếp không quan tâm địa đại sát tứ phương. Hơi yên tâm phía dưới, Đỗ Long lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến đối thủ của mình trên thân, khoảng chừng 9 tên chí tôn cảnh hậu kỳ viên mãn cấp bậc bị tướng, chính đang hướng về mình phát động toàn lực tấn công mạnh. Tên kia thân hình cao lớn vô cùng ám cá mập đại tướng quân, lại là ngoài dự liệu địa cũng không có tham chiến, mà là tại cách đó không xa nhiều hứng thú quan sát trận này đại hỗn chiến. So với trước đó đại quân bê công, nhưng đều là Phật đạo hai môn cường giả gần như thiên về một bên đại đổ sát mà thôi. Hiện nay, tại thế lực ngang nhau tướng lĩnh vây công dưới, Tuyên Long một phương chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, chỉ là vẫn chưa bày biện ra nghiền ép tính chất thiên về một bên trạng thái. Mà đây cũng là ám cá mập đại tướng quân chỗ vui thấy kỳ thành kết quả, dù sao trận này đại chiến mục tiêu cũng không ở chỗ giết địch chiến thắng, ngược lại là Đỗ Long bọn người biểu hiện được càng tốt, hắn liền sẽ càng hài lòng. Khi nhìn đến Phật đạo hai môn phần lớn tiến vào ba đầu sáu tay, ngàn cánh tay hình thái chiến đấu, mảy may không sợ phe mình tướng lĩnh nhân số ưu thế sau, ám cá mập đại tướng quân không khỏi nhẹ gật đầu, trên mặt toát ra một tia cũng không còn che giấu tán thưởng ý vị. Cái này vắng vẻ huyền thiên thế giới nội bộ, lại có thể sáng tạo ra loại này ba đầu nhiều cánh tay chiến đấu công pháp, cũng là quần thể công sát cực kỳ thích hợp một loại công pháp a. Lúc trước nhìn thấy Đỗ Long bọn người nghiêng về một bên điệu tàn sát những cái kia phổ thông thiên binh thiên tướng lúc, hắn dù nhưng đã thấy loại này hình thái chiến đấu, lại cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao, tại thực lực sai biệt cách xa tình huống dưới, căn bản là nhìn không ra loại này hình thái chiến đấu có bao nhiêu sao cường đại. Hiện nay, phía bên mình chiếm cứ lấy rõ ràng nhân số ưu thế, nhưng tại đối mặt loại này ba đầu nhiều cánh tay hình thái chiến đấu phía dưới, rốt cục có thể cắt thân thể sẽ đến loại công pháp này chỗ cường đại. Nhưng mà, ám cá mập đại tướng quân đầu tiên là khen ngợi, theo sau liền lại lắc đầu hơi có vẻ khinh thường bổ sung nói, như vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo cái này chút thủ đoạn lời nói, muốn chân chính chiến thắng viên long thế giới đến tôn đại tướng quân, kia còn kém xa lắm một chút. Nhận biết 10 năm láo thư hữu cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc. Thật đặc biệt sao dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, cái này bên trong có thể vê đút vê đút vê đút. Dễ ngủ ổ dễ đủ. Còn dù sao, tuyên long thế giới đây chính là gần như vu đạt đến vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới tồn tại, nếu là ngay cả các ngươi những này xa xôi tiểu thế giới người đều thu thập không được, kia lúc trước lại há có thể quét ngang trên trăm cái huyền thiên đại thế giới. Tựa hồ vì nghiệm chứng hắn thuyết pháp này, chỉ thấy những cái kia chính đang vây công Đỗ Long đám người các tướng lĩnh, khí tức trên thân đột nhiên bị chi bùng lên ra. Đao quang kiếm ảnh bên trong, mơ hồ có thể cắt trước mắt thời không, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm tùy theo phun lên Đỗ Long cùng trong lòng của người ta. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau đột nhiên trở nên gấp rút rất nhiều, có thể nhìn thấy Phật đạo hai môn thành viên, nguyên bản còn có thể nương tựa theo ba đầu nhiều cánh tay hình thái chiến đấu, miễn cưỡng ngăn cản được từng nhát tấn công mạnh. Nhưng theo địch tướng khí thế bùng lên phía dưới, mặc dù còn có thể miễn cưỡng phong ngăn trở đối phương vây công, nhưng tại ứng đối mỗi một cái trọng kích phía dưới lại trở nên gian nan rất nhiều. Hoa các cả, thoải mái. Những này địch tướng sức chiến đấu lại còn có thể tăng lên một mảng lớn, ha ha. Ta lão tôn rất lâu không có toàn lực ứng phó địa đánh cho như thế chi thoải mái hoa. Kim sắc đồng hỗn lôi kéo khắp nơi ở giữa, đấu chiến thánh Phật tôn ngộ không toàn lực phong ngăn trở địch tướng toàn lực tấn công mạnh, chẳng những không có toát ra bất kỳ hoảng sợ thần thái, ngược lại còn kích phát hắn khôn cùng chiến ý, quả nhiên không hổ là tại đấu chiến đại đạo đột phá đạt tới giai đoạn cao nhất đại thành cảnh giới viên mãn tồn tại, hắn cái này đạt tới cảnh giới chí tôn sơ kỳ thực lực pháp thân, vĩnh viễn cũng sẽ không biết sợ chết vì vật gì. Ken ken ken. Nói đạo kim sắc bóng gậy giống như hoành thiên chi côn, những nơi đi qua phảng phất ngay cả trước mắt thời không đều có thể bị đệ phải sụp đổ xuống tới, trong lúc nhất thời vây công tôn ngộ không những cái kia địch tướng căn bản là không làm gì được hắn. Quả nhiên không hổ là thích hợp nhất tăng lên sức chiến đấu đấu chiến đại đạo, đạt tới cao giai nhất đại thành cảnh giới viên mãn sau này, lại có thể phát huy ra cường đại như thế kinh thiên uy năng a. Chính đang chiến đấu Đỗ Long nhìn thấy Tôn Ngộ Không đại triển thần uy sau này, cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy sợ hai thán phục điệu thì thảo nói nhỏ một câu. Chính như hắn lời nói như vậy, bàn cổ thế giới tổng cộng có 9 đầu đại đạo, trong đó đối với chiến đấu lực có trực tiếp nhất ảnh hưởng chẳng lẽ kia đấu chiến đại đạo. Cái khác như là thời không, quang ám cùng đại đạo, mặc dù cũng có thể cực đại tăng lên sức chiến đấu, nhưng thủy chung cũng không sánh nổi đấu chiến đại đạo hiệu quả. Nhưng mà Tôn Ngộ Không dù sao vẫn chỉ là chí tôn cảnh sơ kỳ thực lực tồn tại, hắn sở dĩ có thể đại triển thần uy đó cũng là bởi vì đối thủ của hắn đều là đạt tới chí tôn sơ kỳ cảnh giới địch tướng. Nếu không, chỉ cần có một tên đạt tới chí tôn hậu kỳ viên mãn địch tướng tham chiến, kia đừng để ý tới hắn đấu chiến đại đạo uy lực cường đại cỡ nào, cuối cùng nhất chỉ có bị cuồng loạn duy nhất kết cục. Đỗ Long đem lực chú ý từ Tôn Ngộ Không trên thân thu hồi, ngược lại nhìn về phía trong đó nhất vì không ổn 2-3 chỗ chiến trường, kia bên trong có 2-3 tên đồng đội thế cục rất không lạc quan. Theo địch tướng đột nhiên tăng lên một mảng lớn thực lực, cái này cũng dẫn đến nguyên bản cũng chỉ có nỗ lực sức lực chống đỡ ba người này, ngay cả cuối cùng nhất sức lực chống đỡ đều không đáp lại. Ta thử một chút nhìn xem có thể hay không đưa ngươi thu nhập tùy thân mang theo động thiên thế giới bên trong, ngươi nếu là cảm giác được có lực hấp dẫn tác dụng trên người mình, phải tất yếu thuận thế tiến vào ta động thiên thế giới. Bởi vì đáy lòng thoáng hiện một vòng dự cảm không tốt, Đỗ Long lúc này hướng ba cái kia trạng thái phi thường không tốt đồng đội bí mật truyền âm nói, ngay sau đó liền điều khiển động thiên thế giới hướng bọn hắn phát ra tiếp dẫn chi lực. Xiêu xiêu xiêu. Kia ba tên đội chương 2458, ám cá mập tham chiến, 2. Chương 2458, ám cá mập tham chiến, 2, viên cũng không có quá nhiều do dự, tại cảm nhận được có cố lực hấp dẫn tác dụng ở trên người sau, lập tức liền từ bỏ chống cự trực tiếp hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hừ, ngay tại cách đó không xa quan chiến ám cá mập đại tướng quân đột nhiên nhẹ hừ một tiếng nói, ngươi có thể đem những người kia cho lấy đi, nhưng là những người còn lại liền muốn chia sẻ những này áp lực, hy vọng các ngươi có thể thay những người kia gánh vác. Ngay tại bởi vì mất đi đối thủ mà lâm vào mê mang những cái kia địch từ nhóm. Khi lấy được ám cá mập đại tướng quân chỉ thị sau này, lập tức liền hướng phía cái khác chiến trường mà tới. Bọn hắn vẫn còn tính tương đối hiền hậu, cũng không có thẳng đến những cái kia cường nộ chi kết thúc đối thủ phóng đi, mà là bình quân phân phối đến còn lại tất cả trên người địch nhân. Nhưng cho dù là dạng này, lại y nguyên vẫn là để bản cổ trận doanh bên này áp lực đột nhiên tăng, hiện trường cũng chỉ có Đỗ Long có hạn mấy người còn có thể ứng đối tự nhiên. Đại chiến còn tại cầm tiếp theo, rất nhiều người đều tại bên cạnh chiến đấu bên cạnh quan sát đến chiến trường trạng thái. Bàn cổ trận doanh một phương tất cả mọi người đều đối nhẹ nhàng như thường Đỗ Long ôm chi lấy mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục cùng thần sắc khâm phục, phải biết đối thủ của hắn đó cũng đều là thật đạt tới chí tôn cảnh hậu kỳ cảnh giới viên mãn đại năng cường giả. Đã sớm nghe nói qua hắn tại Tây Châu Trúc Châu Hắc Ám Thánh Thành tiêu nhân chiến tích, nhưng chúng người đều cảm thấy kia cũng không phải là cá nhân hắn thực lực chân chính, mà là hắn sử dụng một bộ siêu cấp pháp trận uy lực vô tận. Hiện nay, bộ kia siêu cấp pháp trận ở chỗ này bị hạn chế uy năng đại giảm, mọi người rốt cục nhìn thấy Đỗ Long nương tựa theo tự thân chân thực chiến lực đến đối địch. Mà biểu hiện của hắn thì là làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh thán không thôi, nương tựa theo nó người chân thực chiến lực, vậy mà so hiện trường một chúng thành danh thật lâu chí tôn cảnh hậu kỳ viên mãn cấp bậc đại năng cường giả, đều rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu, trong tay hơn ngàn kiện thần binh lợi khí lôi kéo khắp nơi dưới, kia đem gần đây mới từ Tuyên Long trong hoàng cung đạt được sáng thế thần binh chiến đao phá giới, tại trận chiến đấu này ở trong phát huy ra khiến người thán vì xem thế là đủ rồi uy năng. Chiến đao phá giới cũng có thể chạm phá bản nguyên linh hồn. Những cái kia vây công Đỗ Long địch tướng nhất định phải gấp bội chú ý cẩn thận mới được, vạn nhất nếu là bị chặt lên một đao lời nói, kia không chỉ có riêng chỉ là da chóc thịt bong một chút da thịt nỗi khổ mà thôi. Những cái kia bị chiến đao phá giới chém trúng thân thể các tướng lĩnh, khí tức trên thân lập tức sẽ tùy theo chợt hạ xuống một mạng lớn, liền phảng phất người bình thường đột phát bệnh cấp tính đồng dạng, tinh khí thần đều sẽ suy yếu xuống tới. Ba đầu ngàn cánh tay, phối hợp nữ ba bản xà đao pháp, đầy trời đao rắn giống như vật sống ở trong thiên địa bay múa chạy tán loạn, liền phảng phất từng đầu cần nhắm người mà vệ như rắn độc, chỉ cần bị cắn một cái cả người khí tức lập tức liền sẽ bể bại xuống tới. Không thể không nói chiến đao phá giới trôi này sáng thế thần binh, để Đỗ Long có loại như hổ thêm cánh cảm giác, cũng làm cho nữ hoa bản xà đao pháp uy lực tăng gấp bội, để đám kia vây công Đỗ Long địch tướng có gọi. Toàn bộ chiến trường phía trên, chỉ sợ cũng chỉ có Đỗ Long một phương này tiểu chiến trận không chỉ có không có ở vào yếu thế một phương, ngược lại còn chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, đệ lại phải một chúng địch tướng chỉ còn lại có sức lực chống đỡ mà vô bất kỳ sức đánh trả nào. Hừ hừ. Thấy cảnh này hình tượng ám cá mập đại tướng quân nhịn không được hừ nhẹ nói, xem ra ngươi chính là đám người này ở trong thực lực cường đại nhất kia một người, cũng được. Hôm nay bản tướng quân liền gặp một lần ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thoại âm rơi xuống, cái này một mực tại cách đó không xa lược trận ám cá mập đại tướng quân rốt cục lách mình phóng tới Đỗ Long chỗ này tiểu chiến trận, nhìn tư thế kia là muốn xuất thủ. Đây chính là một vị thân cao mấy chục trên trăm trượng khủng bố thân ảnh, Đỗ Long cũng là nghiêm túc trực tiếp lắc mình biến hóa, liền thấy thân hình của hắn đột nhiên bay lên khỏi mặt đất. Pháp thiên tượng địa thần thông, Phật môn thường thấy nhất nhưng cũng phi thường cường đại một môn thần thông công pháp, tại thời khắc này bị Đỗ Long toàn lực thi triển ra. Trước kia bởi vì cảnh giới không đủ, hắn thường thường sẽ chỉ thi triển ra đạt tới khoảng 64 trượng thân cao đến đối địch. Hiện nay, có được cảnh giới chí tôn thực lực cường đại dưới, hắn còn là lần đầu tiên không còn khắc chế bộ thần thông này công pháp giá trị cực hạn, như thế một đường bát cao thân hình cho đến cùng kia ám cá mập đại tướng quân không sai biệt lắm mới ngưng xuống. Trong lúc nhất thời, những cái kia vây công hắn chín tên tướng lĩnh giống như voi bên người con chuột nhỏ, từng cái không tự chủ được thối lui một chút, rồi mới liếc mắt nhìn nhau sau cũng thi triển ra cùng loại biến lớn thân hình chi thần thông. Kể từ đó, tăng thêm ám cá mập đại tướng quân tổng cộng có 11 tôn cự nhân chiến trường tùy theo xuất hiện, kia chừng hơn 100 trượng cao thân thể liền phảng phất từng tòa núi nhỏ, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Ha ha, rất không tệ. Nay cũng tránh khỏi bản tướng quân biến tiểu thân thể đến cùng ngươi chiến đấu, tiểu tử. Xem chiêu. Trong tiếng cười lớn, ám cá mập trong tay xuất hiện một thanh cùng loại với xiên cá cổ pháp thần binh, xiên cá đột nhiên lắc một cái liền hướng Đỗ Long trên thân điện xả mà tới. Chỉ thấy kia xiên cá gai nhọn nhẹ nhõm vô cùng đâm rách hư không, gai nhọn mặt ngoài mang theo đạo đạo thời không liệt khe hở thẳng đến Đỗ Long nhanh đâm mà đi. Nguyên bản còn có một đoạn rất dài khoảng cách, lại giống như nháy mắt liền đến Đỗ Long trước mặt. Ngã. Đỗ Long chỉ tới kịp dưới đáy lòng kinh hô một tiếng, trong tay chiến đao phá giới liền toàn lực điện chạm mà ra, trong lúc nguy cấp vậy mà thành công đem mình đối thời không đại đạo cảm ngộ tốc độ cao nhất dung nhập một đao này ở trong. Ken. Chiến đao phá giới dung nhập thời không đại đạo giai đoạn thứ 2 đại thành viên mãn thời không đứng im chi lực, ngắn ngủi địa ngăn chặn lại xiên cá tốc độ, hiện tượng hoàn sinh địa chặt nghiêng tại xiên cá phía trên. Một đạo kim thiết giao kích trong tiếng nổ, hai thân ảnh vừa chạm vào tức phân, rồi mới thần sắc phức tạp nhìn về phía đối phương. Nô. Phản ứng vẫn còn rất nhanh sao? Xem ra tại thời không đại đạo phương diện đã đạt tới giai đoạn thứ 3 sơ kỳ, chỉ là đáng tiếc hôm nay đối mặt lại là ta cái này, gần như sắp muốn đem thời không đại đạo đột phá đạt tới giai đoạn cao nhất đại thành viên mãn cảnh đối thủ. Ám cá mập đại tướng quân đã là tán thưởng lại có một chút kinh thường mở miệng nói, gần như đạt tới thời không đại đạo cấp bậc cao nhất đại thành cảnh giới viên mãn. Đỗ Long hai mắt sáng lên nói, ám cá mập đại tướng quân quả nhiên lợi hại, không biết đại tướng quân có hay không đem ngũ hành đại đạo cũng tu luyện đạt tới giai đoạn thứ 3 tiếp cận đại thành cảnh giới viên mãn đâu. Ách, ám cá mập đại tướng quân rất rõ ràng bị nén lại. Kia nhìn về phía Đỗ Long trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, trước mắt gia hỏa này chẳng lẽ cũng không biết ngũ hành đại đạo là có được nhiều nhất tiên đạo, cũng khó khăn nhất thành công tu luyện đạt tới cuối cùng nhất viên mãn tồn tại. Còn không có đạt tới sao? Tựa hồ từ đối phương thần sắc biến hóa ở trong nhìn ra một chút manh mối, Đỗ Long có chút bất đắc dĩ nói, ta tựa hồ có thể từ cái này bí cảnh ở trong cảm nhận được phi thường viên mãn ngũ hành đại đạo, còn lấy vì kia là Tuyên Long quốc chủ chỗ đạt tới tu vị cảnh giới. Ám cá mập đại tướng quân vô song sùng kính địa mở miệng nói ra, bản tướng quân mặc dù tự nhận vì thực lực không yếu, nhưng cùng Tiên Long quốc chủ so ra, lại còn có khác nhau một trời một vực a. Thì ra là thế. Đỗ Long cũng là không ra ngoài ý định bên ngoài gật gật đầu, ngược lại lông mày hơi bật nói, cái kia, ám cá mập đại tướng quân, chúng ta đám người này chỉ có cảnh giới chi tôn tu vị, tại theo sau xâm nhập Tiên Long hoàng cung quá trình bên trong, có thể hay không gặp được sáng thế cảnh giới tu vị cường đại đối thủ đâu. Chương 2459, Tan thông thiên địa, 1, chương 2459, Tan thông thiên địa, 1, yên tâm tốt. Ám cá mập đại tướng quân tựa hồ bị Đỗ Long liên tục dù sao cũng phải có một chút không kiên nhẫn, dở khóc dở cười hồi đáp, như nghị trực tiếp diệt giết các ngươi lời của đám người kia, căn bản cũng không có tất muốn dạng này mà phiền. Đã hạn chế tiến vào Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh tu vì cảnh giới, cho khảo nghiệm của các ngươi tự nhiên cũng sẽ không vượt qua hạn chế quá nhiều. Tiểu tử, cùng nó phí sức không thần đi suy nghĩ lung tung những cái kia thượng vàng hạ cảm vấn đề, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào đánh bại bản tướng quân mới là chính đạo, nếu như ngay cả bản tướng quân cửa này đều không qua được, hết thảy đều chính là uổng công vậy. Thoại âm rơi xuống, ám cá mập đại tướng quân tựa hồ cũng không muốn lại cho Đỗ Long cơ hội nói nhảm xuống dưới, trong tay chuôi này cùng loại xiên cá thần binh lần nữa xuất kích, tàn nhẫn vô tình hướng Đỗ Long mặt nhanh đâm mà tới. Cái này thân hình cao lớn vô cùng tướng lĩnh, tại cùng Đỗ Long trò chuyện quá trình lộ ra cùng nhan duyệt sắc, nhưng động thủ lại không chút nào hạ thủ lưu tình dự định. Xem ra, hắn thủy chung vẫn là tòa này bí cảnh còn sót lại huyễn cảnh đại trận biến thành, chấp hành đại trận yêu cầu tối cao chỉ lệnh, thì là thật sâu khắc ở đấy lòng hắn tuyệt đối không cho phép sửa đổi tồn tại. Nhiều nhất cũng chính là đối Đỗ Long cái này đội kẻ xông vào tương đối có hảo cảm, đối vực ngoại bốn tộc đám kia kẻ xông vào không có cái gì hảo cảm thôi. Mắt thấy trôi này xin cá lần nữa hướng mình nhanh đâm mà đến, Đỗ Long tự nhiên không dám kinh thường, trong tay hơn ngàn trôi chiến đao điên cuồng múa, muốn thông qua chiến đao số lượng đến ngăn chặn đối phương tốc độ xuất thủ bên trên ưu thế. Hắc hắc, cùng loại này quần công tinh chiến đấu thần thông, tại đối mặt thực lực tương đương hoặc là so với mình còn muốn đối thủ cường đại hơn lúc, không những không sẽ trở thành vì ưu thế của ngươi, ngược lại còn lại biến thành vì ngươi liên lụy. Ám cá mập đại tướng quân hắc hắc cười lạnh một tiếng, nhìn như trào phúng trên thực tế lại là đang nhắc nhở. Liên gặp hắn y nguyên chỉ là vận dụng trôi này xin cá thần binh, trôi này xin cá nháy mắt ra tốc xuyên tấu Đỗ Long kia nhìn như kín không kẽ hở đao bóng, kế tiếp theo tàn nhẫn vô tình hướng phía mặt của hắn nhanh đâm mà tới. Cái này sao khả năng? Đỗ Long đấy lòng đột nhiên siết chặt, chẳng lẽ đây mới là siêu cấp văn minh thế giới, chỗ có được thực lực chân chính? Cho tới nay, hắn đều là nương tựa theo thiên thủ thần thông lấy yếu chiến mạnh, hôm nay còn là lần đầu tiên tại vận dụng thiên thủ thần thông thời điểm, thế mà bị một tên cùng giai đối thủ cho khinh thị. Kia nhìn như mạn thiên phi vũ đao quang chí bóng, rơi vào ám cá mập đại tướng quân trong mắt, lại phản phất biến thành vì một cái tràn ngập lỗ thủng tồn tại, vẹn vẹn nương tựa theo kia một thanh xin cá liền có thể tùy tiện đột phá đao quang lưới phía ngoài nhất phòng ngự. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, trừ đối thủ nắm trong tay thời không đại đạo cảnh giới còn cao hơn chính mình sâu bên ngoài, nó ý thức chiến đấu cũng so với mình muốn càng thêm phong phú. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long trong tay một mực tại cận thân phòng ngự phá giới chiến đao tùy theo chém ra, lần nữa hướng phía kia đem xin cá thần binh điện chạm mà tới. Ken, giao đĩa va chạm nhau phát hiện nổ rung trời đồng thời, Đỗ Long lập tức cảm nhận được một cỗ cự lực từ chiến đao phá giới hướng mình vọt tới, tại chỗ lại đem hắn chấn động phải hướng sau bay lui ra ngoài. Siêu siêu siêu, ám cá mập đại tướng quân đã tiến vào trạng thái chiến đấu, mắt thấy đối thủ bị bước lui, lập tức như bóng với hình địa truy sát tiến lên, cá trong tay xin thần binh giống như rắn ra khỏi hang, điên cuồng hướng Đỗ Long trên dưới quanh người nhanh đâm mà đi. Đỗ Long cố gắng thao túng hơn ngàn trôi chiến đao muốn đi phong cản, đáng tiếc nhưng căn bản liền không cách nào phong ngăn trở kia cực kỳ linh động xin đâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó không ngừng đột phá ngoại tầng phòng ngự, hướng trên người mình đâm đi qua. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể toàn lực vận dụng chiến đao phá giới triển khai cận thân phòng ngự, lần lượt nỗ lực phong ngăn trở đối thủ toàn lực tấn công mạnh. Cả hai ở giữa có tổng chiến lược chuyển vận chênh lệch thật lớn, thực lực yếu hơn một tầng Đỗ Long bắt đầu không ngừng mà bị chấn động đến hướng sau bay ngược ra, một màn này hình tượng rơi vào những người khác trong mắt, phảng phất như là hắn chỉ có sức lực chống đỡ mà vô bất kỳ sức đánh trả nào dám vẻ. Mà sự thật cũng là như thế, nữ hoa bản xà đao pháp tại đơn đả độc đấu quá trình bên trong, tựa hồ thật sự chính là hiệu quả rất bình thường a. Ken, lần nữa một cái xin đem Đỗ Long cho đẩy lui ra sau, ám cá mập đại tướng quân kế tiếp theo vùng xin truy sát tiến lên đồng thời, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa hét lên, ngươi tiểu tử này như vẹn vẹn chỉ có như thế điểm ngộ tính lời nói, bản tướng quân khuyên các ngươi hay là tranh thủ thời gian rời khỏi Tuyên Long Nam Tiên môn bí cảnh đi. Đều cùng ngươi nói rõ, thực lực tương đương tình huống dưới, kế tiếp theo vận dụng loại này ba đầu ngàn cánh tay thần thông sẽ chỉ đưa ngươi tổng chiến lược chuyển vận kéo thấp, trừ cái đó ra căn bản cũng không có tác dụng quá lớn. Chúng ta Tuyên Long thế giới vậy cũng không giống như là thân ngươi sau cái kia xa xôi lạc hậu thế giới, tại đối phó các ngươi loại này nhìn như cường đại, kỳ thực có hoa không quả thần thông công pháp phương diện, tuyệt đối có vô số loại thành thục thủ đoạn. Ba ba ba. Vừa mở miệng nhắc nhở, ám cá mập tướng quân bên cạnh toàn lực huy sái lấy xin cá thần binh, hướng Đỗ Long kia tràn ngập lỗ thủng đao quang chi vong giết vào, để hắn lần lượt địa mệt mọi ứng đối. Đỗ Long cao mày, bên cạnh toàn lực phòng ngự đồng thời, bên cạnh đang suy nghĩ ám cá mập đại tướng quân vừa mới nhắc nhở những lời này, có thể nhìn ra đối phương những lời này hắn không có tại lừa gạt mình. Lại nghĩ lại mình bây giờ cơ sở chiến lược tuyệt đối đã đạt tới chí tôn hậu kỳ viên mãn cấp bậc, thần hồn cảnh giới mặc dù yếu một chút, nhưng cũng đối tổng chiến lược không có quá lớn ảnh hưởng. Nhiều năm trước tới nay, hắn vẫn luôn là loại kia cùng giai ở trong gần như vô địch tồn tại, lại còn là lần đầu tiên xuất hiện loại này bị cùng giai đối thủ hoàn toàn áp chế tình huống. Cái này muốn là đối phương dùng ba đầu vạn cánh tay loại hình thần thông tới áp chế mình còn dễ lý giải, nhưng ám cá mập đại tướng quân hiện tại rõ ràng vẫn chỉ là tại vận dụng đơn đầu hai tay hình thái đang chiến đấu a. Chờ chút, ngay tại nó tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì đồng dạng đấy lòng thầm hô nói, công kích của đối phương thủ đoạn thế nào xem ra có chút mùi vị quen thuộc. Ta minh bạch, tựa hồ cùng Si Vu chiến kỹ có mấy điểm tương đồng, hơn nữa còn muốn so Si Vu chiến kỹ còn càng thêm lợi hại. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải đọc, vút, dễ u ồ dễ đủ. Con lắp đặt mới nhất bản. Bạch. Nghĩ đến đây cái tình huống sau, Đỗ Long lập tức lắc mình biến hóa liền từ ba đầu ngàn cánh tay trạng thái, trực tiếp biến thành vì ba đầu sáu tay hình thái. Nó một tay cầm sáng thế thần binh chiến đao phá giới, hai thì là tay cầm một cây dài tiện, thứ ba là một đem to lớn chiến phủ. Si Bưu chiến kỹ dài bên trong ngắn ba loại thần binh phối hợp với nhau, nhưng đánh xa nhưng gần phòng phối hợp cực kỳ hợp lý, bởi vì chỉ là ba đầu sáu tay hình thái. Đối với cơ sở chiến lược phân tán cũng càng tiểu hứa hơn nhiều, nó tổng chiến lược chuyển vận cũng sẽ tăng lên một thành tả hữu. Tuyệt đối không được xem thường cái này một thành tổng chiến lược chuyển vận, thực lực tu luyện đạt tới cảnh giới chí tôn sau này, một thành chiến lược chuyển vận đó cũng đều là đủ để hủy thiên diệt địa tồn tại. Ha ha, tiểu tử có chút ý tứ. Hy vọng ngươi có thể thật sự hiểu đơn đả độc đấu trọng điểm là cái gì, nếu không, liền xem như trưởng thành đạt tới vĩnh hằng hoàn mỹ cấp bậc, cái kia cũng sẽ chỉ là tại cấp bậc kia bên trong hạng chót tồn tại. Ám cá mập đại tướng quân gặp hắn rốt cục nghe theo đề nghị của mình, chương 2459, tan thông thiên địa, 2, chương 2459, tan thông thiên địa, 2, giảm bớt cánh tay số lượng, Tại vì chi vui mừng đồng thời lại cũng không quên nhớ mở miệng lần nữa nhắc nhở một câu. Đơn đả độc đấu trọng điểm. Đỗ Long nhưng sẽ không bỏ qua hết thảy có thể đặt câu hỏi cơ hội, lập tức từ đối phương lời nói ở trong bắt lấy điểm mấu chốt. Nhưng cũng, ám cá mập đại tướng quân tựa hồ đối với hắn ấn tượng rất không tệ, lập tức gật đầu hồi đáp, đơn đả độc đấu trọng điểm rất đơn giản, đó chính là tan thông thiên địa động như thỏ chạy, cương mãnh vô song. Tan thông thiên địa, động như thỏ chạy, cương mãnh vô song. Đỗ Long thì thào lại lặp lại một lần đối phương lời nói ở trong điểm mấu chốt, đáy lòng tựa hồ mơ hồ có chút minh bạch một chút cái gì. Tại hắn trong đầu lần nữa hiện hiện Sivu chiến pháp ảo diệu chỗ, lúc trước Sivu đại ma thần vẫn chưa từng vận dụng cùng loại thiên thủ thần thông loại công pháp, vẹn vẹn chỉ là tại ba đầu sáu tay trạng thái, là đủ đạt tới so với mình ba đầu ngàn cánh tay còn muốn càng thêm chiến lược mạnh mẽ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trong tay hắn ba kiện thần binh tùy theo xuất kích, thay đổi trước đó chỉ biết một mực địa chống đỡ phòng ngự, trực tiếp chuyển thủ bị công. Giai tiện giống như giao long xuất hải, hung hãn dị thường hướng ám cá mập đại tướng quân tấn công mạnh mà tới, chiến đao phá quân ở vào tầng thứ hai, tùy thời chuẩn bị giống như rắn độc xuất động cho địch nhân lấy một kích chí mạng. Kia đem nặng nghề cự phủ thì là tại tùy thời mà động, lại có thể làm vì cuối cùng nhất cấp độ phòng ngự hộ thuẫn, lại nhưng tại thời khắc mấu chốt chém giết hết thể địch nhân. Đến hay lắm. Cảm nhận được kia cán dài tiện đập vào mặt khủng bố khí lưu ba động chấn động, ám cá mập đại tướng quân chẳng những không có toát ra bất luận cái gì ý sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn địa kêu một tiếng tốt. Chỉ thấy hắn cá trong tay xin thần binh đột nhiên siết chặt, lập tức liền hướng phía Đỗ Long nhanh đâm mà đến dài tiện nên đón tiếp lấy, đương theo lấy một tiếng biết hai nhức góc tiếng kim thiết chạm nhau vang tận mây xanh. Đỗ Long lần nữa bị một cỗ cự lực chấn động đến hướng lùi lại ra mấy bước, mặc dù còn là ở thế yếu, nhưng so với trước đó muốn tốt lên rất nhiều, mặc dù bị đẩy lui ra lại như cũ còn có thể bảo trì vững chắc phòng ngự tư thế. Kia tùy thời mà động chiến đao phá giới cùng nặng nghề cự phủ, đều đủ để dọa lùi hết thể muốn thừa lúc vắng mà vào địch tới đánh, để ám cá mập đại tướng quân có loại không chỗ hạ miệng cảm giác. Theo Đỗ Long thi triển ra Sivu chiến kỹ, cánh tay số lượng trọn vẹn giảm bớt hơn 1000 đầu, nhưng chỉnh thể lực phòng ngự lại trở nên càng thêm cường đại hợp lý, đặc biệt là tại loại này đơn đả độc đấu điều kiện dưới, loại biến hóa này lộ ra còn vì rõ ràng. A, cũng không tệ lắm mà. Vẹn vẹn thông qua vừa rồi một kích kia thăm dò về sau, ám cá mập đại tướng quân lập tức có chút ngoài ý muốn mở miệng nói ra, không nghĩ tới, ngươi cư nhưng đã mới nhìn qua tan thông thiên địa cánh cửa nữa nha. Mới nhìn qua tan thông thiên địa cánh cửa. Đỗ Long có chút mắt trợn tròn rơi, rất hiển nhiên không biết rõ đối phương những lời này là ý gì. Không sai. Ám cá mập đại tướng quân tiếu đáp nói, đại đạo đơn giản nhất, vô luận tiền kỳ tu luyện thiên đạo có bao nhiêu sao rườm rà phức tạp, càng đến hậu kỳ liền sẽ trở nên càng ngày càng đơn giản sáng tỏ. Công sát thủ đoạn cũng đại thể như thế. Sẽ từ vừa mới bắt đầu rườm rà phức tạp dần dần trở nên càng ngày càng đơn giản trực tiếp, từ một chút vô cùng đơn giản công sát phương thức, liền có thể đạt tới quét ngang chư thiên vạn giới thực lực cường đại. Tóm lại, ngươi còn vẹn vẹn chỉ là mới nhìn qua tan thông thiên địa chi môn hàng thôi, đối công kích của ngươi tốc độ, tổng chiến lược chuyển vận các phương diện tăng thêm rất ít, còn cần không ngừng tiến bộ mới được a. Đỗ Long nghe được mây bên trong sương mù bên trong, nhưng cũng mơ hồ minh bạch một chút đạo lý, đối phương lời nói ở trong ý tứ, hẳn là nói Sivu chiến kỹ đã trải qua sơ bộ tan thông thiên địa, đang theo lấy đại đạo đơn giản nhất phương hướng trước tiến vào liền đúng rồi. Còn xin ám cá mập đại tướng quân chỉ giáo nhiều hơn. Lắc một cái trong tay ba kiện thần binh, Đỗ Long kế tiếp theo chủ động hướng ám cá mập đại tướng quân phát động tiến công, tại tiến công đồng thời cũng tại quan sát phương thức chiến đấu của đối phương, rồi mới cố gắng cảm ngộ trong đó ẩn chứa thiên đạo chí lý. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai, mới nhìn qua tan thông thiên địa ngưỡng cửa Đỗ Long lần nữa cùng ám cá mập đại tướng quân đánh nhau, hai người kia nhìn như tốc độ đánh cũng không nhanh chiến đấu, lại làm cho một bên tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ hung hiểm. Người ở bên ngoài xem ra tốc độ công kích cùng tần suất đều không nhanh, trên thực tế lại là lần lượt dung nhập thiên địa lúc giữa không trung, mỗi một lần va chạm kia cũng là đủ để vị thiên diệt địa có thể số lượng lớn va chạm. Theo thời gian trôi qua, ám cá mập đại tướng quân càng đánh càng hưng phấn, trước mắt người tuổi trẻ này tốc độ phát triển để hắn phi thường phấn chấn. Coi như hắn toàn lực ứng phó địa phát động tấn công mạnh, đối phương liền phảng phất một khối giống như cục đá vô hại vững như bản thạch ngật đứng không ngã, không chỉ có tiến có thể công còn có thể lui có thể thủ. Tại đối mặt hắn kia đặc biệt Sivu chiến kỹ công sát thủ đoạn, nguyên bản còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối ám cá mập đại tướng quân, giờ phút này lại chỉ có thể coi là còn chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Đỗ Long có ám cá mập đại tướng quân dạng này một cái thực lực cường đại đối thủ, không ngừng quan sát đối phương công sát thủ đoạn, đồng thời đem nó dung nhập mình Sivu chiến kỹ bên trong, nhờ vào đó đến không ngừng mà tăng lên mình thực lực. Dần dần, hắn phát hiện theo mình tan thông thiên địa phải càng ngày càng sâu, không chỉ có thể tăng lên thân pháp của mình tốc độ, còn có thể tăng lên mỗi một lần công kích tổng chiến lược chuyển vận giá trị. Phát hiện này để hắn kinh hỉ như điên, rốt cục hiểu rõ vì cái gì ám cá mập đại tướng quân rõ ràng thực lực cùng mình tương đương, nhưng tốc độ công kích cùng tổng chiến lược chuyển vận lại còn mạnh hơn chính mình một mảng lớn. Nguyên lai loại này tan thông thiên địa phương thức chiến đấu lại có thể tăng lên tốc độ công kích cùng tổng chiến lược chuyển vận giá trị a. Xem ra siêu cấp văn minh thế giới xác thực có thật nhiều không vì chính mình chỗ nhận biết mạnh đại thủ đoạn. Phải biết theo lấy thực lực không ngừng đột phá đạt tới cảnh giới nào đó sau này, chi lúc trước cái loại này động rút chiến lược hiện ra vẻ tựa tăng gấp bội tình huống đã không còn tồn tại. Cùng loại này có thể ở đây cơ sở nâng lên thăng chiến lược phương pháp, tuyệt đối là sau này nhất định phải trọng điểm chú ý phương hướng. Đỗ Long cực kỳ nhạy cảm giác được loại này tan thông thiên địa phương thức chiến đấu đối tự thân sau này tu vì tăng lên có bao nhiêu sao trọng yếu. Khó được có ám cá mập đại tướng quân dạng này một cái thực lực cường đại bồi luyện, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí dạng này một cái cơ hội tuyệt hảo. Đại chiến vẫn đang không ngừng kéo dài, chiến đấu song phương tựa hồ cũng không đội mà chiến thắng đối thủ, điều này cũng làm cho Đỗ Long có càng nhiều thời gian đi chậm rãi thể ngộ loại này tan thông thiên địa phương thức chiến đấu. Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh, mặc dù chỉ là một cái bí cảnh không gian, trên thực tế lại là từ Tuyên Long thế giới nào đó phiến không gian ngưng tụ mà thành. Tại cái này mảnh thời không có thể cảm ngộ đến hoàn mỹ nhất ngũ hành muôn vàn thiên đạo ảo diệu, tại cái khác các loại thiên đạo ảo diệu bên trên, cũng muốn so bản cổ thế giới muốn càng thêm viên mãn rất nhiều. Phải biết, Tuyên Long thế giới dù sao cũng là một cái gần như vô đạt đến vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới tồn tại, bản cổ thế giới cái gọi là chín đầu đại đạo, tại cái này bên trong cơ hồ đều là đạt tới cao giai nhất đại thành viên mãn tồn tại. Bởi vậy, cái này mảnh thời không cũng là càng thêm dễ dàng tan thông thiên địa thời không, Đỗ Long tại cái này bên trong cảm ngộ tan thông thiên địa phương thức chiến đấu, muốn so trước đó tại huyết hải tu luyện si view chiến tối lúc, càng thêm làm ít công to. Theo chiến đấu kéo dài thời gian càng ngày càng dài, hắn đối với tan thông thiên địa tiến hành chiến đấu phương thức càng ngày càng có tâm đắc, nó chiến lực cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Từ vừa mới bắt đầu so ám cá mập đại tướng quân kém một mảng lớn, đến phía sau dần dần co lại tiểu xoa cách, lại đến thời khắc này mơ hồ đã đạt tới thế lực ngang nhau hoàn cảnh. Mẹn mẹn chỉ là nương tựa theo một trận cũng không tính là quá lâu thời gian chiến đấu, liền có thể tại tan thông thiên địa trong quá trình chiến đấu tiến bộ như thế chi thần tốc, làm vì đối thủ của hắn ám cá mập đại tướng quân đấy lòng chỉ có thể dùng rời sông lấp biển để hình dung. Chương 2460, nhị đẳng đem giáp chương 2460, nhị đẳng đem giáp ken, ken, ken. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau vang tận mây xanh, Đỗ Long cùng ám cá mập đại tướng quân ở giữa chiến đấu đạt tới gay cấn, xiên cá thần binh cùng dài tiện thần binh liên tiếp không ngừng mà tại va chạm cuốn dao. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long tan thông thiên địa trình độ tại không ngừng tăng lên, vô luận là tốc độ công kích hay là tổng chiến lược chuyển vận, đều chiếm được cực lớn tăng trưởng. Dần dần, nguyên bản vẫn còn yếu thế một phương hắn rốt cục cùng đối thủ gần như san bằng thực lực, giữa hai người chiến đấu cũng biến thành càng thêm kịch liệt cuồng bạo. Nguyên lai đây chính là tan thông thiên địa chiến đấu. Cái này nếu là ở tại bản cổ thế giới vùi đầu khổ tu ngàn tỷ trăm triệu năm tuế nguyệt, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến như hiện tại loại trình độ này a. Chẳng lẽ nói, lúc trước Sibiu đại ma thần khai sáng ra Sibiu chiến pháp, đó cũng là tại cái nào đó huyền tiên bí cảnh nội bộ chỗ lấy được truyền thừa. Ít nhất cũng hẳn là tham khảo một chút tan thông thiên địa kinh nghiệm a. Bên cạnh toàn lực cảm ngộ gần như vô đạt đến vĩnh hằng hoàn mỹ thời không thiên địa ảo diệu, bên cạnh cực lực đem mình dung nhập trong đó, Đỗ Long có thể dùng càng đánh càng hăng để hình dung cũng không bị qua. Trong tay đao búa tiện ba kiện thần binh phối hợp vô song ăn ý, tổng là có thể lấy tốt nhất góc độ lực lượng còn có tốc độ, phong ngăn trở ám cá mập đại tướng quân lần lượt tấn công mạnh. Tiểu tử, rất không tệ. Ám cá mập đại tướng quân bên cạnh toàn lực chiến đấu, bên cạnh nhịn không được tán thưởng không thôi nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhanh như vậy, liền đem mình lưu thông phương thiên địa này ở giữa, thực lực càng là tăng lên nhanh như vậy. Đa tạ ám cá mập tướng quân khích lệ. Đỗ Long đối ám cá mập tướng quân hay là vô cùng cảm kích. Nếu không phải là thông qua phương thức chiến đấu của đối phương đến cảm ngộ tan thông thiên địa phương pháp, mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp như thế nhanh liền đem thực lực tăng lên đạt đến bây giờ trình độ. Nô. Ám cá mập đại tướng quân khẽ bước cằm nói, chỉ là khá là đáng tiếc, bản tướng quân tại tan thông thiên địa chiến đấu phương diện cảnh giới phi thường có hạn, có thể cho ngươi trợ giúp cũng chỉ có thể đến đây vì dừng. Chỉ giáo cho. Đỗ Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa hỏi ngược lại, ám cá mập tướng quân tan thông thiên địa phương diện, đối tại hạ trợ giúp đã phi thường lớn a. Ha ha. Ám cá mập cười nhạt một cái nói, chờ ngươi tiếp tục thâm nhập sâu Tuyên Long hoàng cung liền sẽ minh bạch. Hiện tại nhiều lời vô ích, ở đây có thể nhắc nhở ngươi một câu, nghị chỉ có thể là điệu tan thông thiên địa tiến hành chiến đấu, cùng ngươi nhận thấy nộ các loại thiên đạo ảo diệu có quan hệ lớn lao. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi có thể thấy được, ngươi tại ngũ hành, thời không, đấu chiến cùng đạo có sở thành liền, nhớ lấy nhất thiết phải nghĩ biện pháp tận lực đem càng nhiều thiên đạo càng ngộ dung nhập trong khi thực chiến, cũng chỉ có như thế ngươi có khả năng tan thông thiên địa cảnh giới mới có thể càng cao thâm hơn. Đa tạ ám cá mập đại tướng quân chỉ giáo. Đỗ Long có thể từ đối phương lời nói ở trong cảm nhận được cực kỳ nồng đậm chân thành chi ý, tự nhiên đối nói loại này đi vì cảm kích không thôi. Tốt. Ám cá mập đại tướng quân thần sắc phức tạp nhìn qua Đỗ Long, nhàn nhạt khoát tay một cái nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhanh như vậy liền tan thông thiên địa đạt tới cùng bản tướng quân ngang hàng cảnh giới, đã như vậy kia cửa này liền xem như thông qua. Cái gì? Cứ như vậy quá con rồi. Ngay tại Đỗ Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thời khắc, trước mắt thời không đột nhiên biến ảo một chút, thình lình biến trở về Tuyên Long hoàng cung đông khu đại lộ bên trên, trước mặt hay là vắt ngang lấy ám cá mập đại tướng quân cũ kia đã mất đi sinh mệnh khí tức thân thể. Ngạc nhiên quay người nhìn lại, liền thấy phía sau đám kia Phật đạo hai môn chí tôn đại năng cấp cường giả, từng cái cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thân sắc, rất hiển nhiên là còn không có từ huyễn cảnh ở trong tỉnh táo lại. Ai, chân thật như vậy huyễn cảnh, còn thật không hổ là cao cấp văn minh thế giới sản vật a. Đạo đức chân quân tỉnh táo lại sau, lập tức đùi ngùi mai thôi điệu than nhẹ một tiếng. Những người khác nhao nhao gật đầu xác nhận, làm vì bản cổ thế giới chí tôn cảnh đại năng cường giả, bọn hắn còn chưa hề từng tiến vào chân thật như vậy trong ảo cảnh. Đỗ Long khẽ bước cằm, xoay người lần nữa nhìn về phía cái kia thân hình cao lớn vô cùng ám cá mập tướng quân, so với tại bên trong ảo cảnh còn sống sờ sờ tồn tại, giờ phút này lại là nửa điểm sinh cơ đều chưa từng phát ra. Kịch liệt như thế tương phản để Đỗ Long có chút khó mà tiếp nhận, trước một khắc còn sinh long hoặc hổ đối với mình kiên nhẫn đối đại đối thủ, trong nháy mắt lại biến thành vì một tôn nằm trên mặt đất bên trên thi thể. Mang theo loại này cảm khái, Đỗ Long chậm rãi cất bước hướng phía trước bước đi, trước kia loại kia kinh khủng sát lục khí tức cảm giác các bách, này sẽ cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn phi thường thoải mái mà đi tới ám cá mập đại tướng quân thi thể bên cạnh, thần sắc phức tạp nhìn lên trước mắt cái này cao lớn vô cùng thân thể, đối phương nằm trên mặt đất bên trên, lại như cũng còn có vài chục trượng cao độ, để Đỗ Long không thể không bảo trì nâng đầu ngưỡng vọng tư thế. Ông. Vào thời khắc này, liền thấy trận trận kim quang từ trên người đối phương nở rộ ra, ngay sau đó liền thấy ám cá mập tướng quân hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nguyên địa chỉ còn lại một bộ to lớn vô cùng kim sắc chiến giáp. Rất hiển nhiên, bộ này kim sắt chiến giáp chính là Đỗ Long thành công vượt quan phần thưởng, về phần ám cá mập tướng quân thi thể đoán chừng là bị nơi này trận linh cho lấy đi đi. Hiện tại xem ra, trước đó tại bên trong ảo cảnh bộ nhìn thấy ám cá mập tướng quân nhất định không phải nó bản nhân, phải biết bản thân hắn thần hồn bản nguyên sớm đã bị hoàn toàn hủy diệt sạch sẽ. Các cả, cung kính Đỗ Long sư đệ lần nữa thu hoạch một kiện siêu cấp chiến giáp. Tôn Ngộ Không hai mắt sáng lên nhìn lên trước mắt cái này bộ chiến giáp, lách mình đi tới Đỗ Long bên người nói, tranh thủ thời gian nhỏ máu nhận chủ nhìn một chút là cái gì đẳng cấp chiến giáp. Đây chính là Tuyên Long thế giới hoàng cung đại tướng quân chiến giáp, xem chừng cấp bậc nhất định sẽ không quá thấp. Không sai. Đạo Đức Thật Bầy mấy người cũng đi tới gần, không kịp chờ đợi thúc giục nói, hy vọng nó sẽ là một kiện cùng sáng thế thần binh đẳng cấp tương đương bảo giáp. Đối mặt chúng người thúc giục, Đỗ Long cũng là không khách khí, trực tiếp từ thể nội gạt ra một giọt máu tươi rồi mới rơi tại bộ kia to lớn vô cùng chiến giáp bên trên. Theo máu tươi bị hút vào chiến giáp bên trong, một cô khổng lồ tin tức lập tức tràn vào trong óc hắn. Tuyên Long nhị đẳng đem giáp, phổ thông huyền thiên sáng thế cấp bậc. Đỗ Long rất nhanh liền từ hải lượng tin tức ở trong tìm kiếm đến điểm mấu chốt, hơi nghi hoặc một chút địa thì thào nói nhỏ. Quả nhiên là một kiện huyền thiên sáng thế bảo giáp. Đạo Đức Chân Quân ánh mắt nóng rực mà kinh ngạc thốt lên nói, coi như nó vẫn chỉ là phổ thông huyền thiên sáng thế bảo giáp, cái kia cũng đủ để quét ngang toàn bộ bản trong thế giới cổ tất cả chiến giáp a. Có như vậy khoa trương sao? Đỗ Long đối với huyền thiên sáng thế bảo giáp cấp bậc cũng không phải là đặc biệt hiểu rõ. Tựa hồ đối với Đạo Đức Chân Quân lời nói không phải rất để ý, không có chút nào khoa trương. Đạo Đức Chân Quân trịnh trọng việc nói, phải biết bản cổ thế giới trận doanh tổng cộng cũng chỉ có mấy vị kia huyền thiên sáng thế thần, nghe nói mỗi vị huyền thiên sáng thế thần cũng chỉ có thể tại nó sáng thế bắt đầu luyện chế một bộ bản mệnh thần binh chiến giáp loại hình. Đây cũng chính là nói, ngươi chỗ lấy được bộ này huyền thiên sáng thế chiến giáp, trên thực tế chính là cùng Phục Hy Hồng Quân cùng huyền thiên sáng thế đại thần phối hợp chiến giáp, giống nhau một cái cấp bậc chí bảo a. Đỗ Long hai mắt đột nhiên sáng lên, thế này mới đúng trước mắt cái này bộ chiến giáp nhiều mấy phần mong đợi. Liền gặp hắn phất tay liền đem kim quang lóng lánh chiến giáp cho trang bị đến trên thân. Nguyên bản là một thân kim giáp hắn, từ ở bề ngoài xem ra cũng không có quá nhiều biến hóa, bộ này huyền thiên sáng thế bảo giáp không chỉ có thể biến hóa lớn nhỏ, còn có thể biến ảo mình muốn kiểu dáng. Hoa nha. Đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không có chút khoa trương cả kinh kêu lên, quả nhiên không hổ là huyền thiên sáng thế cấp bậc bảo giáp, cái này vừa mặc vào đi toàn thân trên dưới đều lộ ra một cố để người muốn quỷ bái vương bá chi khí. Ha ha ha. Trận trận lãng trong tiếng cười, Lưu Tinh Vũ lại là đang cẩn thận trải nghiệm lấy bộ này huyền thiên sáng thế bảo giáp đủ loại chỗ tốt, cũng không biết cái này bảo giáp có thể gánh vác loại kia cấp bậc lực lượng tàn phá. Vẹn vẹn vẫn chỉ là Tuyên Long nhị đẳng đem giáp, cũng đã là phổ thông huyền thiên sáng thế cấp bậc bảo giáp, kia Tuyên Long hoàng cung nội bộ chẳng phải là còn có Tuyên Long một cùng thậm chí là đặc biệt cùng đem giáp. Đỗ Long có chút lòng tham không đủ địa thì thảo nói, Tuyên Long một các loại, đặc biệt đẳng cấp khác đem giáp, lại sẽ đạt tới loại nào cấp bậc tồn tại đâu? Chúng người nhao nhao sững sờ ngơ ngác một chút, rất hiển nhiên là không có dự liệu được hắn sẽ đưa ra vấn đề này, cả đám đều lưu nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Ha ha, cuối cùng nhất hay là Đạo Đức Chân Quân cười nhạt một cái nói, mỗi người tại sáng thế chi sơ đều phi thường mấu chốt, sáng tạo chi thế cuối cùng có thể đạt tới cái gì cấp bậc, thường thường tại sáng thế chi sơ liền đã đơn giản hình thức ban đầu. Cho nên, nếu như ngươi tại sáng thế chi sơ có thể khai sáng ra hoàn mỹ vĩnh hằng thế giới hình thức ban đầu, đến lúc đó chỗ luyện chế ra đến sáng thế thần binh tự nhiên cũng chính là cấp cao nhất tồn tại. Trái lại, nếu như ngươi khai sáng thế giới, tựa như là chúng ta bản cổ trận doanh mấy cái kia có rất nhiều thiếu hụt huyền thiên thế giới, như vậy ngươi chỗ luyện chế ra đến sáng thế thần binh cũng sẽ là tương đối bình thường sáng thế thần binh. Nguyên lai còn có như thế một loại thuyết pháp. Đỗ Long bừng tỉnh đại ngộ nói, như thế nói đến, ta sở được đến cái này Tuyên Long nhị đẳng đem giáp, hẳn là cùng chúng ta bản cổ trận doanh những cái kia sáng thế đại thần tướng cùng cấp bậc tồn tại. Nhưng cũng, Đạo Đức Chân Quân khẽ vuốt râu đẹp khẽ gật đầu tiếu đam nói, ta minh bạch. Đỗ Long có chút hiểu được nói, Tuyên Long thế giới đã từng diệt trên trăm cái dị thế giới, chắc hẳn những này sáng thế thần binh hẳn là đoạt lại trở về chiến lợi phẩm a. Một đoàn người dừng lại tại Đông Khu đại lộ bên trên nói chuyện phiếm hồi lâu, lúc này mới kế tiếp theo đạp lên xâm nhập Tuyên Long hoàng cung lữ trình, từng cái thỉnh thoảng đều sẽ ao ước nhìn về phía Đỗ Long trên thân chiến giáp. Coi như chúng người đều là thành danh đã lâu chí tôn cảnh đại năng cường giả, lại vẫn sẽ đối sáng thế thần binh bảo giáp có không hiểu khát vọng, chỉ là một đường này đi tới lại cũng chỉ có Đỗ Long may mắn đem sáng thế thần binh bảo giáp đều cho thu thập đủ. Về phần những người khác, mặc dù có một ít thượng vàng hạ cám thu hoạch, nhưng so với Đỗ Long đến lại kém quá xa, muốn nói bọn hắn không ao ước kia mới gọi gặp quỷ nữa nha. Nhưng mà, chúng người ao ước cũng không có quá mức đấu kỵ hận, Đỗ Long chính là nương tựa theo mình thực lực thu hoạch tương ứng bát thượng, nhóm người mình đã không có thực lực kia, thì nên trách không được bất luận kẻ nào. Siêu siêu siêu. Một nhóm hai mười mấy người đang không ngừng hướng Tuyên Long hoàng cung nội bộ xâm nhập đi vào, từ khi tiến vào Đông Nhị môn sau, bọn hắn chỉ có thể coi là bước vào Tuyên Long hoàng cung 3 tầng phân khu tầng thứ 2 thôi. Muốn vượt ngang toàn bộ tầng thứ 2 đến tầng thứ nhất chân chính khu vực hạch tâm, còn có một đoạn cũng không ngắn lộ trình muốn đi, ven đường có thể nhìn thấy càng nhiều tường đổ, còn có tản mát trên đường phố các loại binh khí giáp trụ. Những binh khí kia giáp trụ thấp nhất cũng là hạ phẩm siêu thần khí cấp bậc tồn tại, chỉ cần đụng phải những cái kia tương đối hoàn chỉnh không thiếu sót, bọn hắn cũng là nguyện ý mượn gió bẻ măng địa bỏ vào trong túi. Cái này một mảnh hẳn là Tuyên Long hoàng tộc con cháu ở lại khu vực, toàn bộ Tuyên Long hoàng tộc kinh lịch vô tận tuế nguyện phát triển biến thiên, có thể ở tại trong khu vực này không có chỗ nào mà không phải là hoàng tộc tinh anh con cháu, chỉ là lại có chút đáng tiếc. Đỗ Long chỉ điểm lấy chung quanh tường đổ, có chút tiếc rẻ giới thiệu nói, đúng vậy a. Đạo Đức Chân Quân gật đầu phụ hòa nói, như thế tập trung toàn tộc tinh anh con cháu, một khi gặp được đại địch xâm lấn, vậy liền sẽ là cả tộc diệt hết hạ chẳng a. Từ chung quanh tử vong vô số chỗ còn sót lại sự vật đến xem, cái này bên trong bị công phá thời điểm, tựa hồ ngay tại cử hành một trận tương đối cỡ lớn thịnh yến. Đỗ Long quét mắt chung quanh đủ loại kiểu dáng tàn tạ vật, mở miệng phân tích nói: "Thật là có khả năng này." Đạo Đức Chân Quân một lần nữa liếc nhìn một vòng sau gật đầu đồng ý nói: "Không chỉ có toàn tộc tinh anh cao độ tụ tập, cộng thêm nơi đây ngay tại tổ chức một loại nào đó siêu cấp thịnh yến tình huống dưới, cái này muốn là địch nhân xen lẫn trong tân khách ở trong đột nhiên phát động tập kích, kia Tuyên Long hoàng tộc tử thương đoán chừng còn muốn càng thêm nghiêm trọng vô số lần a." "A." Ngay tại những người khác nhau gật đầu biểu thị tán đồng thời khắc, Đỗ Long ánh mắt rơi vào một mảnh tương đối hoàn hảo công trình kiến trúc nói: "Kia bên trong có phiến khu kiến trúc bảo trì phải tương đối so ra hơn nhiều hoàn hảo, chúng ta không bằng nhân cơ hội này quá khứ dò xét một phen." "Đi một chút." Tôn Ngộ Không dẫn đầu kêu la một tiếng nói: "Ngươi đã được đến một bộ sáng thế thần binh chiến giáp, lần này nếu là nguy hiểm không lớn liền đừng có lại cùng ta cùng đoạt đồ tốt toa." Tiếng quái khiếu bên trong, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào mây liền hướng phía mục tiêu chỗ phương vị điện bắn đi, so với hắn như thế ngay thẳng sáng tỏ, những người khác coi như muốn hàm xúc một điểm này sẽ cũng không đoái hoài như vậy nhiều, nhao nhao lách mình cùng thi triển thần thông đuổi tới. Nguyên địa chỉ còn lại không thể làm gì Đỗ Long, chính như Tôn Ngộ Không lời nói, toàn bộ đội ngũ mình đạt được chỗ tốt nhiều nhất, xác thực không có ý tứ lại đi cùng chúng người tranh đoạt. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải đọc, vê đút, dễ gù ổ dễ đủ, con lắp đặt mới nhất bản. Thôi, chỉ cần không phải gần như đạt tới vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới truyền thừa, vậy liền để cho mọi người thì thế nào? Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng, Đỗ Long lúc này mới nâng chân không nhanh không chậm hướng bên kia đi tới. Đúng. Kết quả còn không đợi được hắn ra mấy bước, liền thấy chạy trước tiên Tôn Ngộ Không đột nhiên đụng vào một mảnh vô hình thủ hộ năng lượng bên trên, rồi mới cả người hắn đi lúc có bao nhanh, bị phản bắn trở về lúc cũng hoảng sợ nhiều để. Tại tất cả mọi người dở khóc dở cười nhìn chăm chú, điều khiển lấy bổ nhào mây Tôn Ngộ Không một người một bổ nhào mây nhao nhao bị đẩy lùi ra, coi như kia đầu khỉ có kim cương bất hoại thân thể, này sẽ cũng bị đâm đến là đầu góc tròn váng. Cái khác chậm một bước đám người nhao nhao dừng bước lại, rồi mới hưng thai nhạc họa mà nhìn xem ngồi sập xuống đất đầu góc choáng váng Tôn Ngộ Không, đáy lòng lại đang âm thầm may mắn mình vừa mới còn tốt không có chạy trước tiên. Phải biết, liền ngay cả Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đều không nhìn thấy có vô hình năng lượng thủ hộ lấy kia phiến kiến trúc, những người khác liền càng nhìn không thấy. Chương 2461, các tìm cơ duyên, 1, chương 2461, các tìm cơ duyên, 1, thiên vụ phiêu miểu, xích hà quần quận. Đỗ Long mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá trước mắt mảnh này hoàn hảo không chút tổn hại khu kiến trúc, đây là tới gần Tiên Long Hoàng cung khu vực hạch tâm cực kỳ hiếm thấy một mảnh có yên vui. Một bên đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không nhẹ gãi cái chán bị đụng đau bộ vị, có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn đã xấu hổ lại phiền muộn, tựa như là một cái bị ủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng, ngượng ngùng đứng tại Đỗ Long phía sau. Dựa theo trước đó chỗ thu thập tin tức đối so cũng biết, mảnh này hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc hẳn là một cái phủ công chúa, có thể có được Tiên Long Hoàng cung pháp trận trọng điểm thủ hộ, có thể nhìn ra vị công chúa này hẳn là rất được hoàng đế sủng ái. Đỗ Long chậm rãi đem phân tích của mình nói ra. Có thể tại bộ phát diệt thế chi chiến thời điểm, còn đem nơi đây cố ý thủ hộ bắt đầu, cũng không biết ở bên trong tiểu công chúa còn sống hay không. Đạo Đức Chân Quân theo sát nó sau thì thảo nói nhỏ, hẳn không có sống sót hy vọng đi. Đỗ Long lắc đầu thở dài nói, như là trước kia phỏng đoán không sai, Tuyên Long Hoàng tộc ngay tại tổ chức một trận thịnh yến thời điểm, tin tưởng vị công chúa điện hạ này ứng sẽ không phải lưu tại mình công chủ phủ đệ bên trong a. Có đạo lý. Thái Ức Chân Quân tiếp lời gốc giả nói, nếu như có cường đại ngoại địch muốn tới diệt tuyệt toàn bộ Tuyên Long Hoàng tộc, tự nhiên sẽ khi tiến vào nơi đây sau này, lập tức đem tất cả hoàng tộc thành viên vị trí hết thảy khóa chặt. Phải. Đỗ Long tiếu đáp nói, toàn bộ Tuyên Long trong hoàng cung bên ngoài, bao quát dấu ở trong đó tất cả động thiên thế giới nội bộ bất kỳ cái gì có sinh mệnh khí tức tồn tại, đều sẽ đụng phải cường đại địch nhân càn quét, cơ hồ không người có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Một đám đến từ bản cổ thế giới trận doanh trí tôn đại năng tụ tập tại kia tòa khổng lồ khu kiến trúc ngoại giới, bắt đầu thông qua tay bên trong nắm giữ một chút tin tức, phân tích trước mắt mảnh này hoàn chỉnh phủ đệ tình huống. Đỗ Long đạo hữu, ngươi nhưng có biện pháp phá giải trước mắt tòa phủ đệ này thủ hộ pháp trận? Như bằng không, ta cũng không cần kế tiếp theo ở chỗ này lãng phí thời gian đi. Đạo Đức Chân Quân nhìn như dự định muốn từ bỏ trước mắt mảnh này phủ đệ. Toàn bộ Tuyên Long Hoàng cung di chỉ nguy cơ trùng trùng, cùng loại này có đại trận phụ trách bảo vệ hoàn chỉnh phủ đệ càng là như vậy, thẳng nếu vô pháp phá trận đi vào lời nói kia chẳng bằng tranh thủ thời gian từ bỏ tới dứt khoát một chút. Nếu như trước mắt mảnh này kiến trúc quả thật là yêu nhất Tuyên Long Hoàng đế sủng ái công phủ đệ, chắc hẳn hiện tại hẳn là vẫn nhận toàn bộ đại trận trọng điểm thủ hộ, tin tưởng không người nào nguyện ý nhìn thấy chủ nhân trước sủng ái nhất công chủ phủ đệ bị cướp sạch không còn a. Đỗ Long lắc đầu cười khổ một tiếng nói, cho nên ta nhận vì chúng ta hay là không muốn ham tòa phủ đệ này bất luận cái gì bảo vật cơ duyên, kế tiếp theo dọc theo đông khu đại lộ xâm nhập Tiên Long Hoàng cung khu vực hạch tâm. Chỉ có những cái kia ngăn tại trước trên đường vô chủ chi phủ đệ, còn có các loại cơ duyên khảo thí khảo nghiệm loại hình, đó mới là chúng ta muốn trọng điểm chú ý chỗ. Có đạo lý. Đạo Đức Chân Quân thoải mái cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Đã nơi đây không phải ta cùng cơ duyên, vậy cũng chỉ có thể lưu lại chờ cái khác người hữu duyên. Lần này Phật đạo hai môn rất hiển nhiên là từ Đỗ Long cùng Đạo Đức Chân Quân dẫn đội, đã hai người đều cuối cùng nhất đánh nhịp làm ra quyết đoán, những người khác tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đối mảnh này hoàn hảo không chút tổn hại phủ đệ ôm có bất kỳ hy vọng xa vời, nhao nhao lách mình hướng phía Tuyên Long Hoàng cung hạch tâm chỗ sâu bay lượn trước tiến vào. Tại một tòa cung điện bên trong, có ánh mắt một mực đều chú ý tới dừng lại tại công chủ phủ đệ bên ngoài đám người kia, thẳng đến Đỗ Long đám người cũng chưa đối công chủ phủ đệ biểu hiện ra quá mức tham lam tư thái sau, chủ nhân của cặp mắt kia cái này mới khẽ gật đầu một cái. Đỗ Long đám người cũng không biết mình bọn người trước đó đã đứng tại quỷ môn quan bên ngoài, một khi can đảm dám đối với tòa phủ đệ kia làm ra cái gì khinh nhờn đi vì, tất sẽ đụng phải cả đời đều khó mà quên được một lần đả kích. Trên thực tế, vực ngoại bốn tộc trước đó tại cửa Nam Đại Lộ phương hướng, chính là dừng lại tại một cái cùng loại khu vực phụ cận, chỉ cần cùng Đỗ Long một đoàn người đuổi tới kia bên trong, liền sẽ để một tên tử sĩ chủ động phát động cái nào đó phi thường chí mạng công sát đại trận. Tại mượn nhờ đại trận toàn lực sát thương bản cổ trận doanh sinh lực sau, bọn hắn liên thủ tiếp toàn lực xuất kích đem người sống sót vây rào sạch sẽ, kế hoạch này không thể không nói bố trí được cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng mà, bọn hắn lại không ngờ đến bản cổ trận doanh một phương, đang cùng theo nhóm người mình đi tới Tuyên Long Hoàng cung di chỉ sau, thế mà liền từ bỏ như vậy kế tiếp theo đi theo sau dự định. Để bọn hắn vạn sự sẵn sàng phía dưới, cuối cùng bởi vì địch nhân không vào bộ mà sắp thành lại bại, không những không thể âm mưu đạt được, ngược lại còn không công giúp đỡ bản cổ trận doanh một phương như vậy nhanh tìm đến Tuyên Long Hoàng cung di chỉ cái này bên trong đến. Siêu siêu siêu. Hai mươi mấy đạo thân ảnh kế tiếp theo hướng phía Tuyên Long Hoàng cung xâm nhập bay lượn trước tiến vào, chớp mắt liền lại là 10 ngày qua thời gian lặng yên từ khe hở trôi qua, mắt thấy càng ngày càng tới gần Tuyên Long Hoàng cung hạch tâm vòng cấm lúc. Chúng người đột nhiên cảm giác được phía trước có một cỗ cường đại uy năng cuốn tới, theo kia cỗ cường đại uy năng truyền đến phương hướng nhìn lại, khi bọn hắn thấy rõ ngăn trở đường đi chính là cái gì sau nhau nhau bị chấn động đến. Ngay tại tất cả mọi người nhau nhau dừng bước lại thời khắc, biến mất thật lâu Thiên Thủ Quan Âm pháp thân rốt cục lần nữa thoáng hiện, liền gặp nàng ánh mắt lấp lánh nhìn hướng về phía trước kia phiến vỡ vụn không chịu nổi đại lộ. Bắt mắt nhất chính là một cái phương viên mấy chục ngàn bên trong hố to, tựa như là đạn hạt nhân bạo tạc sau tạo thành dạng này một cái hố nhỏ nội bộ các loại vỡ vụn chiến giáp thần binh rơi lả tả trên đất. Có thể từ kia tầng tầng lớp lớp vỡ vụn chiến giáp, cộng thêm đại lượng rơi lả tả trên đất thần binh lợi khí nhìn ra, phía khu vực này đã từng bộc phát qua một trận bao nhiêu kịch liệt huyết chiến. Ở trong tuyệt đại bộ phân thi thể đều phong hóa sạch sẽ. Có thể nhìn thấy trong đó còn có một tiểu bộ phân bất hủ tàn tạ thi thể mạnh vỡ. Có thể đạt tới bất hủ thi thể hẳn là có được sáng thế cấp bậc đại năng cường giả. Vừa mới hiện thân Thiên Thủ Quan Âm, dẫn đầu đem quan điểm của mình nói ra. Đúng vậy a. Giờ phút này cũng không có bất kỳ người nào sẽ đi chú ý Thiên Thủ Quan Âm lần nữa trở về vấn đề, đạo đức chân quân gật đầu biểu thị đồng ý nói, có thể tưởng tượng đến. Có một đám Tuyên Long thế giới sáng thế đại thần bị vây nốt ở nơi này, tại rất nhiều thiên binh thiên tướng hộ vệ dưới, cuối cùng nhất toàn bộ anh liệt địa chiến tử ở nơi này. Hẳn là dạng này một cái tình chẳng đi. Đỗ Long khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, vì nay kế sách, ta cùng muốn quyết định phải chăng mạo hiểm tiến vào bên trong, nhìn kia rơi là tạ trên đất các thức thần binh cái gì cần có đều có, chỉ là như nghĩ nắm bắt tới tay nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng à. Chúng người nhao nhao quay đầu nhìn về ngay tại bấm ngón tay bói toán Thiên Thủ Quan Âm, mọi người ở đây nàng tại luân hồi đại đạo tu vì cảnh giới tối cao, lại đặc biệt am hiểu bói toán một đạo. Đường này có thể thực hiện vậy. Tại chúng người chờ đợi trong ánh mắt, Thiên Thủ Quan Âm rốt cục bói toán ra bọn hắn kết quả mong muốn nói, chỉ là phải tất yếu chú ý cẩn thận một chút, những cái kia thần bình chiến giáp nhìn như không có quy luật chút nào điệu tán rơi trên mặt đất, kỳ thực nhưng lại có cực kỳ huyền diệu quy tắc thủ hộ, nhất định không thể sinh lòng tham lam mà chương 2461, các tìm cơ duyên, 2, chương 2461, các tìm cơ duyên, 2, đem mình lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Hoa các cả. Đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không cái thứ nhất nhảy ra ngoài, cười quái dị một tiếng nói, cây kia đồng tử là ta lão tôn, các ngươi ai cũng không thể cùng ta lão tôn đoạn. Chúng người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, liền thấy rơi lả tả trên đất chúng nhiều thần binh lợi khí bên trong, thật là có một cây cùng loại kim cô đồng cây gậy, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Ngộ Không, Vũ Tất cẩn thận một chút. Sau đầu Thiên Thủ Quan Âm chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở một tiếng. Này sẽ Tôn Ngộ Không toàn bộ lực chú ý đều rơi vào cây gậy kia bên trên, chỉ là cũng không quay đầu lại đưa tay lắc lắc, liền tiếp tục hướng phía trước vào tới. Ha ha, vậy ta cũng đều đi vào riêng phần mình tầm bảo đi. Một chúng Phật đạo hai môn chí tôn các đại năng cũng đều kìm nén không được lửa nóng trong lòng, nhao nhao hướng phía riêng phần mình tuyển định mục tiêu bắt tới. Mỗi người tiện tay binh khí đều không quá đồng dạng, tựa như Tôn Ngộ Không thích dùng côn đồng, Đỗ Long thích dùng chiến đao, Thái Ức Chân Quân thích dùng bảo kiếm vân vân. Đỗ Long sư đệ, ngươi thế nào không tiến vào đi tìm cơ duyên của mình? Thiên Thủ Quan Âm thấy Đỗ Long cũng không đội lấy khởi hành, lập tức nghi hoặc địa truy vấn. Ta đã có sáng thế thần binh chiến giáp, những cơ duyên này hay là lưu cho cái khác người đi. Đỗ Long lắc đầu cười nhạt một cái nói, sư tỷ vì gì không đi tìm thích hợp bản thân thần binh lợi khí? Sư đệ chớ suy nghĩ quá nhiều. Thiên Thủ Quan Âm lập tức khuyên, mỗi người đều có nó tương ứng cơ duyên, nên là người khác cũng không chiếm được, ngươi căn bản không cần cố ý đem chỗ tốt lưu cho người khác. Ừm. Đỗ Long không lấy vì ý gật đầu đáp, đi thôi. Chúng ta cùng quá khứ cảm thụ một chút, trước mắt phiến chiến trường này đến cùng ẩn giấu đi như thế nào nguy hiểm. Hai thân ảnh trước sau bay lượn trước tiến vào, rất nhanh liền đi tới cái kia cự bờ hố, mấy chục ngàn bên trong phương viên to lớn cái hố nếu không phải đứng tại chỗ cao, căn bản là không cách nào đem nội bộ cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Chỉ khi nào xâm nhập trong đó sau này, vậy liền giống như một cái lõm đi xuống tinh cầu rộng như vậy rộng cuối cùng, người bình thường đừng nói là đi vào tầm bảo, vẹn vẹn chỉ là kia vô song áp lực kinh khủng đều đủ để đem tiên phàm thế giới lỗ đen cấp bậc tinh thể cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật là khủng khiếp trọng lực. Nơi đây còn bị một tầng cường đại vô cùng sát khí bao phủ, đặt mình vào trong đó thần thức dò xét gần như tại mất đi hiệu lực, chỉ có thể thông qua mắt thường đến quan sát hoàn cảnh xung quanh. Thiên Thủ Quan Âm âm thầm vì chi biến sắc địa nói lẩm bẩm. Theo hai người tiến vào to lớn cái hố nhỏ sau này, các loại thân pháp tốc độ đều nhận cực lớn áp chế, liền ngay cả thần thức dò xét cũng gần như mất đi hiệu lực, cái này khiến quen thuộc tại có được vô cùng cường đại thần thức trí tôn đại năng cấp cực giả, sẽ có loại người bình thường mắt mù hai điếc cảm giác đè nén tụ. Nô. Đỗ Long quét mắt đã không nhìn thấy cái khác đồng đội chống trải hoàn cảnh nói, trong này bay không cao cũng bay không nhanh, liền phảng phất vừa bước vào tu hành thế giới kia đoạn xanh thẳm tuyết nguyệt, ngược lại cũng coi là một cái không sai cảm thụ. Có lẽ là bởi vì cũng không đội lấy thu hoạch cơ duyên, Đỗ Long cũng là không đội mà đi đường, mà là bên cạnh trước tiến vào bên cạnh cảm thụ được loại này phi thường khó được trải nghiệm. Thiên thủ quan âm cười nhạt một cái nói, vậy cũng đúng, theo tu vì cảnh giới không ngừng tăng lên tăng trưởng, chúng ta những người này mỗi ngày trừ bế quan khổ tu, cũng sớm đã đem lúc trước vừa bước vào tu hành giới kinh lịch cấp bên phải một sạch sẽ đi. Hai người bên cạnh tán gẫu, bên cạnh một đường bay về phía trước tiến vào. Đỗ Long phát hiện mình nữ hoa thời không bộ pháp tại cái này bên trong đều mất đi hiệu lực, lại thường thử một chút ngũ hành phong lôi bộ pháp cũng là như thế. Phía khu vực này coi là thật cổ quái, ta nữ hoa thời không bộ pháp, ngũ hành phong lôi bộ pháp tất cả đều mất đi hiệu lực. Liên tiếp khảo thí mấy lần không có kết quả sau, hắn cái này mới không thể không bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực nói, cái này bên trong sẽ không phải cũng là một cái cùng loại với ảo cảnh không gian a? Hẳn không phải là huyễn cảnh. Thiên thủ quan âm rất dứt khoát phủ định nói, nơi đây mặc dù không phải huyễn cảnh, lại hẳn là một chỗ trong truyền thuyết có thể che đậy vạn pháp không gian. Che đậy vạn pháp không gian. Đỗ Long nghi hoặc hỏi, kia lại là một cái như thế nào không gian? Rất đơn giản. Thiên thủ quan âm cười nhạt một tiếng rất có kiên nhẫn giải thích nói, đó chính là một cái có thể đem các loại thiên đạo ảo diệu che đậy ra không gian, để ngươi không cách nào đem các loại thiên đạo ảo diệu ứng dụng đến thân pháp cùng trong chiến đấu. Thế mà còn có dạng này một loại không gian. Đỗ Long lắc đầu cười khổ nói, xem ra ta ở phương diện này kiến thức, thủy chung vẫn là không bằng sư tỷ quá nhiều a. Theo thời gian chuyển rời, hai người sẽ từ rất nhiều vỡ vụn thần binh chiến giáp bên cạnh đi ngang qua. Những cái kia vỡ vụn thần binh chiến giáp mảnh vỡ tại bọn hắn trước mắt, lại giống như từng tòa núi cao vắt ngang tại kia bên trong. Nói cách khác, những này thần binh chiến giáp mảnh vỡ duy trì lúc đầu lớn nhỏ, chỉ là Đỗ Long đám người cũng không có thi triển pháp thiên tượng địa thần thông nguyên nhân, tương đối bọn hắn mà nói những cái kia mảnh vỡ tựa như là từng tòa sơn phong cao lớn như vậy. A, mau nhìn kia đầu khỉ đang ngồi ở cây gậy kia bên cạnh làm gì? Hai người rốt cục đi tới một cây dài đến mấy trăm trượng cự côn phụ cận, liền thấy Tôn Ngộ Không chính xếp bằng ở cây gậy bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền hẳn là tiến vào một loại nào đó trạng thái kỳ diệu. Xem ra chính như sư tỷ lời nói như vậy, những này thần binh chiến giáp đều có nó linh, cũng không phải là tùy tiện dọn cái máu liền có thể nhận chủ tồn tại. Đỗ Long cười híp mắt mở miệng phân tích nói, "Ừm." Thiên thủ quan âm thoải mái cười nói, "Những này hoàn hảo không chút tổn hại thần binh lợi khí bên trong, có không ít là sáng thế thần binh cấp khác bảo vật, Ngộ Không đoán chừng đang tiếp thụ khảo nghiệm của nó, chỉ có thu hoạch được bảo vật tán thành mới có thể đạt được nó." Hai người cũng không có tại Tôn Ngộ Không bên người dừng lại thêm, mà là kế tiếp theo hướng phía một phương hướng nào đó bay lượn trước tiến vào, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút riêng phần mình cơ duyên ở phương nào, mình lại có thể gặp được cái gì tăng bảo vật nhận chủ. Một đường này đi tới cơ hồ không có gặp được ra dáng nguy cơ, hai người đáy lòng cảm giác nguy cơ cũng tùy theo làm nhạt rất nhiều, bọn hắn căn bản cũng không biết, nguyên nhân chính là vì là mình vẫn chưa từng đối tòa kia công chủ phủ đệ có bất kỳ khinh nhờn đi vì, lúc này mới có thể tại cái này cửa ải như thế nhẹ nhõm tầm bảo. Nếu không, muốn ở chỗ này tầm bảo ít nhất cũng sẽ tổn thất một chút đồng đội, tất nhiên sẽ là nguy cơ tứ phía tình huống. A, phía trước căn này pháp trượng cùng sư tỷ hữu duyên, sư đệ, hai người chúng ta tạm thời ở đây quay qua đi. Đột nhiên, thiên thủ quan âm vươn ngọc thủ chỉ điểm lấy bên trái đằng trước một cây xanh biếc như ngọc pháp trượng, mở miệng hướng Đỗ Long nói một tiếng liền bay lướt tới. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta để cử truy sách áp, quả giải đọc. Thật đặc biệt sao dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, cái này bên trong có thể vê đút. Dễ gù ồ dễ đủ. Con cười nhìn qua thiên thủ quan âm bay lượn hướng cây kia to lớn lục sắc pháp trượng, Đỗ Long khẽ gật đầu liền tiếp tục hướng phía trước bay vút đi, cũng không có đi quản thiên thủ quan âm sẽ như thế nào thu phục cây kia pháp trượng. Một đường tiến lên, hắn rốt cuộc nhìn không thấy có bất kỳ đồng hành các đội hưu thân ảnh, chỉ cảm thấy chung quanh địa thế trở nên càng ngày càng chập trùng không chừng, mơ hồ có hướng về một phương hướng nào đó chắp lên tình thế. Hắn cũng không nói nhảm, hướng thẳng đến kia phiến chắp lên phương hướng bay vút đái, thời gian dần qua đi tới kia phiến chắp lên địa thế đỉnh chót. A, thế mà là một cây dài tiện. Khi Đỗ Long thấy rõ phía trước nằm trên mặt đất bên trên to lớn thần binh vì vật gì sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên liền vào tới. Sibiu chiến pháp lấy giải tiện vì chủ, chiến đao cùng trọng phủ vì phụ. Hắn đã có được một đem sáng thế thần binh chiến đao phá giới, lại còn kém cán giải tiện cùng một thanh trọng phủ, chỉ có tập hợp đủ 3 đem sáng thế thần binh hắn Sibiu chiến pháp mới có thể như hổ thêm cánh thực lực bùng lên. Chương 2462, chiến thiên tiện chương 2462, chiến thiên tiện ông. Ngay tại hắn tới gần kia cán giải tiện thời khắc, một cổ lực lượng cường đại liền phô thiên cái địa hướng hắn trào lên mà tới. Đỗ Long cũng không có cưỡng ép chống cự cỗ này lực trùng kích, mà là chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất rồi mới nhắm hai mắt lại. Giờ phút này hắn đã lâm vào một người gọi tiếng giết rung trời xa cổ chiến trường. Kia là một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc bãi, đến bằng ngực mà tính bảng đại quân đoàn tại du huyết phấn chiến giết chóc, khắp nơi đều là chân cụ tay đứt máu chảy thành sông cảnh tượng. Tại mảnh này xa trong cổ chiến trường, khác biệt cấp độ cường giả riêng phần mình bị chiến, tại những cường giả kia chiến trường trung quanh những kẻ yếu nhau nhau tránh ra đến, nếu không một khi gặp tác động đến liền sẽ là không chết cũng tàn phế kết cục bi thảm. Đỗ Long ánh mắt không ngừng mà đảo qua mảnh này hô tiếng giết rung trời động địa thế giới. Có thể nhìn thấy trong đó có một mảnh là chuyên thuộc về trí tôn cảnh các tướng lĩnh chiến trường. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào một cái sử dụng giải tiện tại toàn lực giết địch tướng lĩnh trên thân, vị này tướng lĩnh trong tay giải tiện để hắn có cố cảm giác vô cùng quen thuộc. A, cái này không chính là mình vừa mới nhìn đến kia một cây giải tiện sao? Đỗ Long rốt cục thấy rõ kia cán giải tiện tạo hình, đáy lòng không khỏi vì chi động dung. Sự chú ý của hắn bắt đầu trọng điểm thả ở tên này tướng lĩnh trên thân, chỉ gặp hắn giờ phút này đang lấy sức lực một người, đồng thời đối mặt 9 tên thực lực cường đại địch tướng liên thủ vây công. trong tay hắn giải tiện giống như linh động giao long, điên cuồng huyễn hóa ra từng đạo tiện ảnh, kia nhìn như cũng không tính quá nhanh giải tiện lại có thể lần lượt phong ngăn trở 9 tên địch tướng liên thủ công kích. Tàn thông thiên địa. Đỗ Long trong đầu lập tức thoáng hiện cái này vừa mới tiếp xúc không bao lâu danh tử, hắn biết rõ trước mắt vị này sử dụng giải tiện vì chủ chiến binh khí tướng lĩnh, tại Tàn thông thiên nói phương diện cảnh giới so với mình cao hơn ra rất nhiều. Ba ba ba. Giải tiện hóa vì từng đạo tiện ảnh, liên tiếp không ngừng mà hướng phía địch nhân công sát mà đi, lần lượt xuất kích đều cực đại dung nhập giữa thiên địa, cơ hồ không mang theo bất kỳ phá không lực cản. Không tự giáp địa, Đỗ Long lật tay lấy ra một cây giải tiện, rồi mới cứ như vậy bên cạnh quan chiến bên cạnh một mình ở một bên diễn luyện. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Đỗ Long tựa như là bị phiến chiến trường này song phương giao chiến chỗ coi nhẹ tồn tại, cứ như vậy lặng lặng địa bên cạnh quan chiến bên cạnh diễn luyện lấy giải tiện công phạt ảo diệu. Thông qua cái kia tướng lĩnh tiền pháp, có thể cùng si bưu độc long toàn chiến cùng chiến pháp lẫn nhau đem kết hợp nghiệm chứng, cái này khiến Đỗ Long đối với sử dụng tiện pháp tâm đắc có tăng lên cực lớn. Ngay tại hắn không ngừng quan sát đồng thời diễn luyện quá trình bên trong, tên kia tướng lĩnh đối mặt 9 viên địch tướng ngay tại chụp một bị diệt sát chết đi, thẳng đến cuối cùng nhất một cái địch tướng bị chém giết sau này. Chỉ thấy cái kia sử dụng giải tiện giết địch tướng lĩnh đột nhiên quay đầu nhìn về Đỗ Long, rồi mới nhếch miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, cái này khiến Đỗ Long đáy lòng không khỏi vì một trong gấp. Ông còn không đợi hắn làm rõ ràng tình trạng, liền thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, ngay sau đó để hắn cảm thấy vô song hình ảnh quen thuộc tùy theo xuất hiện. Chỉ thấy bên người là kia 9 tên địch tướng vây quanh, xung quanh đương nhiên đó là trước đó mình đứng ngoài quan sát tiến vào nhìn thấy chiến trường, hai phe địch ta vô số tướng sĩ đang liều mạng giết chóc. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ có bọn hắn chỗ một phương này tiểu chiến trận, lại phảng phất lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái. Đột nhiên, kia 9 cái đem hắn vây quanh địch tướng thân thể đột nhiên chấn động, ngay sau đó liền bùng vẩy trong tay các thức thần binh lợi khí, liền hướng phía Đỗ Long vây công tới. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là muốn để ta lấy một địch 9? Chỉ dựa vào trong tay cái này dài tiện đến chiến thắng trước mắt cái này 6 tên cường giả không thành. Đỗ Long hú lên quái dị bên trong, không thể không cơ trong tay giải tiện ứng chiến. Nguyên vốn còn muốn thi triển ba đầu sáu tay thần thông, vận dụng si vu chiến pháp tới đối phó trước mắt cái này 9 cái địch tướng, nhưng mà ba đầu sáu tay thần thông thuật tại cái này bên trong vậy mà trực tiếp mất đi hiệu lực rồi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Đỗ Long chỉ có thể nương tựa theo trong tay cái này giải tiện, bắt đầu ra sức ngăn cản trước mắt cái này 9 tên địch tướng liên thủ vây công. Ken ken ken, trận trận tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng vang vọng. Đỗ Long cố gắng đem mình dung nhập giữa thiên địa, tận lực học trước đó tên kia tướng lĩnh phương thức chiến đấu, đến ứng đối trước mắt cái này 9 tên địch tướng liên thủ vây công. Nhưng mà, để hắn cảm giác được vô song buồn bực tình huống không ngừng xuất hiện, bởi vì vẫn luôn quen thuộc lấy ít nhất 3 đầu 6 tay hình thái ứng đối quần công, giờ phút này chỉ là một đầu 2 cánh tay bình thường hình thái dưới Đỗ Long, thật đúng là khó mà đồng thời ứng đối 9 tên địch tướng liên thủ công kích. Trong nháy mắt, ở trên người hắn liền liên tiếp đụng phải mấy lần trọng kích, coi như những này trọng kích vẫn chưa từng đánh tan trên người hắn chiến giáp, lại uy nguyên vẫn là đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Loại kia bị người dùng thiết truy nện ở chiến giáp bên trên, lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua chiến giáp tác dụng trên thân thể cảm giác, để cảm giác vô cùng khó chịu. 9 tên địch tướng không có chút nào muốn hạ thủ lưu tình dự định, từng cái phảng phất đem Đỗ Long xem như có huyết hải thâm cửu địch nhân, tất cả đều tại đem hết toàn lực đối nó triển khai điên cuồng công sát. Đê cử dưới, quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, cái này bên trong vê đút. Dễ gù ổ dễ đủ. Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Lần lượt tấn công mạnh, các thức thần binh lợi khí không ngừng mà rơi vào Đỗ Long trên thân, nhưng nếu không có bộ kia sáng thế cấp bậc chiến giáp thủ hộ, hắn chỉ sợ sớm đã bị đánh thành cho cặn thịt nát đi. Đấy lòng mang theo một tia may mắn, còn có làm vì người trong cuộc bất đắc dĩ. So với trước đó ở phía xa quan chiến, cũng chỉ có coi là mình thân ở giống nhau hoàn cảnh về sau, hắn mới phát hiện kia nhìn như đơn giản chiến đấu lại là bao nhiêu gian nan. Làm vì người đứng xem nhìn tên kia sử dụng giải tiện tướng lĩnh lấy một địch 9, lại có thể tương đối thoải mái mà thu hoạch được cuối cùng nhất thắng lợi, đem 9 tên địch tướng trục vừa rào sát sạch sẽ. Nhưng coi là mình thân ở giống nhau hoàn cảnh sau này, tại ứng đối 9 tên địch tướng liên thủ vây công lúc, lại liền chống cự chi lực đều không đáp lại, chỉ còn lại có 100.000 chỗ hở cộng thêm vết thương chồng chất kết cục. Đông, lại là một thanh trường đao đột phá phòng tuyến hung hăng chạm tại sáng thế chiến giáp bên trên, phát ra một trận để người răng mỏi như tiếng oanh minh, Đỗ Long cả người bị cái này một cái trọng kích cho đánh cho hướng sau bay ngược ra. Ba ba bá. Tại hắn phía sau không ngừng vang lên từng đợt thần binh lợi khí phá không phong thành, xem ra vây quanh tại hậu phương những cái kia địch tướng cũng không có nhàn rỗi, phân biệt đối nó phát động liên thủ vây công. Mặc dù Đỗ Long hiện tại cũng không có thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông công pháp, lại như cũ có thể thông qua thần thức dò xét đến phía sau hình tượng, phân tâm dùng nhiều năng lực cũng không có bị hạn chế. Cao tốc vận chuyển đại não cấp tốc đối toàn bộ chiến cuộc làm ra phân tích, trong tay hắn giải tiện phần đuôi mũi nhọn đột nhiên từ dưới xương sườn gai ngược trở về, nháy mắt đem một đem uy hiếp lớn nhất trưởng thương cho phong đỡ được. Tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, hắn trong tay giải tiện vẫn chưa từng ham chiến, giải tiện theo thân thể của mình đột nhiên vặn một cái, liền hướng phía khác một đem điện chạm mà tới chiến đao phong cản lại. Ken, đao tiện tương giao, đối phương một kích tức lui ra. Rất hiển nhiên tại tổng chiến lược chuyển vận phương diện muốn so Đỗ Long yếu một bậc. Đỗ Long thừa dịp dạng này một cái yếu đất ưu thế lần nữa cầm trong tay giải tiện quét ngang hướng khác một mục tiêu, cứ như vậy liên tiếp không ngừng mà phong ngăn địch tướng nhóm lần lượt tấn công mạnh. Chỉnh thể mà nói, Đỗ Long tổng chiến lược chuyển vận theo trước đó từ ám cá mập đại tướng quân kia bên trong có cảm giác ngộ sau này, thu hoạch được khá lớn tăng lên, lúc này mới có thể so trước mắt địch tướng mạnh hơn một bậc. Nhưng mà, tại không có ba đầu sáu tay, ngàn cánh tay loại hình quần công chiến pháp trợ giúp dưới, hắn vẹn vẹn chỉ là tại cá thể tổng chiến lược có chút ưu thế, căn bản cũng không đủ để ứng đối bên người cái này 9 đại địch tướng liên thủ vây công. Cái này khiến một mực quen thuộc tại thông qua ba đầu nhiều cánh tay đến ứng đối quần công Đỗ Long phi thường không thích ứng, vẹn vẹn nương tựa theo trong tay một cây dài tiện, coi như có thể miễn cưỡng phong ngăn trở địch nhân chín thành công kích, chỉ cần có một thành không có bảo vệ tốt đó cũng là uổng công. Không được à, cảm giác được tiếp tục như vậy xuống dưới sẽ đối với mình cực kỳ bất lợi, Đỗ Long không thể không dưới đáy lòng thầm nghĩ, một mực phòng ngự chỉ sợ chỉ có một con đường chết, xem ra chỉ có đem hết toàn lực làm liều một phen, hy vọng có thể đang cố gắng tan thông thiên địa đồng thời, còn phải học được trước đó tên kia tướng lĩnh công phạt thủ đoạn mới được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long trong tay giải tiện đột nhiên siết chặt, bắt đầu toàn lực triển khai phản kích đồng thời, cũng đang cố gắng đem mình dung nhập trước mắt vùng thế giới này thời không. Theo hắn dần dần yên tâm bên trong các loại tâm niệm, tan thông thiên địa trạng thái, kia cán giải tiện trở nên càng thêm linh động vô song. Đối mặt một ít không cách nào né tránh phong ngăn trở công kích, hắn dứt khoát liền lợi dụng chiến giáp ưu thế cứng rắn tiếp tục chống đỡ, rồi mới mượn nhờ kia một tia tranh thủ lại đây trên lệch thời gian, đối địch sẽ triển khai toàn lực phản kích. Kể từ đó, ngược lại đem 9 tên địch tướng trận cấp cho xáo trộn, cái này khiến Đỗ Long áp lực tùy theo hạ thấp rất nhiều, cũng liền có càng nhiều tinh lực đi cảm ngộ tan thông thiên địa phương pháp. Thời gian kế tiếp theo đang không ngừng trôi qua, cùng loại này tan thông thiên địa phương pháp chiến đấu, muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được tiến bộ mấu chốt nhất chính là muốn nhìn người thiên phú. Loại thiên phú này tựa hồ cùng người nào đó tại trận văn một đạo thiên phú có chút quan hệ, cũng nguyên nhân chính là vì như thế Đỗ Long mới có thể ở trong tối cá mập đại tướng quân kia bên trong tăng lên như vậy nhanh. Phải biết, ám cá mập đại tướng quân đây chính là trải qua ngàn tỷ năm tăng lên cùng trưởng thành, phương mới đạt tới loại kia tan thông thiên địa cảnh giới. Nhưng Đỗ Long chỉ là cùng hắn chiến đấu một đoạn thời gian sau này, liền có thể cùng hắn hòa, tại chỗ liền đem ám cá mập đại tướng quân cho dung động đến. Phúc. Theo thời gian chuyển rời, không ngừng đem mình dung nhập giữa thiên địa Đỗ Long, tại lần lượt toàn lực phản kích phía dưới, vậy mà thứ một lần thành công đem giải tiện cho cắm tiến vào cái nào đó địch tướng ngực. Đột nhiên phát sinh dị thường biến cố, để hắn trong lúc nhất thời vậy mà quên muốn mở rộng chiến quả, cuối cùng nhất bị đối phương cho thành công chọn cởi ra tới. Đỗ Long đối này cũng không có quá để ý, chỉ cần có thể có một lần thành công, vậy liền đại biểu cho hắn tan thông thiên địa phương pháp càng ngày càng chính xác, nó cá nhân thực lực cũng đang trở nên càng ngày càng cường đại. Phúc, phúc, phúc. Dần dần, Đỗ Long đánh trúng địch tướng tần suất càng lúc càng nhanh, mà hắn cũng chậm rãi từ trong khi thực chiến, lĩnh ngộ được càng ngày càng nhiều vị kia tướng lĩnh lấy thần binh giải tiện tan thông thiên địa công phạt ảo diệu. Kia nhìn như chậm rãi ra tiện tốc độ, lại luôn có thể trước địch một bước đến chỉ định vị trí, giải tiện uy năng cũng đang không ngừng thu hoạch được tăng lên. Đều nói thực chiến là tốt nhất tu luyện hoàn cảnh một chút cũng không có sai. Tại đối mặt 9 tên địch tướng toàn lực vây công phía dưới, Đỗ Long Tử vừa mới bắt đầu thân hãm hiểm cảnh, dần dần chuyển biến thành vì thế lực ngang nhau, lại đến cuối cùng nhất lại là tại đè ép địch nhân đánh. Cảm nhận được mình dần dần nắm giữ vị kia tướng linh tan thông thiên địa tiện pháp, Đỗ Long thật vất vả vứt bỏ tạm niệm lại một lần nữa mãnh liệt mà tới, nhưng là đã từng bước thuần thục nắm giữ loại này phương thức chiến đấu sau, liền xem như có một ít tạm niệm cũng không ảnh hưởng tới hắn. Dù sao, hắn đây chính là có thể đồng thời phân tâm gần 100 triệu phần tồn tại, vẹn vẹn chỉ là trong đó có hạn mấy phần tâm thần đang miên man suy nghĩ, căn bản liền sẽ không ảnh hưởng hắn tan thông thiên địa trạng thái. Đúng. Lại là một tiện quét ngang mà ra, một tên địch tướng rốt cục không chịu nổi trọng kích tại chỗ sụp đổ ra, tại lần lượt trọng kích phía dưới hắn liền xem như hồn thể chín lung cũng chỉ có vẫn là kết cục. Nguyên bản lấy 9 địch một đô ở vào yếu thế, theo cái thứ nhất địch tướng bị Đỗ Long chém giết, còn lại những cái kia địch tướng càng thêm không chịu nổi, vẫn là tốc độ một cái so một cái mau ra rất nhiều. Đúng. Thẳng đến cuối cùng nhất một tên địch tướng bị hoanh bạo sau, Đỗ Long lúc này mới dừng lại, chỉ thấy trước mắt kia phiến viễn cổ sa mạc bãi chiến trường giống như bọt biển đồng dạng vỡ vụn ra. Theo ảo cảnh phá diện, trước mắt hắn lần nữa khôi phục đến hố to nội bộ cảnh tượng, một cây to lớn vô cùng dài tiện nằm ngang ở trước mắt, tiện thân mặt ngoài ẩn chứa vô song thê lương khí tức. Đỗ Long trực tiếp đứng dậy đến kia cán dài tiện trước mặt, trước kia cố trùng tiền sát khí đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trước mắt cái này tạo hình cổ phát dài tiện đã biến thành vì một kiện vô chủ thần binh. Đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn kia to lớn tiện thân, Đỗ Long mơ hồ có thể cảm nhận được dài tiện gãy kích trầm xa chỗ phát ra trùng điệp dáng vẻ gián mua, trước mắt cái này thần binh trầm xa ở nơi này vô tận tuyết nguyệt, phảng phất như là một cây khô mất đi bất kỳ tức giận nào. Lại cạnh, phất tay, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống tại tiện trên thân, hóa vì một vòng điểm đỏ giống như hồng mai nở rộ, qua trong giây lát liền bị tiện thân cho hấp thu hầu như không còn. Nguyên bản hay là ảm đạm không ánh sáng cổ phát dài tiện đột nhiên tách ra một cỗ đạo thiên khí thế, đạo đạo hào quang màu vàng sậm bắn ra bốn phía ra, nhẹ nhõm vô cùng bắn thủng trên trời cao tầng tầng đám mây. Chiến tiên tiện. Đỗ Long hai mắt sáng lên nhìn về phía kia ám kim sắc cổ phát dài tiện mặt ngoài, vừa mới hiện hiện ba cái chữ to màu vàng, vô ý thức đọc lên trước mắt cái này dài tiện danh tự. Trước có sáng thế thần binh phá giới chiến nào, hiện lại thu hoạch một cây sáng thế thần binh chiến tiên tiện, Đỗ Long cảm giác được mình si view chiến kỹ đây là muốn thông hướng con đường lịch thiên tiết ấu. Vâng. Liên quan tới chiến tiên tiện hải lượng tin tức không ngừng tràn vào trong đầu của hắn, trừ có quan hệ nên thần binh xuất xứ, các hạng tham số bên ngoài, bên trong thế mà còn ẩn chứa có đại lượng chủ nhân trước vận dụng chiến tiên tiện đại sát tứ phương hình tượng. Thông qua những tin tức này, Đỗ Long có chút kinh ngạc phát hiện tên kia sử dụng chiến tiên tiện tướng lĩnh, thế mà là Tuyên Long Hoàng đế dưới trướng 108 sáng thế thần đem một, danh tự liền gọi là chiến tiên thần tướng. Tuyên Long Hoàng đế dưới trướng 108 sáng thế thần tướng, không có chỗ nào mà không phải là sáng thế đại thần cấp bậc kinh khủng tồn tại, từng cái thực lực đều cường đại vô song. Mà Đỗ Long trong tay chiến tiên tiện chính là chiến tiên thần tướng sáng thế chi sơ tự tay luyện chế sáng thế thần binh, cũng có thể coi là hắn một kiện bản mệnh thần binh. Chiến tiên tiện. Phất tay, nguyên bản còn giống như núi cao vắt ngang trên mặt đất dài tiện, lập tức liền biến tiểu phi đến Đỗ Long trong tay, liền gặp hắn tay trái cầm tiện tay phải nhẹ vỗ về tiện thân thì thào nói nhỏ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta một đi ngang qua quan chiến tướng, quét ngang trừ thiên các phương địch. Ông. Chiến thiên tiện tựa hồ có thể nghe hiểu hắn lời nói ở trong hàm nghĩa, đột nhiên bộc phát ra muôn vàn quang hoa, thiện thân cũng tại Đỗ Long trong tay rung động nhẹ nhẹ lấy, phản phất đang vì mình có thể tây khô gặp mùa xuân lại uống địch máu mà phấn chấn không thôi.